Thang thế Giang điều khiển đinh ốc, ném toàn bộ một xe lương thực xuống đường ray, rồi tiếp tục dỡ hết lương thực, than đá, quần áo, dược phẩm, tạp hóa, tất cả đều được gỡ xuống khỏi xe lửa. Khi mọi thứ đã xong, Thang đại ca vung tay lên, hai viên đinh tán từ đầu máy bay tới, bay vào trong ngực hắn. Hai viên đinh tán này chính là nguyên nhân khiến xe lửa mất khống chế. Sau khi đinh tán được rút ra, xe lửa bắt đầu giảm tốc. Thang Thế Giang cùng Lý Bạn Phong xuống xe lửa. Đi trên con đường, Lý Bạn Phong nhìn kỹ người tiền bối này. Từ những lời nói của hắn, Lý Bạn Phong có thể dễ dàng nhận ra hắn là địa đầu thần của sườn núi Hắc Thạch. Tuy nhiên, khác với những địa đầu thần khác, dù Lý Bạn Phong đã mở tối đa khả năng nhìn thấy, hắn không phát hiện bất kỳ dấu vết quỷ hỏa nào trên người Thang Thế Giang. Điều này chứng minh rằng Thang Thế Giang không phải vong linh, mà nhục thân của hắn vẫn còn. Họ đi đến một tòa nhà máy bỏ hoang. Thang Thế Giang lấy ra một chiếc bao từ cạnh máy công cụ, mở bao ra, bên trong là hai hộp cơm, một hộp chứa cơm, một hộp khác chứa đồ ăn. Thang Thế Giang chia cơm và đồ ăn, đưa cho Lý Bạn Phong một hộp cơm, nói, đừng ghét bỏ, chỉ là một bữa cơm thôi. Lý Bạn Phong đã từng làm công trường, nên có cảm giác thân thiết với hộp cơm này. Đũa chỉ có một đồi, Thang Thế Giang đưa cho Lý Bạn Phong, còn mình thì tìm hai cành cây làm đũa. Tiểu huynh đệ, Thang Thế Giang nói, bên ngoài châu mấy tên người chim kia chắc chắn muốn cùng chúng ta giao chiến, nhưng chúng ta không thể sợ hãi. Lý Bạn Phong gật đầu nói, chỉ cần Thang đại ca không sợ, ta sẽ cùng bọn họ đánh tới cùng. Thang Thế Giang cười đáp, ngươi không cần lo lắng, ta từ khi sinh ra tới giờ cũng không biết sợ là gì. Theo lời Diêu lão giảng thuật, sườn núi Hắc Thạch vốn là địa giới của xe lửa công công, sau này bị giao cho đệ tử của ông. Vị Thang đại ca này hẳn là đệ tử của xe lửa công công trong. Hai người vui vẻ ăn xong bữa cơm, Thang Thế Giang đưa cho Lý Bạn Phong một hộp đinh ốc. Huynh đệ, cái này ngươi cầm lấy, dù nói ngươi không phải là người trong đạo môn của ta, nhưng cái đinh này dùng tốt, coi như ám khí cũng rất hữu dụng. Thực ra Lý Bạn Phong không thiếu ám khí, nhưng nếu Thang đại ca đã cho, tự nhiên hắn không thể từ chối. Thang đại ca lại dặn dò thêm, ngoài châu có đám biểu nhân đôi mắt tham lam, bọn họ khẳng định sẽ trắng trợn cướp đoạt, có lẽ còn có âm mưu. Nếu bọn họ trắng trợn cướp đoạt thì không cần sợ, sườn núi Hắc Thạch là loại địa phương đó, ngươi không cần để tâm, tuyệt đối đừng quản. Ta lo lắng chính là đám điều nhân đến âm thầm, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi hãy cẩn thận một chút. Thang Thế Giang nói không sai. Quan phòng sảnh từ trên xuống dưới đều rất tham lam, đồ hộp đã ăn sạch, bánh bích quy cũng không còn, chỉ còn đợi chiếc xe lương thực này. Nhưng kết quả xe lửa lại gặp sự cố, lương thực không có hạt nào được trở về. Ngày thứ hai, Trình Minh Khoa mới vừa tổ chức một cuộc hội nghị trọng yếu tại quan phòng sảnh. Trong buổi họp, hắn phát biểu và trong bài diễn văn của mình, hắn đã nhắc đến hai chữ kính sợ đến 9 lần. Hắn muốn để Phổ La Châu cảm thấy kính sợ đối với quan phòng sảnh, kính sợ đối với quan phòng sứ, mà chủ yếu là kính sợ hắn, vị quan phòng sứ này. Trong lúc hắn đang nói, có mấy người vì huyết áp tụt mà ngã xỉu. Điều này khiến Trình Minh Khoa vô cùng bất mãn. Chúng ta chỉ tổ chức hội nghị trong 5 tiếng đồng hồ, mà những người này vẫn không chịu an vị. Đây là vấn đề về ý chí và phẩm chất, hắn nói. Bí thư Đồng Linh Châu lên tiếng, Trình sứ, trong số họ có không ít người một ngày không ăn gì, nhịn không được cũng là do thân thể nguyên nhân. Hãy thôi không cường điệu lý do khách quan với ta, hãy tìm kiếm nguyên nhân từ góc độ chủ quan, nhìn xem mấy vị phó quan phòng sứ có ai ngã xỉu không. Đồng Linh Châu trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu nói với Trình Minh Khoa, đó là vì trong quan phòng sảnh có hạn chế về thực phẩm, đều dành cho mấy vị quan phòng sứ, bọn họ ăn no, đương nhiên sẽ không bị ngất. Trình Minh Khoa kinh ngạc nhìn Đồng Linh Châu, nàng một bí thư xinh đẹp và già dặn, trước đây rất được hắn trân trọng, nhưng hôm nay lại dám phản đối hắn. Đồng Linh Châu đã chịu đựng rất lâu mới có cơ hội nói lên những điều này. Vị quan phòng sứ mới đến này rõ ràng hoàn toàn không hiểu rõ tình hình sườn núi Hắc Thạch. Hôm nay khi tìm hiểu về Trình Minh Khoa, nàng nhận ra rằng không chỉ hắn không hiểu rõ về sườn núi Hắc Thạch, mà thậm chí còn không nắm bắt rõ về Phổ La Châu. Đây là hắn lần đầu tiên nhậm chức tại Phổ La Châu. Hắn đã đem những phương pháp làm việc ở bên ngoài châu áp dụng tại sườn núi Hắc Thạch. Trình Minh Khoa rất muốn phát hỏa. Nếu đây là ở bên ngoài châu, hắn sẽ không ngần ngại mắng cho cái bí thư không hiểu chuyện này một trận thê thảm. Nhưng hôm nay hắn không mắng, bởi vì Đồng Linh Châu luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Khi bị thuộc hạ nhìn thẳng, tốt nhất là phải kiểm soát tâm tình của mình. Đó là kinh nghiệm nhiều năm của hắn. Hắn xoay người sang chỗ khác, cầm lấy chén trà, giống như ngày thường lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đã quyết định để Đồng Linh Châu ra ngoài. Người này về sau cũng không thể dùng được. Tìm một cơ hội để điều nàng đi. Hắn lo lắng không có đồ ăn, lo lắng sườn núi Hắc Thạch sẽ mất khống chế. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và thủ đoạn của nàng, hắn đã biết nàng không đảm nhiệm nổi công việc này. Nàng còn không phục tùng chỉ huy. Như vậy người này, cho dù năng lực có mạnh, dáng dấp có xinh đẹp đến đâu, cũng không thể trọng dụng. Trình Minh Khoa lập tức hạ lệnh, giao cho Đỗ Triều Hy, quản lý hậu cần của quan phòng sứ, dẫn người đi mua lương thực. Lần này, yêu cầu rất rõ ràng, bất kể thủ đoạn gì, nhất định phải mang lương thực về. Và hắn còn đề hai tên tu giả tầng 5 đi cùng Đỗ Triều Hy. Thái độ này đã rất rõ ràng. Đỗ Triều Hy chỉ có thể lựa chọn ép mua, nếu không thì nhiệm vụ sẽ không hoàn thành. Nhưng tại sườn núi Hắc Thạch, việc ép mua không dễ dàng như vậy. Ông chủ tiệm gạo đã gọi tất cả tiểu nhị lại, cầm theo đồ nghề, đứng ở cổng tiệm gạo để đối mặt với Đỗ Triều Hy. Vô luận tu vi hay trang bị, hai bên đều chênh lệch nhau rất xa. Những người buôn gạo này trước mặt quan phòng sứ thực sự không đáng chú ý. Tuy nhiên, lão bản buôn gạo lại không hề sợ hãi. Các tiểu nhị bên dưới cũng không ai lùi bước. Xung quanh, những người vây xem ngày càng đông. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía lão bản buôn gạo. Lão bản buôn gạo lớn tiếng nói với đám đông. Cửa hàng nhỏ này đã mở mấy chục năm, được các vị chiếu cố. Hôm nay trong tiệm không có gạo, nhưng có người nào đó cũng phải đến mua gạo. Ta hôm nay liều mạng già này, sống đến cái tuổi này. Hôm nay chính là đặt xuống cái này, cũng đủ vốn, chỉ cầu các vị già trẻ, hãy làm chứng. Ngày sau có người hỏi, xin hãy nói một câu công đạo. Số người vây xem càng lúc càng đông, Đỗ Triều Hy cảm thấy càng lúc càng khẩn trương. Những người dưới tay hắn cố gắng xua đuổi đám đông, nhưng đều vô dụng, không ai nghe thấy tiếng kêu gọi của họ. Nhìn thấy tình hình sắp trở nên ồn ào, bên cạnh Đỗ Triều Hy có một vị tu giả tên là Trần Ngọc Thăng, tu vi 5 tầng võ tu. Người này rất thông minh, có thể nhận ra tình thế. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc khu trục đám đông là không thực tế. Cách làm hữu hiệu nhất là lập tức đánh ngã nhân vật trọng yếu, chính là lão bản buôn gạo. Cần phải ra tay một cách kín đáo, không thể để cho đối phương phát hiện ra nửa điểm nào. Động thủ phải quả quyết, không thể hình thành sự giằng co. Nếu không sẽ dẫn đến hỗn chiến, chuyện sẽ càng lớn. Hắn phải hạ thủ độc ác, đánh ngã lão bản buôn gạo đến mức gần như chết, khiến hắn không thể hô gọi. Từ đó trực tiếp chấn nhiếp những người khác. Trần Ngọc Thăng lặng lẽ đi vào buôn gạo, không một tiếng động, ánh mắt trở nên trầm xuống. Lý Bạn Phong từ bên cạnh khẽ vươn tay, bứt tóc, rồi nhấn Trần Ngọc Thăng xuống mặt đất. Hắn ra tay muốn ẩn nấp, nhưng Trần Ngọc Thăng hoàn toàn không phát hiện ra. Khi Lý Bạn Phong hạ thủ, hắn lập tức mở chân đạp xuống. Hắn nghĩ rằng phải hạ thủ thật độc, nhưng suy nghĩ của hắn lại không giống với Trần Ngọc Thăng, vì hắn chỉ hạ chân. Khi Lý Bạn Phong vừa động thủ, lão bản buôn gạo cũng bắt đầu ra tay. Những người đứng xem quanh đó cũng không đứng yên. Bọn họ đã nhẫn nhịn thật lâu. Hắn trước tiên đạp Trần Ngọc Thăng một cái. Trần Ngọc Thăng cố gắng giãy giụa đứng dậy, nhưng lại bị Thang Thế Giang một cước đạp xuống mặt đất. Huynh đệ, Thang Thế Giang hạ giọng nói, việc này không phải là không để ngươi quản à? Lý Bạn Phong lại đạp thêm một cước, ta cũng không có ý định quản, chỉ là xem náo nhiệt thôi. Thang Thế Giang lại đạp một cước nữa, ngươi yên tâm, việc này bọn họ có thể xử trí. Hai người này ra tay rất nặng, Trần Ngọc Thăng nhận mấy cú đá mà nhanh chóng mất sức. Cùng lúc đó, Đỗ Triều Hy bên này cũng đang rơi vào tình thế vây công rất nguy cấp. Bên cạnh Đỗ Triều Hy còn có một tên thể tu, hắn dễ dàng bảo vệ Đỗ Triều Hy từ phía sau. Ta xem ai dám lại gần. Thang đại ca tiến lên, nhấn tên thể tu xuống mặt đất, rồi nói với Lý Bạn Phong, đi thôi. Hai người bắt đầu đạp tên thể tu đó xuống, rồi trò chuyện với nhau. Huynh đệ, người đi trước đi, việc này giao cho ta, nghe đại ca. Lý Bạn Phong bổ hài cước, rồi rời khỏi buôn gạo. Hoàng hôn buông xuống, Đỗ Triều Hy mặt mũi bầm dập, tìm đến Trình Minh Khoa, để báo cáo, lương thực vẫn không mua được. Trình Minh Khoa đặt chén trà trong tay lên bàn, nhìn Đỗ Triều Hy nói, ta đã đưa cho hộ vệ của ngươi đâu, đều bị trọng thương, đang được xử trí tại phòng y tế. Đỗ Triều Hy đáp, cả hai tên tu giả năm tầng đều bị thương nặng, trong chuyện này nhất định có vấn đề, Phó Bác Thái mất tích, hẳn có quan hệ với những người này. Đào sâu ba thước, cũng phải điều tra rõ ràng, tập trung tất cả ám năng giả của quan phòng sảnh lại. Những ai không có việc xuất ngoại thì phó quan phòng sứ, hãy dẫn đội đi trước, buôn gạo mang về, bắt giữ những kẻ buôn gạo lại. Đám người này thật sự quá ngông cuồng, chắc chắn bị sai khiến. Tối nay phải thẩm vấn chặt chẽ, nhất định phải có kết quả. Nếu có nhân viên nào không liên quan mà tham gia vào việc này, phải xử lý theo tội danh. Đưa tất cả đến quan phòng sảnh. Trình Minh Khoa ra lệnh. Đỗ Triều Hy ngạc nhiên nhìn hắn. Trình Minh Khoa cau mày nói, còn chờ gì nữa, hãy tranh thủ thời gian lên đường đi. Đỗ Triều Hy hỏi, Trình sứ, ngài không đi cùng sao? Trình Minh Khoa liếc mắt nhìn Đỗ Triều Hy, khiến hắn nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Trời chiều cũng nhanh chóng xuống núi. Trình Minh Khoa đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt vẫn giữ lạnh nhạt và bình tĩnh như trước. Hắn cầm chén trà, nhấp một ngụm. Lúc này, Đồng Linh Châu đẩy cửa bước vào, Trình Minh Khoa khẽ nhíu mày, hắn không quay đầu lại, nhưng qua tấm kính pha lê, hắn đã nhìn thấy Đồng Linh Châu, môn không gõ, ai đã cho nàng quen với việc này. Trình Minh Khoa trở lại, đặt chén trà xuống, chuẩn bị mượn cơ hội này để giáo huấn một chút Đồng Linh Châu. Đồng Linh Châu bỗng lên tiếng, quan phòng tổng sứ đến, chén trà trong tay, hắn không kịp thả xuống, đã rơi trên mặt đất. Trình Minh Khoa không lo nổi nhạt chén trà, tranh thủ thời gian đi ra ngoài nghênh đón tổng sứ. Kỳ quái, tổng sứ lúc nào đến? Tại sao trước đó hắn không nhận được tin tức? Vừa đến cổng, hắn thấy dáng người mượt mà của quan phòng tổng sứ Liêu Tử Huy, mang theo nụ cười thân thiết, trực tiếp đi vào. Trình Minh Khoa tranh thủ thời gian để Đồng Linh Châu pha trà, nhưng Liêu Tử Huy khoát tay nói, không cần làm phiền, ta chỉ đợi một hồi là đi. Tiểu Đồng, ngươi hãy đi làm việc của ngươi đi, ta có mấy câu muốn nói riêng với Minh Khoa. Đồng Linh Châu rời khỏi văn phòng. Liêu Tử Huy ngồi xuống ghế salon, đối diện Trình Minh Khoa nói, Minh Khoa, vừa mới đến Phổ La Châu, công việc có nhiều nơi không thích ứng à? Câu nói này chứa đựng hàm ý, Trình Minh Khoa đã ngã bỏ nhiều năm như vậy, làm sao lại không hiểu? Hắn tranh thủ thời gian giải thích, Liêu Tổng Sứ, dưới chân sườn núi Hắc Thạch đang xảy ra một số tình trạng, ta đã kịp thời xử lý. Liêu Tử Huy nhẹ gật đầu, hắn đã biết Trình Minh Khoa đã xử lý qua tình huống, nhưng cũng không có đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Minh Khoa à, khi làm việc ở Phổ La Châu, ngươi không thể nóng vội. Ta không biết gần đây ngươi có theo dõi báo chí hay không, nhưng rất nhiều tin tức nhốn nháo đều đưa chúng ta cùng Giang Tương Bang kéo lại với nhau. Có người thậm chí còn so sánh chúng ta với những người môi giới. Thật sự ảnh hưởng không tốt, đó đều là những lời đồn không đúng sự thật. Chúng ta vẫn duy trì ranh giới rõ ràng với Giang Tương Bang. Trịnh Minh Khoa đã chuẩn bị cho điều này từ trước. Ta đã phong tỏa những tòa soạn đưa tin sai lệch đó. Liêu Tử Huy trầm mặc một lát rồi hỏi, Minh Khoa, ngươi có thể phong tỏa được tòa soạn ở sườn núi Hắc Thạch, nhưng chẳng lẽ còn có thể phong tỏa toàn bộ tòa soạn ở Phổ La Châu? Trình Minh Khoa cân nhắc một chút, rồi nói với Liêu Tử Huy, Liêu Tổng Sứ, ta cảm thấy đối với những tờ báo vô lương tâm này, chúng ta nên áp dụng một biện pháp nghiêm khắc hơn. Liêu Tử Huy thở dài, ngươi làm việc vẫn còn quá nóng nảy. Thế này đi, ngươi hãy sắp xếp lại mọi thứ, rồi cùng ta đi chuyến đến thành Lục Thủy. Ta có một số công việc cần ngươi hỗ trợ. Trình Minh Khoa sững sờ một lát rồi nói, ta lúc này rời khỏi sườn núi Hắc Thạch, chỉ sợ không thích hợp lắm. Minh Khoa à, bên Hắc Thạch thành đã có người khác được an bài đến thay thế công việc của người. Liêu Tử Huy nói. Trình Minh Khoa lắc đầu, tổng sứ, việc này ta nghĩ mãi mà không rõ, công việc của ta rốt cuộc có điểm nào thất trách. Liêu Tử Huy cười nói, quyết định này cũng là vì an toàn của ngươi mà suy xét. Trên lý lịch của ngươi có ghi ngươi là ám năng giả tầng 2, Nhưng theo ta biết, người mới chỉ ở tầng 1 mà thôi. Trình Minh Khoa mặt không đổi sắc, tại quan phòng sứ, báo cáo những cấp độ người cũng không phải là hiếm thấy. Hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận, thần tình lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy, một người có chiến lược cùng năng lực cũng không nhất thiết phải có mối liên hệ nào. Người cảm thấy, Lưu Tử Huy thu lại nụ cười, ngữ khí cũng không còn ôn hòa. Trình Minh Khoa ý thức được mình đã nói sai, trước mặt tổng sứ có một số lời phải chú ý. Lưu Tử Huy hỏi, người có biết Phổ La Châu cường hãn đến mức nào không? Trình Minh Khoa trần trừ một lát, rồi đổi từ ngữ. Ta cho rằng, cái mà bọn họ gọi là cường hãn chỉ là bề ngoài. Nếu nhìn từ thực chất, đừng nói. Lưu Tử Huy ngắt lời Trình Minh Khoa. Người không biết bọn họ cường hãn ra sao. Điều này không sao cả. Mấu chốt là không thể để cho chính bọn họ biết. Nếu ngươi cứ càn quấy như vậy, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng nhận ra. Hồng hộc, xe lửa tiến vào sườn núi Hắc Thạch. Hai ngày nay, số tàu rất nhiều, nhà ga nhân viên bận rộn không thôi. Sau khi Trình Minh Khoa rời đi, giao thông tại sườn núi Hắc Thạch dần khôi phục bình thường. Các nhà máy lớn nhỏ vốn đang chờ đón hàng hóa, nay cuồng nhiệt vận chuyển toa xe. Lương thực cũng rất nhanh được chuyển vào thành Hắc Thạch. Sườn núi Hắc Thạch đã khôi phục trật tự. Nhưng chuyện về những đứa bé bị bắt cóc thì sao? Việc này do Giang Tương Bang gây ra, quan phòng sảnh đã phát cáo thị rõ ràng. Tuyên bố họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với Giang Tương Bang và trong tương lai sẽ ra sức tiễu trừ bọn chúng. Dẫu vậy, những lời này chẳng mấy ai để tâm. Cư dân sườn núi Hắc Thạch chỉ nhớ đến một người gọi là Ân Công, người đã giúp họ tìm lại đứa bé và trả lại bữa ăn họ đã giao nộp. Sườn núi Hắc Thạch nhanh chóng trở lại với cuộc sống bình yên và vui vẻ. Điều này rõ ràng thể hiện qua lượng tiêu thụ báo chí, đặc biệt là sau khi tòa soạn khai trương lại, Dạ Lai Hương tiếp tục đạt doanh thu cao mất ngưỡng. Tuy nhiên, mối hận với Giang Tương Bang vẫn không thể phai nhòa. Các tờ báo lớn bắt đầu lên án Giang Tương Bang, rất nhiều vụ án cũ bị đảo lại. Và mỗi tờ báo đều có chuyên mục về Giang Tương Bang, một chồng báo chí được đặt trước mặt Tiêu Chính Công. Hắn lướt qua một chút, rồi nói với cục trưởng ám tin cục Thân Kính Nghiệp, cho ta xem những thứ này làm gì. Thân Kính Nghiệp nói, ta muốn nhắc nhở ngươi, tình cảnh của Giang Tương Bang không được tốt lắm. Nếu như bang môn này còn muốn tiếp tục sinh tồn tại Phổ La Châu, thì nhất định phải có một số thay đổi. Tiêu Chính Công kinh ngạc hỏi, làm sao thay đổi? Giang Tương Bang từ khi khai tông lập phái chính là dựa vào những điều này để sống qua ngày. Nếu không có những điều này, dựa vào đâu để liên lạc với thánh nhân? Dựa vào đâu để cân bằng quan hệ giữa Phổ La Châu và các châu khác? Chúng ta có phương pháp của mình, nhưng các ngươi cũng cần phải có một chút biến hóa trong thủ đoạn truyền thống. Thân Kính Nghiệp đáp, ngươi nói xem có thể thay đổi gì? Tiêu Chính Công hỏi. Thân Kính Nghiệp trả lời, phương án còn đang hoàn thiện, chờ xác định xong ta sẽ thông báo cho ngươi. Tiêu Chính Công đã đoán ra phần nào họ có ý định tiếp tục từng bước xâm chiếm Giang Tương Bang. Hồi tưởng lại quá trình sử dụng Bình Hành Ấn, Tiêu Chính Công thấy mình đã trở thành trò cười trong mắt người khác. Hắn đã đưa cho quan phòng sứ 5 cái đường khẩu, trong khi 3 cái đường khẩu khác bị diệt. Đến nay vẫn chưa xác định được kẻ nào đã diệt. Giang Tương Bang trước đây hoạt động trong bóng tối, giờ đây bị đẩy ra ánh sáng, mọi người đều kêu gọi đánh phá. Nhưng Tiêu Chính Công thu được gì? Hắn chỉ có được một đoàn huyết nhục mang danh Hà Gia Khánh. Tình huống thật khó có thể khảo chứng. Tài sản của Hà Gia bị đông cứng một thời gian dài, để phân rõ giới hạn với Giang Tương Bang, bị áp lực bức bách, mà quan phòng sứ lại khiến tài sản của Hà Gia bị tan nát. Việc này cứ như vậy là xong sao? Còn chưa xong, Thân Kính Nghiệp nói, chúng ta cần thận trọng suy nghĩ về thái độ của Hà Gia đối với ngươi. Từ góc độ an toàn của ngươi, xác thực cũng nên thực hiện một số hành động cần thiết. Tiêu Chính Công nghe mà không hiểu, cái này lại có ý gì? Chúng ta quyết định lấy danh nghĩa Giang Tương Bang để diệt trừ Hà Ngọc Tú. Hà Ngọc Tú hiện nay là gia chủ của Hà Gia. Nếu diệt trừ nàng, sẽ gây chấn động lớn cho Hà Gia. Và về phương diện an toàn, điều này cũng có thể mang lại cho ngươi nhiều bảo vệ hơn. Cho ta bảo vệ, Tiêu Chính Công bật cười. Hắn thấy lời nói này thật đa nghệ thuật. Hắn biết rằng Sau khi Hà Ngọc Tú tiếp nhận chức gia chủ, nàng đã luôn có xung đột với quan phòng sứ. Lại các ngươi muốn diệt trừ Hà Ngọc Tú, rồi để Giang Tương băng gánh chịu trách nhiệm à? Thần ký nghiệp không giải thích thêm. Bình hành ấn đã hết hạn thời gian, ngươi hiện tại có thể tự do hành động. Ta nhắc lại một lần nữa, ngươi có thể tiếp tục ở lại làm việc trong Trị An đại đội. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là nên chọn một vị trí khác. Tiêu Chính Công không lên tiếng, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Về đến nhà, hắn ngồi trên ghế salon, hai thiếu nữ trẻ tuổi cất nước nóng, thử nhiệt độ nước, phục vụ hắn tắm rửa. Đến phòng ngủ, Tiêu Chính Công đuổi hai nữ nhân đi, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lặng lẽ ngẩn người, máng lên. Hắn nói, sư huynh, ngươi lúc đầu không cần phải hạ lớn như vậy, tiền vốn. Khi ở bệnh viện, ngươi nên nghe lời ta, diệt trừ Hà Gia Khánh. Hiện tại ngươi dùng bình hành ấn, nguyên khí đại thương, Giang Tương Bang lại bị bên ngoài cướp đi một khối lớn. Cuộc làm ăn này của ngươi chắc chắn lỗ lớn. Tiêu Chính Công đáp lại, ta cứ như vậy làm đại sự, ngươi hãy đi cùng sư tôn phục mệnh đi. Dù sao Hà Gia Khánh cũng đã chết rồi. Quần áo trắng thở dài, ta chỉ có thể đáp ứng theo tình hình thực tế. Nhưng sư tôn có thưởng có phạt, không phải ta có thể quyết định. Ngày thứ hai buổi tối, quần áo trắng lặng lẽ rời khỏi dinh thự. Tiêu Chính Công lái xe đến Ám Tình Cục. Hắn chưa bao giờ đúng hạn đi làm, nhưng hôm nay là đặc thù, bởi vì hôm nay hắn trực ca. Đi theo hắn trong ca trực vẫn là Trung Nhị. Tiêu Chính Công biết hắn không thể đuổi đi, cũng không để ý tới, mà chỉ ngồi trong phòng làm việc của mình. Nhanh chóng đến 12 giờ, Tiêu Chính Công châm một điếu xì gà, mùi khói nồng nặc bay lên. Trung Nhị vuốt vuốt cái mũi, thật sự không quá ghét bỏ. Khói mù lượn lờ quanh đó, Tiêu Chính Công thân hình đã trồi dạt đến đầu bậc thang. Trung Nhị không thấy cảnh này. Trong mắt hắn, Tiêu Chính Công vẫn ngồi yên trong phòng làm việc. Tiêu Chính Công theo cầu thang đi lên phòng tài liệu, tìm mấy hàng giá đỡ. Rốt cuộc tìm được bản tư liệu liên quan đến giới tuyến. Giang Tương Bàng cũng nhanh chóng không còn thuộc về Tiêu Chính Công. Vậy thì thế nào? Giang Tương Bang rất quan trọng, phải không? Hà Gia Khánh giết tới trước mặt, thánh nhân bước đến sau ót, quần áo trắng tự mình đến chỉ huy. Chuyện này chắc chắn phải có lời giải thích. Nhưng Tiêu Chính Công không muốn lấy lý do này để nói. Hắn không muốn mất đi vị trí trong Trị An đại đội. Việc vận dụng bình hành ấn là để diễn trò cho thánh nhân thấy. Nắm giữ giới tuyến, hắn có thể kiểm soát hết thảy Phổ Lá Châu. Lý Bạn Phong tại tiệm mì gọi một bát thịt dê. Tiệm này lợi nhuận thực tế, mì nhiều, thịt cũng nhiều, nhiều công nhân tan ca đều đến đây ăn cơm. Một tô mì, một miếng xương dê, một chén rượu, với những công nhân đã vất vả cả ngày, đây chính là một phần khao thưởng cho chính mình. Có lẽ không thịnh soạn như vậy, nhưng bữa ăn này rất ngon. Sườn núi Hắc Thạch nơi này, cho dù phải chờ đợi cũng thấy không đủ. Ăn uống no say, Lý Bạn Phong đi dạo trong thành, đi qua một cửa hàng đồ trang sức. Hắn ngồi xổm xuống, chọn lựa một vài món đồ, vòng ngọc làm bằng đá, dây chuyền vàng làm từ đồng. Hắn mua mười mấy món, không đến trăm khối tiền. Hắn biết rõ chất lượng của những vật này, nhưng nương tử hắn lại thích những món này. Trước đây tại thành Lục Thủy, Lý Bạn Phong đã tiêu tốn 200 đại dương để mua cho nương tử hai cái châm vàng. Nương tử lấy ra, trực tiếp ném vào tủ đồ. Nàng cho rằng thứ này không đẹp phen đường xinh đẹp, làm cũng đẹp mà hư cũng không đau lòng. Nương tử mỗi lần cầm lấy một món có thể loay hoay rất lâu. Hồng Oánh thường châm chọc nương tử là người tục khí. Thế nào là tục khí? Xanh đỏ lòe lẹt, Lý Bạn Phong nhìn cũng thấy đẹp mắt. Đồ vật đã chọn xong, Lý Bạn Phong phải trả tiền. Nhưng cô nương bán đồ trang sức lại không chịu thu. Vì sao không thu? Cô nương nhìn chằm chằm vào Lý Bạn Phong rất lâu, rồi hạ giọng nói, ngươi là ân công sao? Nhà ta đã từng ăn gạo của ngươi. Lý Bạn Phong ném hai tờ tiền giấy của Triệu Hoàn, cầm lấy đồ vật rồi đi. Sườn núi Hắc Thạch không thể chậm trễ. Nếu để người khác phát hiện ân công chính là Dạ lão bản, thì chuyện này sẽ rất phiền phức. Trở về tòa soạn, Lý Bạn Phong nhờ Bạch Thu Sinh giúp mình làm tốt lộ dẫn, rồi vào ban đêm đi đến nhà gà. Đến cửa kiểm tra vé, Lý Bạn Phong lại đi ra. Hôm nay việc kiểm tra lộ dẫn rất nghiêm ngặt, ai ai cũng bị yêu cầu hỏi lại tên. Tại sao phải hỏi lại tên? Chẳng lẽ có món nước tu pháp bảo nào đó, Lý Bạn Phong từ trước đến nay không dùng tên thật để xử lý lộ dẫn. Nếu thật sự gặp phải đức tu pháp bảo, phiền phức sẽ lớn. Xem ra chuyện trước kia vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Ra khỏi nhà ga không lâu, Lý Bạn Phong cảm thấy mình bị người khác để ý. Tại sao lại để ý đến hắn? Có phải vì trước khi đến cửa kiểm tra vé, hắn đột ngột rời đi? Hành động này thật sự khả nghi, nhưng là một tu giả tầng 7. Trong tình huống bình thường sẽ không làm người khác chú ý, trừ phi có ai đó vô tình nhìn thấy. Liệu có khả năng khác không? Là do trang phục của hắn gây ra nghi ngờ, đổ tây đen, mũ phớt đen, vành nón ép xuống rất thấp. Ở quan phòng sảnh, có thể có người để ý đến những kẻ ăn mặc giống như hắn. Hắn cần đổi bộ y phục khác. Lý Bạn Phong tìm một nơi yên tĩnh, hồi tùy thân cư. Vào phòng, hắn suy nghĩ xem bộ y phục nào sẽ phù hợp. Đồ tây trắng hay là cho Âu phục? Tại sườn núi Hắc Thạch, tốt nhất là không nên mặc Âu phục. Hắn đã từng đặt may một chiếc trường sa màu lam tại thành Lục Thủy, nhưng về sau cảm thấy chiếc áo này phiền phức nên đã vứt nó trong tam phòng mà không hề động đến. Khi đến tam phòng, Lý Bạn Phong đã thay chiếc trường sam, mang lên mũ phớt màu xám trắng, ném Âu phục xuống đất và suy nghĩ về bước tiếp theo cần thực hiện. Hắn có nên tạm thời tránh đi hội báo quán một thời gian? Điều này không khả thi, tòa soạn trước đây cũng đã có va chạm với quan phòng sảnh. Vì vậy, có thể họ cũng đang để mắt đến, đi đến vùng đất mới trở về. Điều này có chút khó khăn, địa đồ của Diêu lão không ghi rõ vị trí sườn núi Hắc Thạch. Lý Bạn Phong đến vùng đất mới sẽ không biết nên đi như thế nào. Hơn nữa, vùng đất mới ở sườn núi Hắc Thạch lại để lại cho Lý Bạn Phong một bóng ma nặng nề. Lần trước chính là vì tìm vùng đất mới mà không để ý đến Lẩu Mộng Khiên, có còn con đường nào khác không? Hắn tự mình là một cái bao khỏa, để người của tòa soạn đưa ra ngoài. Con đường này nhìn có vẻ ổn thỏa, nhưng bây giờ lại không thích hợp. Trước đó, đã suy xét, tòa soạn rất có thể đã bị để ý. Nếu như người của tòa soạn đến nhà ga mà xe lửa không đến, bao khỏa lại bị tạm giam, tình cảnh của Lý Bạn Phong sẽ rất nguy hiểm. Trong lúc đang suy tư, hắn chợt nghe bên trong Âu phục phát ra những âm thanh lục cục. Lý Bạn Phong tưởng rằng đó là găng tay, bèn xốc Âu phục lên để kiểm tra. Một cái hộp sắt từ trong túi tuột ra. Trong hộp sắt là những chiếc đinh ốc mà Thang đại ca đã cho hắn. Lý Bạn Phong không thiếu ám khí, thứ này luôn được hắn để trên người, nhưng cũng không cần dùng đến. Không ngờ rằng, khi hộp vừa chạm đất, nó lại biến mất trên mặt đất. Lý Bạn Phong ngạc nhiên nói, lão già, ngươi bắt ta làm cái gì với đinh ốc vậy? Đồ tốt, tùy thân cư phát ra một tiếng tán thưởng. Tốt chỗ nào, thứ này có tác dụng gì? Tùy thân cư không trả lời. Sườn núi Hắc Thạch địa đầu thần đã cho đồ vật, hẳn là coi đó là bảo vật, mà giờ đây lại bị xe lửa nuốt chừng. Nuốt cũng được, dù sao chính mình cũng không cần, mà lại cũng không có tiện nghi cho người khác. Nếu cho tòa nhà mua sắm đồ tốt, chắc chắn vận thế sẽ tăng lên một đợt. Suy nghĩ một hồi, Lý Bạn Phong phát hiện trong Âu phục còn rơi ra một kiện đồ vật khác. Trong lúc giao thủ với đường chủ Giang Tương Bang, từ tay hắn đã lấy được một cơ quan. Thứ này có hữu dụng không? Lý Bạn Phong bắt đầu suy nghĩ. Đêm khuya, Lý Bạn Phong cầm một tấm địa đồ sườn núi Hắc Thạch, mặc bộ trường sa màu xanh lam, đội mũ phớt xám trắng, hướng về phía sườn núi Hắc Thạch mà chạy vội về hướng bắc. Xuyên qua thành phố, vượt qua vùng ngoại thành, đi hơn 3 giờ, Lý Bạn Phong đã đến biên cảnh sườn núi Hắc Thạch. Cảnh vật quanh đó giống như đường biên giới quen thuộc, một đầu tuyến kéo dài hai bên, không thấy tận cùng, chung quanh không có lấy một ngọn cỏ. Lý Bạn Phong lấy ra cơ quan, níu lại tay hãm, kéo một cái vào biên cảnh tuyến bên trên, nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào. Hắn ném một nhánh cây qua đó, nhánh cây bay vọt qua đường biên giới, chỉ trong nháy mắt đã biến thành tro tàn. Hình như hắn đã suy nghĩ nhiều, giới tuyến và đường biên giới có vẻ không phải là cùng một loại đồ vật. Chỉ ít cái này điều khiển từ xa không phải là thông dụng. Hồi ở tỷ thân cư, Lý Bạn Phong đang suy nghĩ đối sách, chợt nghe một giọng nói già nua bên tai nói nhỏ, đến tam phòng đi, ta sẽ giúp ngươi sửa đổi một chút. Đó là âm thanh của tỷ thân cư. Hắn tự hỏi, đổi cái gì? Điều khiển từ xa sao? Hắn còn biết đổi cái này ư? Lý Bạn Phong tiến vào tam phòng, đặt điều khiển từ xa xuống mặt đất. Giống như đinh ốc, điều khiển từ xa rất nhanh bị mặt đất nuốt chửng. Sau một thời gian chờ đợi, điều khiển từ xa lại hiện ra từ trên mặt đất. Lý Bạn Phong nhặt lên xem xét, thấy không có bất kỳ biến đổi nào so với trước đó. Thứ này có thể sử dụng trên đường biên giới không? Hắn hỏi. Âm thanh của tỷ thân cư lại vang lên. Vậy phải xem ngươi có gan không? Lý Bạn Phong cầm điều khiển từ xa, lặp đi lặp lại xem nhiều lần. Không phải hắn không có can đảm thử, mà là hắn thực sự không hiểu tỷ thân cư rốt cuộc đã làm những thay đổi gì. Mấu chốt là sau khi hắn đổi xong chức năng, liệu có phải là điều hắn mong muốn hay không? Ngươi biết đây là dùng làm gì không? Tỷ thân cư đáp. Để qua đường. Ngươi biết ta muốn qua cái gì đường? Làm sao lại không biết? Ngươi đi đến đâu, ta sẽ theo tới đó. Dùng vật này có thể mở ra đường biên giới không? Một lần kéo dài nửa phút, mỗi ngày chỉ được một lần. Lý Bạn Phong suy tư một lát rồi nói. Ngươi nói chính là cơ quan này sao? Còn có thể là cái gì khác? Thứ này công pháp rất tinh xảo. Với vật trước mắt, chỉ có thể đổi đến một bước này. Người hãy thử xem, linh hoạt hay không hai chuyện. Lý Bạn Phong cầm một người giấy, giải điểm huyết lên đó, rồi ra khỏi tỷ thân cư, đứng ở gần đường biên giới, kéo tay hãm. Hắn khống chế người giấy xuyên qua đường biên giới, mà người giấy cũng không bị tổn thương. Thành công, tỷ thân cư thật là có bản lãnh, là một chiếc xe lửa mà hắn còn có năng lực mạnh mẽ như vậy. Chỉ có 30 giây thời gian, người giấy đi qua trong 20 giờ. Lý Bạn Phong không do dự thêm nữa, lập tức xông qua đường biên giới. 10 giây sau, cơ quan phát ra một âm thanh, cùm cụp, tay hãm khôi phục lại vị trí ban đầu. Lý Bạn Phong nghĩ kéo thêm, nhưng không nhúc nhích được. Phổ La Châu không thể vượt qua biên giới cứ như vậy, mở ra. Lý Bạn Phong thật sự không thể tin nổi. Chỉ cần cái điều khiển từ xa này không bị hư hao, Lý Bạn Phong sau này có thể tự do đi lại tại phần lớn địa phương ở Phổ La Châu, không cần phải lo lắng về vấn đề lộ dẫn. Phía sau là sườn núi Hắc Thạch, phía trước là khí thủy hầm, gần kề với sườn núi Hắc Thạch. Lý Bạn Phong cẩn thận cất kỹ điều khiển từ xa, đè thấp vành nón, rồi biến mất trong bóng đêm. Khí thủy hầm, nơi đây cũng giống như Dược Vương, đều là những trấn nhỏ. Tên gọi nơi này rất đặc trưng. Trong thời gian ở tòa soạn, Lý Bạn Phong đã từng hỏi về lai lịch của khí thủy hầm. Tiểu Xuyên Tử đã giải thích rằng nơi này có nước ngọt đặc biệt dễ uống. Khi trời sáng, Lý Bạn Phong đến trấn, một cỗ hương thơm nồng đậm xông vào mũi hắn. Đây là hương vị của nước ngọt. Vào buổi sáng sớm, đã có không ít sạp hàng mở cửa bán nước ngọt. Lý Bạn Phong tìm một sạp hàng và ngồi xuống. Lão bản nương hỏi hắn muốn uống loại nước ngọt gì. Có quýt, nho, dưa ha mi. Nơi này đều là nước ngọt pha chế nhân tạo, 100% không chứa bất kỳ thành phần tự nhiên nào từ trái cây. Nhưng không biết bọn họ dùng tay nghề gì mà nước ngọt pha chế vẫn rất dễ uống. Lý Bạn Phong gọi hai bình nước ngọt nho, rồi gọi thêm một số món ăn. Hai cây lạp xưởng Ingrid chính hiệu, một bàn thịt heo lục thủy, một đĩa cải trắng cay cổ truyền của khí thủy hầm, và thêm một bát cháo hoa bí chế. Hắn cảm thấy như vậy là rất hợp lý. Số lượng đủ nhiều, ăn no, mùi vị lại ngon mà không ngán. Trong lúc ăn cơm, Lý Bạn Phong cùng lão bản nương trò chuyện phiếm, cho đến khi đề cập đến khí thủy hầm. Danh xưng này vốn dĩ không có liên quan gì đến đồ uống. Chúng ta ở khí thủy hầm vào năm xưa đã chế tạo ra nhóm đầu tiên nồi hơi Phổ La Châu. Trong nồi hơi ấy, nước biến thành hơi, rồi lại chuyển thành nước, nước ngọt tuần hoàn. Chính là động cơ hơi nước cơ bản. Khí thủy hầm của chúng ta, mọi nhà đều có thể thông hơi nước, nhanh chóng hơn cả sườn núi Hắc Thạch. Nếu không phải người ở sườn núi Hắc Thạch làm việc buôn bán, thì thời gian qua ở khí thủy hầm hẳn là sẽ tốt hơn bọn họ nhiều. Sau này, khí thủy hầm có chút danh tiếng, có người đến làm việc buôn bán nước ngọt. Cũng không phải là vô lý khi nói nước ngọt tông môn xuất hiện tại khí thủy hầm. Tuy nhiên, động cơ hơi nước ở khí thủy hầm không có gì tiến bộ, mà nước ngọt lại càng ngày càng tốt. Người dân địa phương thích uống, người ngoài cũng thích. Khắp các sạp hàng trong trấn đều bán nước ngọt. Ai cũng nói rằng địa danh chúng ta là nơi bắt nguồn của nước ngọt. Người bảo đây có phải là lời đồn nhảm không? Nhìn thấy bà chủ quán này, tuổi cũng không còn nhỏ, chắc cũng khoảng 25, 26. Khi nàng kể về lịch sử khí thủy hầm, thì không ngừng nói, mắt thấy Lý Bạn Phong ăn xong, nàng lại đưa cho một bình nước ngọt, có vẻ như muốn trò chuyện thêm vài câu với hắn. Sau khi ăn xong bữa cơm, Lý Bạn Phong trở về tùy thân cư, ngủ một giấc. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn mua một tấm bản đồ rồi ra ngoài dạo phố. Vào giờ này, các sạp hàng bán nước ngọt ngày càng nhiều. Lý Bạn Phong đang nghĩ tìm một chỗ để ăn tối, khi nhanh chóng nhìn thấy một sạp hàng bán điểm tâm. Lão bản nương thấy Lý Bạn Phong, lập tức chào hỏi hắn ngồi xuống. Bỗng nhiên, có một người bên đường lên tiếng, vị bằng hữu này, chớ vội đi, cho ta nói một câu. Lý Bạn Phong quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông ăn mặc bằng vải đen, đội nón vòm nhỏ, để râu dê, cầm một thanh gỗ lim quạt xếp. Trước mặt hắn bày một tấm bản vuông, bên cạnh có bảng hiệu viết hai hàng chữ lớn, biết trước hiểu sau hóa vô tận, cát hung họa phúc trước đó thông, đây là cái coi bói. Lão bản nương ho khan vài tiếng, sẽ hiệu cho Lý Bạn Phong không nên tiếp lời. Tuy vậy, Lý Bạn Phong vẫn đi đến chỗ thầy bói, hỏi, người tìm ta? Thầy bói gật đầu nói, lần đầu tiên ngươi tới khí thủy hầm phải không? Lý Bạn Phong thành thật đáp, đúng là lần đầu tiên. Thầy bói bắt đầu tính toán bằng cách bóp ngón tay. Một lát sau, lông mày bỗng nhiên nhíu chặt, ngươi không nên đến đây. Lý Bạn Phong giật mình hỏi, vì sao không nên đến? Trong mệnh người đã định trước có sát số, mà sát số đó ngay tại khí thủy hầm. Đến khí thủy hầm, ngươi sẽ gặp họa sát thân. Vậy sát số là cái gì? Ngươi nói thật đáng sợ. Lý Bạn Phong chắp hai tay lại, ngồi xổm trên mặt đất. Thầy bói nói, ngươi lần này đến là vì việc gì? Đi thăm thân hay thăm bạn? Là để thăm bạn bè. Ngươi cùng vị bằng hữu này có giao tình sâu, đậm lắm sao? Sâu lắm. Mối quan hệ này đã qua mấy lần mệnh. Thầy bói khép lại quạt giấy, nghiêm nghị hỏi, ngươi đến đây là để đòi nợ phải không? Lý Bạn Phong ngạc nhiên đáp, ta nào có đến đòi nợ, ta chỉ đến báo ân. Ngươi nói như vậy không đúng, thực ra ngươi chính là đến đòi nợ. Thầy bói cầm lấy giấy bút, đối diện với Lý Bạn Phong mà nói, ngươi hãy viết một chữ, đây là muốn đoán chữ. Lý Bạn Phong cẩn thận hỏi, đoán chữ thì phải mất bao nhiêu tiền? Không lấy một xu, thầy bói khoát tay nói, ta không phải vì kiếm tiền của ngươi, ta thấy ngươi là người trọng tình nghĩa, nên muốn giúp ngươi hóa giải tai họa này. Không cần tiền, vậy là tốt. Lý Bạn Phong liên tục gật đầu. Trên giấy viết chữ, tướng. Sau khi thầy bói xem chữ, thần sắc hắn càng trở nên ngưng trọng. Đây là điểm đại hung. Từ mặt giấy, ta đều ngửi ra mùi máu tanh. Cái gì vậy? Ta sao lại không nghe thấy? Lý Bạn Phong rất khẩn trương. Ngươi nhìn kỹ một chút. Chữ này có hình một cây gỗ, có một con mắt. Huyết quang hiện lên trước mắt. Lý Bạn Phong không hiểu. Một chữ mộc, sao lại thành huyết quang được? Trên gỗ có gai, đâm vào tay ngươi có chảy máu không? Vậy thì khẳng định là chảy máu. Một cái đầu gỗ cột, đâm vào mắt. Chuyện này liệu có liên quan đến mạng không? Chắc chắn là liên quan đến mạng rồi. Thầy bói gật đầu nói. Cho nên vừa rồi, ta nói ngươi là đang đòi nợ. Ngươi đến khí thủy hầm, bằng hữu của ngươi có thể coi như không còn mạng. Lý Bạn Phong hoảng sợ, lau mồ hôi trên mặt, đứng lên nói. Vậy ta không thể đi được, trễ rồi. Thầy bói thở dài liên tục. Ngươi đã đến, sát số đã đụng phải, bằng hữu của ngươi khó thoát một kiếp. Vậy không được. Lý Bạn Phong chắp tay lại, ngồi xổm xuống đất, âm thanh run rẩy như muốn khóc. Ta đến để báo ân, sao có thể khiến bằng hữu của ta chết chứ? Khá lắm, thành tâm thành ý, hán tử, thời đại này, nhưng cũng không dễ gặp người tốt như ngươi, trọng tình trọng nghĩa như vậy. Thầy bói gật đầu, hôm nay gặp gỡ ngươi, cũng coi như một trận cơ duyên. Lão phu liều nửa đời tu vi này, cho ngươi một phương pháp phá giải. Ngươi hãy nói trước, vị bằng hữu kia họ gì, tên gì, nhà ở đâu? Ta không biết hắn tên gì. Lý Bạn Phong đáp, thầy bói khẽ giật mình. Lời này của ngươi có ý gì? Ngươi không phải nói từng có mệnh giao tình sao? Đúng vậy, ta có mệnh giao tình với hắn. Trước đây vì một tâm nguyện của ta, hắn đã đem tính mạng giao cho ta. Hắn nói chắc như đinh đóng cột. Hai câu này thật lòng không dối. Thầy bói càng thêm không hiểu. Đã có sâu như vậy giao tình, làm sao còn không biết hắn tên họ? Lý Bạn Phong lau nước mắt, nói, hắn không chịu nói. Hắn chỉ nói rằng, hắn là tể tướng trên giang hồ, gia đình ở tại khí thủy hầm. cho nên ta mới viết cái tướng chữ. Nghe xong lời này, thầy bói trầm mặc một chút. Giang hồ tể tướng là danh xưng của một đệ tử trong Giang Tương Bang. Thầy bói hỏi, người vị bằng hữu kia, bao nhiêu tuổi, tướng mạo ra sao? Lý Bạn Phong nói, hơn 50 tuổi, người rất gầy, dáng dấp có chút đen, nói chuyện làm việc đều đặc biệt hiền lành. Thầy bói rơi vào trầm tư, dựa theo miêu tả của hắn, trong đầu lão như có một người tương tự, nhưng không thể xác định rốt cuộc là ai. Không xác định là bình thường, bởi vì Lý Bạn Phong căn bản không nói ra điều gì rõ ràng và đặc thù theo miêu tả của hắn. Trên đường chạy một vòng, có thể tìm thấy rất nhiều thứ. Thầy bói cảm thấy rất bối rối, hắn tự hỏi người này rốt cuộc có phải đồng môn hay không. Nhưng sau khi xoắn suýt một hồi, nhìn vào bộ dáng trung thực của Lý Bạn Phong, thầy bói vẫn quyết định nhận lời làm việc này. Ta đã chiếm được một quẻ, không biết có thể giúp ngươi tìm được vị bằng hữu kia hay không. Khi gặp lại hắn, ngươi dự định sẽ báo ân ra sao? Lý Bạn Phong đáp, ta mang theo không ít đồ tốt, nhưng ta không thể nói cho ngươi biết. Khi gặp được bằng hữu của ta, ta sẽ đưa cho hắn những đồ tốt này, đến lúc đó cũng sẽ phân cho ngươi một phần. Ngươi là người lương thiện, trời xanh thấy mà thương, việc này ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thầy bói lấy ra dụng cụ tính toán, hỏi Lý Bạn Phong về ngày sinh tháng đẻ. Lý Bạn Phong không biết mình ra đời lúc nào, đành bịa đại một câu. Tính toán một hồi, thầy bói trực tiếp thu lại quán. Ngươi hãy đi theo ta, hướng đi của bạn ngươi đã được tính ra. Cứu hắn hay không, phải xem vận mệnh của hai ngươi. Thấy Lý Bạn Phong muốn đi theo thầy bói, lão bản nương của quán nước lo lắng, muốn ngăn lại nhưng không dám lên tiếng. Vị thầy bói này dẫn theo Lý Bạn Phong đi vào những con phố nhỏ, trên đường không ngừng trò chuyện, khen ngợi Lý Bạn Phong là người trọng tình nghĩa. Đây chính là thủ đoạn của Giang Tương Bang, chú trọng vào việc thẩm định, đánh giá và buôn bán. Thậm chí là người nhìn mặt mà nói chuyện, hắn thấy Lý Bạn Phong đi đường cứ nhìn đông ngó tây, liền kết luận rằng đây là người từ nơi khác đến. Hắn bắt đầu nói bóng nói gió, như là thu thập tình báo. Hai người vốn không quen biết, nhưng thầy bói từ những câu hỏi của Lý Bạn Phong đã biết không ít chuyện. Đánh là để đe dọa, cường điệu tai họa sắp đến. Sau khi hoàn thành ba chuyện này, trò vui sẽ bắt đầu. Khi trò vui khởi động xong mới chính là đề tài chính. Hắn lừa gạt, đem những chuyện không liên quan kéo lại với nhau, khiến Lý Bạn Phong đoán chữ giống như là một cách pháp thuật. Lòng là dùng lời nịnh nọt để thu hút sự tín nhiệm của Lý Bạn Phong, bán là tự mình tuyên truyền. Đến bước này, chuyện làm ăn coi như đã thành công. Trên đường đi, Lý Bạn Phong liên tục gật đầu, tin tưởng từng câu từng chữ của thầy bói. Xem ra việc làm ăn này đã đi đến thành công. Điều duy nhất thầy bói cần xác nhận là người này có phải là đồng môn, bạn bè của hắn hay không. Nếu quả thật là đồng môn bạn bè, vậy thì giao cho đồng môn xử trí, không thể vì một con dê béo mà tổn thương hòa khí. Còn nếu như không ai biết hắn, thì không cần khách khí, để hắn còn lại trên người một đồng tiền. Xem như thầy bói này học nghệ không tinh. Khi đến một cái hẻm nhỏ, thầy bói bắt đầu bấm ngón tay tính toán, rồi nói với Lý Bạn Phong, ngươi hãy chờ ở đây, phía trước không xa chính là kiếp số, ta sẽ xem thử xem người bằng hữu của ngươi có hay không tại trong kiếp số này. Lý Bạn Phong chắp tay lại, thành thật đứng chờ trong ngõ hẻm. Thầy bói ra khỏi ngõ nhỏ, ngoặt vào một đầu ngõ hẻm khác, tiến vào một tòa dân trạch. Tòa dân trạch này chính là nơi bọn họ hội họp. Đà chủ ở đây quản giáo hai nữ đệ tử trong Giang Tương Bang. Có người sống bằng nghề thả chim bồ câu trắng, tức là dùng nữ tử lừa gạt nam nhân lấy tiền tài. Khiêm ti vòng tay tiền thân, trưởng quỹ sàn nhảy tiên nhạc là Chu Vũ Quyên, cũng làm nghề này mà sinh sống. Hai nữ đệ tử này thủ đoạn không khéo, nửa tháng không có khách, vì vậy bị gia pháp, hiện giờ chỉ biết ghé vào sập gụ mà chịu roi. Thầy bói tiến lên bẩm báo, đà chủ có người đến thăm bạn, nói rằng từng có giao tình bạn bè, là môn đồ của chúng ta. Đến thăm bạn, còn có giao tình gì nữa? Đà chủ cũng cảm thấy mới lạ. Ngươi đừng nói nhảm, coi bói đang muốn giải thích, thì nghe Lý Bạn Phong bên cạnh nói. Đà chủ, ta không lừa các ngươi, thật sự là có giao tình. Bọn họ đã đem tính mạng mình giao cho ta. Ta lần này đến, mang theo không ít đồ tốt cho các ngươi, không cần gấp, chúng ta đều là bạn bè, ai cũng có phần. Lý Bạn Phong rút ra liềm đào, đường đào bay lên theo tay hắn, hồ lô bên trái, Đồng hồ quả lắc bên phải, hắn bước vào cửa chính, đóng lại cánh cửa phòng. 10 phút sau, Lý Bạn Phong đi ra, trong tay vẫn giữ thầy bói từ trước. Ngươi đừng khóc, ta nói với ngươi đều là lời thật lòng. Ta cùng bọn họ thật sự có giao tình sâu sắc. Ta chỉ muốn tiêu diệt các ngươi băng môn vì một cọc tâm nguyện của ta. Bọn họ đã đem mạng sống của mình đặt cược vào. Cái này giao tình còn không sâu sắc hay sao? Đi ngang qua quán nước ngọt, Lý Bạn Phong còn hướng lão bản nương lên tiếng chào. Lão bản nương cũng không biết tình huống này ra sao, không nghĩ tới hai người này lại trò chuyện thân thiết như vậy. Lý Bạn Phong tiếp tục an ủi thầy bói. Ngươi người này đoán mệnh thật sự rất chuẩn. Không phải ta khen ngươi, ta là thật tâm bội phục ngươi. Vừa rồi những người ở đà khẩu kia đều là bạn thân ta. Bọn họ cũng đã giao phó mệnh số của mình cho ta. Các ngươi ở đường khẩu khẳng định còn có không ít hảo bằng hữu. Ngươi hãy dẫn ta đi quen biết một chút. Ngươi cũng thấy đấy, ta mang theo không ít đồ tốt. Đây đều là chuẩn bị cho các ngươi. Ta còn chuyên môn để lại cho ngươi một phần. Ngươi đừng khóc. Ngươi khóc như vậy không tốt. Để người khác cho rằng ta làm điều gì không phải. Mau lau nước mắt đi. Lau sạch cả máu trên mặt nữa. Sau khi gõ rơi hai cái đà khẩu, Lý Bạn Phong đi vào đường khẩu của Giang Tương Bang. Tòa đường khẩu này, hắn không trực tiếp xông vào, mà đợi đến đêm khuya mới tới. Thầy bói đã nói với Lý Bạn Phong rằng, trong tòa đường khẩu này có một cao tầng công tu, rất am hiểu về cơ quan cạm bẫy. Thầy bói đã vẽ cho Lý Bạn Phong một bức tranh, chỉ ra một lối đi an toàn. Lý Bạn Phong cũng không biết hắn nói thật hay giả. Hắn khẳng định không thể thử hiểm, nên đã dùng hộp âm nhạc đánh ngã mấy cái canh gác. Từ tùy thân cư, Lý Bạn Phong lấy ra hai cái người giấy, dọc theo lộ tuyến đi một lượt. Thầy bói nói là thật, con đường này quả thực an toàn. Lý Bạn Phong tiến vào đường khẩu, cuối thu đã bắt đầu vào mùa đông, thời tiết rất lạnh, hắn lo lắng cho đường chủ và những người khác sẽ bị cảm lạnh, nên chuẩn bị trước để phóng nắm lửa. Khi đang tìm kiếm địa điểm để nhóm lửa, hắn chợt nghe tiếng của Khiêm Ti nói nhỏ ra, có động tĩnh, ầm ầm, thanh kim loại va chạm vang lên, nghe như phát ra từ dưới mặt đất. Trong điện lào, Hà Ngọc Tú thân đầy thương tích, bị xiềng xích trói chặt. Những xiềng xích này được làm từ chất liệu đặc biệt, khiến nàng không thể nào thoát ra. Nàng liều mạng dùng thân thể đập vào cửa sắt. Chó nuôi tạp chủng, Hà Ngọc Tú cắn răng nói, lão nương thả thở hết hơi cũng cùng các ngươi chiến đấu tới cùng. Hà Ngọc Tú bị Giang Tương Bảo bắt giữ tại khí thủy hầm. Việc này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Không chỉ chính Hà Ngọc Tú không ngờ tới, mà ngay cả đường chủ của khí thủy hầm cũng không nghĩ đến điều này. Sau một trận huyết chiến, nàng suýt mất mạng, giờ đây tìm đến một sạp hàng nước ngọt. Sạp hàng này khá vắng vẻ. Chủ quán là người của Giang Tương Bang. Thấy nữ tử này dung mạo xinh đẹp nên đã thêm gia vị vào nước ngọt. Hà Ngọc Tú cũng đang khát nước, một hơi uống đến mười mấy bình. Thực ra, nàng đã nhiều năm không đến khí thủy hầm. Nước ngọt nơi đây không có chút hương vị nào. Nàng uống một thì bị đánh ngã. Nhưng một cô gái xinh đẹp như vậy, chủ sạp không dám tùy tiện ra tay, vì hắn còn phải tôn trọng đường chủ. Đường chủ không chờ đến lúc sau, đã nhìn thấy tên nàng trên đồng hồ bỏ túi của Hà Ngọc Tú. Đây có phải là Hà Ngọc Tú không? Đại tiểu thư của Hà gia. Hà gia chủ, hắn không mấy tin tưởng, bèn mang hình ảnh của Hà Ngọc Tú so sánh với ảnh chụp của quan phòng sứ. Hình dáng rất giống nhau, nhưng có một vài điều không khớp. Đầu tiên là về tuổi tác. Theo thông tin mà đường chủ nắm giữ, Hà Ngọc Tú năm nay hơn 40 tuổi, nhưng người trước mặt hắn trông chỉ khoảng 30. Hà Ngọc Tú là một mỹ nhân bậc nhất, lại thêm nhiều năm luyện võ, nội lực tốt, sức khỏe dồi dào, tâm tính cũng tốt. Thật sự bảo dưỡng không phải tầm thường. Tuy nhiên, y phục nàng mặc lại không khớp. Hà Ngọc Tú đang mặc một bộ y phục làm từ vải thô, hình ảnh có vẻ rẻ tiền, không thể nào là Hà gia chủ nhà lại mặc như vậy ra ngoài. Đường chủ đã dùng công tu chuyên môn chế tạo xích sắt trói Hà Ngọc Tú lại, tra tấn nàng gần nửa ngày, nhưng nàng vẫn cứng rắn không thừa nhận. Hắn thấy Hà Ngọc Tú không chịu khai, trong lòng cũng không chắc chắn, không biết có nên báo cáo với quan phòng sứ hay không. Quan phòng sứ đã hạ mật lệnh yêu cầu Giang Tương Bang lưu ý tin tức về Hà Ngọc Tú. Này, hắn đã bắt được nàng, Nếu đưa nàng đến gặp quan phòng sứ, nhất định sẽ được xem là một công lớn, có khả năng sẽ được vào quan phòng sảnh, thậm chí có thể nhận được thân phận bên ngoài châu. Nhưng nếu bắt sai người thì phải làm sao? Tùy tiện đưa qua, không những tiết lộ tin tức mà còn có thể đắc tội với quan phòng sứ. Việc này thật khó mà giải quyết. Hơn nữa, nếu cứ giữ nàng trong tay mà Hà gia tìm đến, hắn liệu có chịu nổi? Đường chủ tuy tham công, nhưng lòng dạ lại không kiên định, không dám hành động mù quáng. Chỉ có thể tiếp tục giam giữ Hà Ngọc Tú. Hắn nghĩ rằng, ngày mai sẽ tra tấn nàng một buổi sáng. Nếu như nàng vẫn không chịu nhận, sẽ lại báo cáo chuyện này cho quan phòng sảnh. Kết quả là phải giữ thêm nàng qua một đêm. Bên trong lại nảy sinh mâu thuẫn. Lúc này, Lý Bạn Phòng tự tay thả hỏa, đường chủ kinh hãi, vội vàng phái người đi cứu hỏa. Đây là do Diêu lão uống rượu dẫn đến hỏa hoạn, dập lửa nửa ngày mà ngọn lửa càng bốc cao hơn. Công tu ra tay, vị công tu này không phải là đệ tử của Giang Tương Bang, mà vì là bạn bè với đường chủ, thường xuyên giúp đỡ tại đường khẩu. Trong toàn bộ đường khẩu, nước ngọt khiến Lý Bạn Phong lo lắng nhất chính là hắn. Theo lời thầy bói giới thiệu, người này có tu vi khả năng đạt đến tầng thứ 6. 6 tầng tu vi không phải chuyện tốt đẹp gì, làm sao cũng phải có Giang Tương Bang trợ thủ. Trong chuyện này, chắc chắn có nguyên cớ khác. Người này có thể là quan phòng sứ phái tới. Tên công tu đang tìm kiếm linh kiện đơn giản, cấp tốc làm ra dương cát cơ. Nguyên lý của máy móc này rất đơn giản, chỉ cần dùng dây lưng và đấu luân hất hạt cát trên mặt đất lên. Công nghệ này cũng khá thô sơ, phải dựa vào mười mấy tên đệ tử của Giang Tương Bang cùng nhau lay động ổ quay mới có thể làm cho dây lưng và đấu luân hoạt động, nhưng hiệu quả rất tốt. Hạt cát hất lên nhanh chóng khống chế đại hỏa. Trong thời gian ngắn, có thể chế tạo ra một món máy móc như vậy. Lý Bạn Phong cảm thấy thật kỳ lạ. Trong lúc công tu vội vàng làm việc, Lý Bạn Phong lần theo âm thanh chui vào địa lao, đánh ngã mấy tên gác cổng, tiến vào trong nhà tù. Hắn nhìn thấy một nữ tử tuấn tú, có vẻ khá quen. Hà Ngọc Tú cho rằng lại bị mang đi thẩm vấn. Nàng vốn định liều mạng kháng cự, nhưng nhìn kỹ một lúc thì cảm thấy người này có vẻ quen thuộc. Lý Thất, Hà Ngọc Tú cẩn thận hỏi. Lý Bạn Phong cười nói, Tú Nhi, ngươi sao lại ở đây? Hà Ngọc Tú không biết phải trả lời thế nào. Nói thật, tình cảm giữa nàng và Lý Thất rất nhạt nhòa. Hai người nhận biết nhau chỉ qua Mã Ngũ và Khâu Chí Hằng, bình thường còn chẳng nói chuyện với nhau. Hôm nay gặp nhau ở đây, Hà Ngọc Tú không rõ Lý Thất đến đây là để hại nàng hay là để cứu nàng. Để ngươi chế giễu ta. Hà Ngọc Tú cúi đầu, không nói nhiều lời. Lý Bạn Phong đứng sau lưng, giúp nàng giải tỏa. Nàng hỏi, thật sự là đến cứu ta sao? Lý Bạn Phong đáp, tiện đường, ngươi vận khí tốt đấy. Xiềng xích này cứng quá, ngươi phải có đao tốt mới chặt ra được, kéo thì chắc chắn không mở được đâu. Lý Bạn Phong lắc đầu, đao tốt cũng chưa chắc chém được. Công pháp này thật sự hiếm có. Vậy ngươi cũng đừng tốn sức. Hà Ngọc Tú cắn răng nói, cho ta uống chút nước. Ngươi đi nhanh lên đi, đừng để mình cũng bị vướng vào. Cảm giác được Lý Bạn Phong đứng yên sau lưng, nàng gấp gáp, ngươi đi đi, ngươi ở đây cũng không cứu được ta đâu. Ta tu vi ra sao? 8 tầng võ tu mà còn không mở được, ngươi có biện pháp nào? Đột nhiên, xoạt, xiềng xích mở ra. Hà Ngọc Tú ngạc nhiên nhìn Lý Bạn Phong, hắn mở thế nào? Hắn có sức mạnh bao nhiêu? Xiềng xích này chia thành khóa và liên hai bộ phận. Dây xích này thực sự rất cứng, dùng liêm đao cũng không chặt được. Nhưng cái khóa lại bị găng tay của hắn mở ra. Chủ nhà, cái khóa này không tầm thường đâu, ta đã tiêu tốn không ít sức lực. Lý Bạn Phong phủi tay, ra hiệu rằng hắn đã hoàn thành. Hà Ngọc Tú có chút ngượng ngùng, ta một ngày không ăn gì. Nếu ta ăn no thì chỉ cần dùng sức một chút, hai lần là có thể mở được xiềng xích này. Lý Bạn Phong gật đầu. Hà Ngọc Tú nắm lấy xích sắt nói, ta thật sự có thể mở ra, chỉ cần hai lần là đủ. Ta tìm người, không cần đến hai lần, chỉ một lần là được. Ngươi bây giờ có thể đánh được không? Hà Ngọc Tú hoạt động một chút gân cốt, bị đánh cả ngày, đói cả ngày, lại còn trên người có độc dược chưa được thanh trừ. Hiện tại tình trạng của nàng thật không thích hợp để chiến đấu. Lý Thất hạ thấp vành nón, nói, nếu ngươi không thể đánh, trước hết hãy tìm một nơi để trốn tránh. Ta không quen với việc đêm đến báo thù, Trốn tránh, Hà Ngọc Tú khẽ vươn tay, bắt lấy một cây roi già, rồi hỏi Lý Bạn Phong. Có khói không? Lý Bạn Phong cầm một cây, cho Hà Ngọc Tú châm lửa. Hà Ngọc Tú hít một hơi khói, mang theo roi, sải bước đi ra khỏi địa lao. Không nói gì khác, Hà gia đại tỷ thật sự có khí thế bức người. Mặc dù trên mặt nàng đầy vết thương, quần áo loang lổ vết máu, nhưng đi lại giữa chốn này, nàng vẫn hiên ngang, không hề thay đổi sắc mặt. Phù phù, Hà Ngọc Tú một cước đạp trúng cơ quan, rơi vào cạm bẫy. Lý Bạn Phong nhanh chóng túm lấy Hà Ngọc Tú. Đi chậm một chút, nơi này khắp nơi đều là cơ quan. Đây là địa đồ, ngươi hãy nhìn kỹ, một hồi lên trên, dọc theo đường dây này mà đi. Đi vào trong viện, đường chủ cùng đám người vẫn đang vội vàng cứu hỏa. Hà Ngọc Tú đi thẳng đến chỗ đường chủ, một tên đệ tử tiến lên cản trở, nhưng đã bị Hà Ngọc Tú đánh một roi, rút mất nửa cái sọ não, một cước đá văng thi thể. Hà Ngọc Tú tiếp tục tiến lên phía trước, roi ra tung bày, máu thịt văng khắp nơi. Lý Bạn Phong vẫn không làm rõ được nguyên lý của võ tu, đạo môn cũng không nói rõ lý lẽ. Đầu roi ra này rõ ràng là một loại vũ khí mềm, nhưng trong tay nàng lại hung ác hơn cả lưỡi dao sắc. Đi vài chục bước, trên mặt đất nằm la liệt mười mấy thi thể. Đệ tử Giang Tương Bang hoảng sợ, nhao nhao bỏ chạy ra bên ngoài. Kẻ nào chạy, Lý Bạn Phong liền bắt kẻ đó, kéo tới nơi bí ẩn, rồi ném vào tỷ thân cư. Nương tử gần đây có chút kén ăn, loại cấp bậc này coi như món ăn vặt, không để vào mắt. Thực ra, hắn cũng không định ăn, vì trong nhà còn có không ít pháp bảo đang chờ lấy. Mỗi món pháp bảo đều có tính chất không giống nhau. Hắn cứ đánh một tên, bắt một tên, không bao lâu, quanh đường chủ chẳng còn ai. Hà Ngọc Tú đưa roi tử lên, quấn chặt vào cổ đường chủ. Đường chủ hai má phồng lên, đối diện Hà Ngọc Tú phun ra một ngụm máu. Máu này không đơn giản, vì đường chủ là một độc tu tầng thứ 5. Người bình thường nếu bị dính phải ngụm máu độc này, chắc chắn sẽ mất mạng. Hà Ngọc Tú quả là dũng mãnh, nàng thậm chí không thèm né tránh, để mặc ngụm máu độc phun trúng mình. Nàng nắm chặt đầu của đường chủ, cổ tay xoay một cái, nắm lấy cổ gốc rồi vặn mạnh, đầu của đường chủ liền rời khỏi thân. Trong viện giờ chỉ còn lại tên công tu tầng thứ 6, hắn đang hoảng loạn. Hà Ngọc Tú đã bị thương và trúng kịch độc, nếu hắn chuẩn bị đầy đủ thì có lẽ còn cầm cự được một thời gian. Nhưng hiện giờ hắn chưa sẵn sàng. Hơn nữa, hắn biết rằng bên cạnh Hà Ngọc Tú còn có một người nữa. Người này di chuyển nhanh đến mức không thể nhìn rõ, thực lực không kém gì Hà Ngọc Tú. Dù không thấy rõ, hắn vẫn phải đối diện. Nếu đối phương là một lữ tu mà hắn để kẻ đó dùng đến chiêu cưỡi ngựa xem hoa, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn đổ bể. Đang suy tính, Hà Ngọc Tú đã quất tới một roi, biết không thể thoát được. Tên công tu đành quyết định đối chọi trực diện. Hắn không dùng đầu để chịu đòn, trên đầu đội một chiếc mũ sắt. Khi đối đầu với đồ ánh hồng, máy quay đĩa từng nhắc đến một câu ngạn ngữ trên chiến trường. Công tu chằm lưỡi đào, ý muốn nói công tu không giỏi ứng biến, nhưng rất giỏi trong việc mài mòn đối thủ. Trên chiến trường, binh khí của công tu được chuẩn bị từng lớp một. Khi giao đấu với công tu, cần phải nhanh chóng dứt điểm, tránh lâm vào thế giằng co. Hà Ngọc Tú cũng không có ý định kéo dài trận đấu. Nàng vung roi một phát, quật vào vị công tu, đẩy hắn ngã xuống một cái hố. Mặc dù mũ giáp có chút tổn hại, nhưng công tu vẫn không bị thương. Một roi không đủ, nàng lại tiếp tục đánh. Roi trong tay liên tiếp giáng xuống đầu công tu. Dù mũ giáp của hắn bị đập móp, công tu vẫn không hề hấn gì. Khi tấn công đầu không hiệu quả, Hà Ngọc Tú chuyển sang đánh các vị trí khác, nhưng roi của nàng đánh vào đâu cũng không gây thương tích. Công tu thong thả chống đỡ, toàn thân được bảo vệ bởi bộ khôi giáp vững chắc. Xiềng xích của hắn làm ra, nàng cũng không thể thoát được. Bộ khôi giáp này dĩ nhiên dùng để bảo vệ tính mạng, vô cùng kiên cố. Trong khi Hà Ngọc Tú đang tấn công dữ dội, công tu lặng lẽ lấy từ ngực ra một viên thủy tinh tử, âm thầm thả xuống đất. Viên thủy tinh tử lăn về phía chân của Hà Ngọc Tú. Lúc này, nàng đã trúng độc và ý thức mơ hồ, lòng đầy lửa giận, chỉ muốn đoạt mạng công tu, nên hoàn toàn không chú ý đến dưới chân mình. Nàng vô tình dẫm lên viên thủy tinh tử, phù một tiếng, và ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó, công tu nhảy ra khỏi tường, định chạy thoát thân. Nhưng đột nhiên, hắn ý thức được một điều gì đó. Cái lữ tu này đi đâu rồi? Một thân ảnh bất chợt xuất hiện trước mắt. Công tu nổ một tiếng vang ong ong, ầm, tiếng nổ vang lên. Công tu bị nổ tung thành một đống huyết nhục. Lý Bạn Phong đem hải cốt của công tu, cả khôi giáp, ném vào tỷ thân cư, rồi nhảy vọt vào trong tường. Hà Ngọc Tú ngồi gục dưới đất, ánh mắt mờ mịt, thần sắc suy sụp, nàng bị trúng độc. Nàng khẽ nhít miệng, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, Lý Thất, cảm ơn ngươi, ta không biết phải báo đáp ngươi thế nào. Ngươi thật sự muốn báo đáp, ân cứu mạng lớn như vậy, sao có thể không tính? Lý Bạn Phong kéo Hà Ngọc Tú đứng dậy, sau khi hút xong thuốc, Hà Ngọc Tú ném đi đầu điếu thuốc, rồi nói với Lý Bạn Phong, còn thuốc nữa không? Lý Bạn Phong lại đưa cho nàng một điếu. Hà Ngọc Tú cố gắng đứng dậy, thân thể loạn choạng, bước đi hướng cửa. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi không định đi tìm chỗ trị thương sao? Ta còn có một việc, người này không thể tha. Hà Ngọc Tú vừa nói vừa loạn choạng đi vào một con hẻm sâu. Trong hẻm, có một quầy hàng bán nước ngọt. Thấy Hà Ngọc Tú đi vào, người bán nước ngọt sợ hãi, mặt mày tái mét. Chính hắn là người đã hạ độc Hà Ngọc Tú. Hà Ngọc Tú đứng không vững, tay run rẩy. Lý Bạn Phong nhẹ giọng nói, để ta làm, không thể để ngươi ra tay. Chuyện này ta tự lo. Người bán nước ngọt nhanh chóng quay người bỏ chạy. Nhưng Hà Ngọc Tú bước nhanh đuổi theo, đưa roi tử lên, roi quất mạnh từ trên đỉnh đầu hắn xuống, giang rắc. Người này bị đánh trúng, thân thể bị xé thành hai mảnh, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Hà Ngọc Tú thân thể lung lay, cuối cùng ngã xuống bên cạnh gian hàng. Ta đã ngã ngựa cả một đời, cuối cùng lại thua, chỉ vì mấy món này. Hà Ngọc Tú cười khổ, nhìn Lý Thất nói, lần này thật làm cho ngươi chế giễu. Ta không cười, Lý Bạn Phong lắc đầu, rồi đưa cho Hà Ngọc Tú một điều thuốc. Ngươi cũng là kẻ biết trọng tình nghĩa. Lý Bạn Phong dẫn Hà Ngọc Tú đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Hắn đưa thêm cho tiểu nhị một ít tiền mặt, bảo tiểu nhị chuẩn bị một chậu nước lớn trong chèo. Hồ Lô Diệu nói với Hà Ngọc Tú, muội tử, ngươi cởi y phục ra, ngâm mình trong nước một lúc, ta sẽ giúp ngươi giải độc, rồi xử lý vết thương. Hà Ngọc Tú ngồi im lặng trong phòng, ánh mắt đờ đẫn. Lý Bạn Phong có khả năng đặc biệt, có thể giao tiếp trực tiếp với pháp bảo, nhờ kỹ thuật linh âm. Những tu giả khác cũng có thể giao lưu với pháp bảo, tùy thuộc vào cấp độ của đạo môn và cảm giác lực. Cấp độ càng cao, tu giả càng có thể cảm nhận và giao tiếp với pháp bảo nhiều hơn. Tuy nhiên, võ tu như Hà Ngọc Tú không có cảm giác lực mạnh. Dù nàng có 8 tầng tu vi, ở cấp độ này, dù không thể nói chuyện với pháp bảo, nàng vẫn có thể cảm nhận được ý nghĩ của nó đôi chút. Nhưng Hà Ngọc Tú không thể cảm nhận được điều gì, vì lĩnh vực này không phải sở trường của nàng. Nàng từng thử giao lưu với pháp bảo, nhưng trong cơn giận dữ cực độ, nàng đã đập hỏng vài món pháp bảo mà chưa bao giờ thành công. Lúc này, những lời của Hồ Lô Diệu, nàng không nghe thấy chút nào. Lý Bạn Phong phải phiên dịch lại, ngâm mình trong nước một chút, vị tỷ tỷ này sẽ giúp ngươi chữa thương. Nói xong, Lý Bạn Phong kéo vành nón xuống, rời khỏi phòng của Hà Ngọc Tú. Tỷ tỷ, Hà Ngọc Tú nhìn Hồ Lô Diệu với ánh mắt ngạc nhiên. Hắn gọi cái hồ lô này là tỷ tỷ sao? Hồ Lô Diệu khẽ chớp áo, ra hiệu cho nàng cởi y phục ra. Máu đã thấm cứng vào quần áo. Hà Ngọc Tú mạnh tay xé bỏ lớp vải, máu tràn đầy khắp người. Rồi nàng ngâm mình vào chậu nước. Hồ Lô Diệu chậm rãi rót rượu vào trong chậu nước. Lần này rất đau. Hà Ngọc Tú kiên cường, không nói tiếng nào. Không bao lâu, vết thương đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hồ Lô Diệu lại cho nàng hai ngụm rượu. Hai ngụm rượu này khác hẳn với trước đó. Uống xong, Hà Ngọc Tú cảm thấy trong dạ dày như có sông biển dày chỗ. Muốn nôn, nôn vào trong chậu thì không được. Hà Ngọc Tú nghĩ đến việc đứng dậy, nhưng hai chân như nhũn ra, nửa ngày không thể đứng lên nổi. Hồ Lô Diệu hướng về phía cổng lung lay, như muốn gọi Lý Bạn Phong đến. Hà Ngọc Tú do dự một chút, thực sự cảm thấy e lệ. Nàng giãy giụa lấy ra chậu gỗ, tìm một cái thùng để nôn. Thật lạ, sao hôm nay lại cảm thấy e lệ như vậy? Việc này chính Hà Ngọc Tú cũng nghĩ mãi mà không hiểu. Sau khi nôn sạch sẽ, Hà Ngọc Tú lại ngâm mình trong chậu một hồi. Nước nguyên bản màu đỏ nhạt, dần dần biến thành màu xanh đen. Đây chính là độc tố được thải ra. Ngâm mình một thời gian dài, Hà Ngọc Tú trên người độc đã thanh trừ 7-8 phần. Hồ Lô Diệu cho nàng một ngụm rượu, rồi nàng nằm trên giường ngủ. Hồ Lộ rượu đi vào căn phòng bên cạnh, muốn báo cho Lý Bạn Phong, nhưng phát hiện hắn căn bản không có ở đó. Hắn trở về tùy thân cư, cùng găng tay chia sẻ của cải. Khí thủy hầm có không ít đồ tốt. Hai người ngồi xổm trong tam phòng, từng cái kiểm kê đếm rõ số lượng. Bọn họ đều biết gian phòng kia đặc thù, có nhiều đồ vật quý giá. Vì vậy, liền trực tiếp đưa cho tùy thân cư. Găng tay trước tiên phun ra hai cái dương tiền mặt. Lý Bạn Phong đại khái đếm được hơn 70 vạn. Găng tay lại phun ra một cái dương, chứa đầy bạc. Lý Bạn Phong cũng không buồn đếm. Tiền này đều thuộc về ngươi, tạ ơn đương gia. Găng tay lòng tràn đầy vui mừng, lại phun ra một sợi xiềng xích. Đây chính là sợi xích đã từng dùng để khóa Hà Ngọc Tú trong địa lao, có khả năng vây khốn cả 8 tầng võ tu. Quả thật là một vật phẩm đáng giá. Lý Bạn Phong đang định xem xét kỹ càng, thì tùy thân cư lập tức thu nó vào. Chất lượng không đủ tốt, tạm thời chắc vá dùng thôi. Lý Bạn Phong không rành về nguyên lý của xe lửa chạy bằng hơi nước, tự hỏi liệu sợi xích sắt này có hữu ích gì cho nó không. Găng tay vội trấn an, chủ nhà, nếu tòa nhà đã thu nó, chúng ta cũng không tính là chịu thiệt, ta còn có những bảo bối khác nữa. Hắn lại phun ra một thanh chùy. Thanh chùy này có linh tính, tự mình có thể động đậy. Vốn nghĩ rằng tùy thân cư cũng sẽ thu nó, không ngờ tùy thân cư lại tỏ vẻ khinh thường. Công pháp quá kém, giữ lại cho nha đầu kia đi. Nha đầu nào? Lý Bạn Phong liền đưa thanh chùy cho chiếc máy quay đĩa. Hồng hộc, chiếc máy quay đĩa phun ra một luồng hơi nước, chậm rãi hát. Uy nha tướng công, cái này cần sự dụng công, tiểu nô cũng biết một chút mà. Nàng tháo một cây kim từ máy xay gió trên máy quay đĩa, cột vào thanh chùy, rồi thu vào trong dương. Thấy chủ mẫu hài lòng, găng tay liền phun ra một loạt công cụ như cái kìm, tua vít, cái cưa, cái đục và cả cái bôn tử. Tất cả đều được máy quay đĩa thu vào. Cuối cùng, găng tay còn phun ra một đống viên thủy tinh nhỏ. Chủ nhà, đây là ám khí tốt, chuyên dùng để tính kế dưới lòng bàn chân kẻ địch. Lý Bạn Phong cũng để ý thấy những viên thủy tinh tử này thật sự không giống nhau lắm. Hắn vừa định cầm lấy một viên thì đột nhiên tất cả các viên thủy tinh tử lăn ảo ảo vào phòng thứ ba. Khi Lý Bạn Phong truy đuổi vào thì những viên thủy tinh đã bị tùy thân cư thu lại. Ngươi, lão già, muốn mấy thứ này làm gì? Lý Bạn Phong hỏi, giải buồn. Tùy thân cư đáp lại, khiến Lý Bạn Phong cảm thấy khá bất ngờ. Sau khi xử lý mọi việc thỏa đáng, Lý Bạn Phong rời khỏi tùy thân cư, thu Hồ Lô rượu về bên mình và ngủ một đêm. Giang Tương Bang ở khí thủy hầm đã bị tiêu diệt, và quan phòng xứ dự đoán rằng họ sẽ nhanh chóng có hành động. Nhưng điều này, Lý Bạn Phong không mấy lo lắng, vì hắn có thể thoát thân dễ dàng. Biên giới hiện tại không thể ngăn cản hắn. Còn về phần Hà Ngọc Tú, lại càng không cần phải lo, nàng chắc chắn có cách xử lý riêng. Lật thuyền giữa đường là điều rất ít xảy ra, và dù có chuyện gì thì Hà Ngọc Tú vẫn là gia chủ Hà gia. Việc nàng bị rơi vào tình huống này cần phải làm sáng tỏ. Đến hoàng hôn ngày hôm sau, Hà Ngọc Tú tỉnh lại. Ngoại thương trên người đã lành hơn phân nửa, dư độc vẫn còn nhưng không còn ảnh hưởng quá lớn. Nàng tìm đến Lý Bạn Phong, mặt dày, mày dạn đề xuất một yêu cầu. Ta bị cướp sạch tiền, ngươi có thể cho ta chút tiền mua một bộ y phục không? Y phục của nàng đã bị xé rách, còn dính đầy vết máu. Trong tình trạng này, thực sự không thể ra ngoài. Tuy nhiên, việc này đúng là không dễ giải quyết. Tiền thì không phải vấn đề, nhưng khó khăn là Hà Ngọc Tú có thân hình cao lớn, mà lại là người có lương tâm. Chính vì cái lương tâm ấy, nàng khó lòng tìm được bộ y phục nào vừa vặn. Lương tâm không thể chứa nổi, quả đào liền càng không tốt. Bên trong bộ y phục rách dưới của nàng, những quả đào béo mập đều rơi ra. Lý Bạn Phong tìm mấy tiệm may mặc, mua một bộ nam trang rộng rãi cho Hà Ngọc Tú để nàng có thể cải trang. Chiếc áo sơ mi vuông vắn phối hợp với âu phục màu vàng nhạt. Hà Ngọc Tú cuốn mái tóc vào trong mũ phớt, trông còn có khí khái hơn nam nhân bình thường. Ta, cái đó, đói. Hà Ngọc Tú đỏ mặt nói, có thể mời ta ăn một bữa cơm được không? Nàng thật sự là một người rất có sĩ diện. Khi ra ngoài ăn, nàng sợ thu hút sự chú ý của người khác, nên Lý Bạn Phong gọi tiểu nhị chuẩn bị chút thịt rượu, đưa vào trong phòng. Khí thủy hầm không chỉ nấu nước ngọt ngon, mà rượu cũng rất thơm. Hắn cảm nhận được cái hồ lô rượu trên người mình bị cọ sát không ngừng. Lý Bạn Phong vỗ vỗ hồ lô, ra hiệu cho nàng cứ việc uống. Rượu trong chén của Lý Bạn Phong bị nàng đổ vào, phần lớn đều bị hồ lô rượu uống trộm. Sau khi uống vài bát rượu, Hà Ngọc Tú phục hồi không ít tinh thần, nhìn Lý Bạn Phong nói: "Lý thất huynh đệ, ân tình này ta thật không biết nên báo đáp thế nào cho người." Lý Bạn Phong lắc đầu: "Ân cứu mạng đây là đại sự, dăm ba câu liền nói báo đáp như vậy là quá không có thành ý." Hà Ngọc Tú hỏi: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Lý Bạn Phong nhìn nàng khẽ cười nói: "Chúng ta phải làm chút gì đó thật." Hà Ngọc Tú uyển chuyển hỏi: "Ngươi có phải là muốn ngủ với ta không?" Lý Bạn Phong khoát tay: "Vậy không được, chúng ta kém lấy bối phận, không bằng như vậy, chúng ta kết bái đi." Hà Ngọc Tú khẽ giật mình: "Cái này không phải là kém bối phận sao?" Lý Bạn Phong nói: "Bái xong kết nghĩa, còn gì phải so đo thứ bậc chứ? Ân cứu mạng là chuyện lớn nhất đời người, ngươi lại còn tính toán thứ bậc với ta, còn nói đến chuyện báo ân làm gì?" Hà Ngọc Tú có chút do dự, nếu như bình thường, nàng vẫn để cho Lục Xuân Oánh gọi mình là Tú tỷ, và nàng cũng vui vẻ chấp nhận. Nhưng việc kết bái huynh đệ thì lại khác, không chỉ là một danh xưng đơn giản, mà tại Phổ La Châu, đây là chuyện nghiêm túc, về sau sẽ thật sự ngang hàng như anh em. Cuối cùng, trước mặt ân cứu mạng, chút chuyện này quả thực không đáng để so đo. Hai người đốt giấy vàng, bái kết nghĩa. Lý Bạn Phong nói: "Tú nhi, từ hôm nay trở đi, ta chính là huynh trưởng của ngươi." "Đúng rồi, chúng ta vậy là..." "Hoan đã." Hà Ngọc Tú không chịu: "Ngươi làm huynh trưởng, ngươi lớn hơn ta bao nhiêu tuổi mà đòi làm huynh trưởng chứ?" Lý Bạn Phong cầm bình rượu lên, nói: "Ân cứu mạng, ân tình này lớn lắm. So với tuổi tác thì chút chuyện này có gì mà so sánh." "Vậy là không được." Hà Ngọc Tú không đồng ý: "Ngươi đây quá ức hiếp người rồi. Tu nhi, ngươi uống trước chén rượu này đi, rồi nghe ta giải thích lý lẽ. Ta coi ngươi như muội muội, còn không thiệt thòi đâu. Thật ra, ngươi cũng đâu biết ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Chúng ta nói từ ân cứu mạng trước đã. Không biết hắn bao nhiêu tuổi? Hắn chẳng phải kết huynh đệ với Mã Ngũ hay sao? Nghĩ kỹ, việc này có vẻ không thiệt thòi thật." Hà Ngọc Tú càng nghĩ càng rối rắm. Hai vỏ rượu, nàng uống hơn phân nửa, phần còn lại cơ bản thuộc về hồ lô rượu. Hồ lô rượu thầm than thở: "Rượu ở khí thủy hầm này đúng là dễ chịu vô cùng." Hà Ngọc Tú mặt đỏ ửng, vỗ vào lồng ngực, nhìn Lý Bạn Phong mà nói: "Thất ca, ta thiếu ngươi một mạng. Từ nay, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Dù có phải vào núi đao biển lửa, tiểu muội cũng không nửa điểm chần chừ." "Sảng khoái, Tú nhỉ à? Ta thật sự rất thích cái tính khí này của ngươi." Lý Bạn Phong khen ngợi, rồi rót cho Hà Ngọc Tú thêm một chén rượu. Hà Ngọc Tú uống một hơi lớn, rồi tiếp lời, nói: "Thế này, tiểu muội ta lăn lộn trên giang hồ đã nhiều năm, gọi ngươi thất ca trước mặt người khác, ta thấy có chút ngượng, hay là chúng ta thương lượng một chút, khi không có ai, ta gọi ngươi thất ca, ngươi gọi ta tiểu muội, còn khi có người, ủy khuất ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ngươi thấy được không?" Lý Bạn Phong gật đầu nói: "Vừa rồi ngươi cũng đã nói, ngươi trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, sao lại thua trong tay Giang Tương Bang được? Thật sự khó coi. Việc này thật mẹ nấu khó coi." Hà Ngọc Tú bực bội nói: "Tối qua ngươi bảo ta mang theo thứ, ta nói ta không mang, mà ta thật sự không có mang. Lần này ta ra ngoài là chạy nạn, chạy nạn đã đủ mất mặt rồi, còn phải đem hắn trở về trong cái thuyền lật ở trong mương." Nàng châm điếu thuốc dựa vào trán, rồi đem chuyện ngọn nguồn kể lại: "Ta đã đắc tội với quan phòng sứ, trong nhà chuyện làm ăn đều bị phong tỏa, sau này thật vất vả mới vớt vát lại được. Nhưng Mã Ngũ sợ quan phòng sứ tìm nợ, liền để ta đi vùng đất mới để tránh một chút. Vùng đất mới đó vắng vẻ, ta ở đó tu hành mấy năm cũng có chút căn cơ, ta còn cố ý đổi thân phận, thay đổi trang phục, ngay cả đồ treo cũng không dám mang theo, mua vé ghế cứng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào khí thủy hầm. Xuống xe lửa, ta tìm một lão bằng hữu, thương lượng xong với hắn để hắn an bài cho ta chỗ ở. Ai ngờ, tên tinh trùng đó lại bán đứng ta. Vào lúc ban đêm, có người xuống tay với ta. Tiểu muội không phải cùng mây thổi đâu. Có trên trăm người, vây quanh ta mà đánh. Ai cũng có tu vi không kém. Tiểu muội ta phải liều mạng xô ra một đường máu. Hắn không hề nghi ngờ việc 100 danh tu giả vây công nàng còn có thể giết ra được. Từ tối qua, Hà Ngọc Tú đã thấy được chiến lược của mình. Lý Bạn Phong nhận ra rằng Hà Ngọc Tú xem như đã đạt đến tầng thứ 8. Tuy nhiên, việc có thể triệu tập hơn 100 tu giả trong một lần rõ ràng là do quan phòng sứ ra tay. Hà Ngọc Tú uống một hớp rượu, nói tiếp, pháp bảo đều mất hết, lộ dẫn cũng không còn. Những chuyện này không phải đại sự, dù sao ta cũng bảo toàn được mạng sống. Một đường chiến đấu mà chạy ròng rã 2 ngày 2 đêm, may mắn hất được bọn họ ra. 2 ngày 2 đêm không ăn uống, ta đói là khát nước không chịu nổi, tìm chỗ mua nước ngọt để ăn một chút gì, nhưng nơi chói mắt không dám đến. Ta tìm nơi yên tĩnh, ai ngờ lại gặp Giang Tương Bang. Mấy tên tạp chủng đã đánh ngã ta, sóng gió lớn cũng đều bị họ lật ngược. Thật không thể tin được, bị bọn này bán nước ngọt mà quật ngã. Người nói chuyện này thật đáng xấu hổ. Thật cả, người tuyệt đối đừng nói cho ai khác biết. Tiểu muội thực sự không chịu nổi chuyện này. Lý Bạn Phong nghe vậy, lắc đầu nói, muội tử, chuyện này không xấu hổ. Hà Ngọc Tú ngẩng đầu, nói, ta bị bọn chim tạc này tính kế, như vậy thì không xấu hổ sao? Lý Bạn Phong hỏi, ngươi có xem qua Tam Quốc không? Hà Ngọc Tú lắc đầu, chưa từng đọc, chỉ nghe kể qua vài đoạn. Lý Bạn Phong cười nói, ngươi biết Lữ Bố không? Ta biết, trong Tam Quốc, hắn là người đánh nhau giỏi nhất. Hắn chết như thế nào? Chết tại Bạch Môn Lâu, bị bọn thủ hạ của hắn bám theo Tào Tháo. Hắn có bọn thủ hạ kêu là gì? Hà Ngọc Tú nháy mắt mấy cái, lắc đầu nói, ta không nhớ được. Hắn chết như thế nào mà có thể gọi là Trương Phi danh xưng, một đấu một vạn, cũng là bị bọn thủ hạ hại chết. Hà Ngọc Tú đáp, dưới tay hắn có người nào? Hà Ngọc Tú gãi đầu, không biết trả lời ra sao. Không nhớ được sao? Lý Bạn Phong lại hỏi, còn Quan Vũ chết như thế nào? Hà Ngọc Tú suy nghĩ một chút rồi đáp, ta nhớ là bị người dùng dây cản ngựa đánh ngã. Vậy ai thả dây cản ngựa? Hà Ngọc Tú trợn tròn mắt, ta đâu có biết. Chính là như vậy, ta cũng không biết. Lý Bạn Phong nói với vẻ nghiêm túc, lật thuyền trong mương là chuyện thường, nhưng anh hùng rốt cuộc vẫn là anh hùng. Tú Nhi à, ngươi bị trên 100 tu giả vây công, lại một mình đâm đầu qua con đường máu, ngươi chính là anh hùng. Dù cho nỏ mạnh hết đà mà chúng mài phục cũng không có gì đáng xấu hổ. Hà Ngọc Tú cúi đầu, ta chỉ sợ người khác chê cười ta. Ta không thể gặp ai cũng nói ta từ giữa 100 người giết ra được. Nếu ta cứ nói mãi như vậy, không phải sẽ làm trò cười cho người khác sao? Lý Bạn Phong nhìn Hà Ngọc Tú, cứ để bọn họ cười đi, họ muốn cười thì cứ cười, chúng ta không nghe thấy, để cho bọn họ cười thoải mái đi. Nhưng nếu dám cười vào mặt chúng ta sẽ cho bọn họ biết tay, xem bọn họ còn có thể cười nổi không. Hà Ngọc Tú cầm bát rượu, cẩn thận nhìn Lý Bạn Phong, miệng nàng ấp a ấp úng, có một số việc không thể nói rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy giọng nói của Thất Ca thật không thiệt thòi. Tú Nhi à, ngươi tính toán như thế nào? Hà Ngọc Tú suy nghĩ một chút rồi nói, đi đến vùng đất mới đi, khí thủy hầm có vùng đất mới, cũng có khu đất của Hà gia. Mã Ngũ nói rất đúng, chỉ có vùng đất mới có thể giấu được. Khí thủy hầm chính địa có người bán ngươi, vùng đất mới chẳng lẽ lại không có sao? Vẫn nên hồi thành Lục Thủy đi, chúng ta đường đường chính chính trở về. Đường đường chính chính? Hà Ngọc Tú hỏi, trực tiếp mua vé xe về thành Lục Thủy ư? Chỉ sợ chúng ta còn không thể vào được xe. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, mua vé xe thì còn có thể đi sao? Các ngươi Hà gia không phải có xe riêng sao? Gọi xe riêng tới tiếp chủ nhà về nhà. Hà Ngọc Tú ngạc nhiên nói, điều này cũng quá phô trương, sợ rồi à? Hà Ngọc Tú trầm tư một lát, sau đó một hơi uống rượu, nói, ta nghe người không sợ. Lý Bạn Phong gật đầu, đúng vậy, hai anh em chúng ta phải có phần thể diện này. Thể diện thì có thể được, nhưng tính mạng có giữ được không? Hà Ngọc Tú đáp, Thất Ca, ta đã đánh mất pháp bảo, hiện tại cũng không liên lạc được với nhà, muốn nói đến những người khác ta cũng không dám tìm. Việc này ta sẽ tìm biện pháp. Lý Bạn Phong liên lạc với La Chính Nam, nhờ hắn thông báo cho Mã Ngũ liên hệ với Hà gia, phải xe riêng lập tức xuất phát đến khí thủy hầm đón gia chủ về nhà. Mã Ngũ không hiểu ý của Lý Bạn Phong, cho rằng làm như vậy sẽ hại chết Hà Ngọc Tú. Sau khi suy tư một lát, hắn vẫn quyết định liên hệ với Hà Gia. Hà Gia lúc này đã phái xe riêng, mang theo gần 110 người lớn nhỏ đi đón gia chủ. Xe lửa sẽ xuất phát trong ngày, dự tính 3 ngày sau sẽ đến khí thủy hầm. Hà Gia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến sinh tử. Bọn họ thậm chí đã sẵn sàng để ra tay ngay trên xe lửa. Quan phòng sảnh nhận được tin tức. Bọn họ nhận ra rằng Hà Ngọc Tú đang công khai khiêu khích. Họ đã ra lệnh cho Giang Tương Bang toàn lực truy bắt Hà Ngọc Tú, bất kể nàng còn sống hay đã chết. Trong vòng 3 ngày nhất định phải có kết quả. Nước ngọt đường đã không còn ai. Quan phòng sảnh lại điều động không ít nhân thủ từ các đường khẩu khác. Mệnh lệnh của quan phòng sứ rất rõ ràng. Phải tước đoạt tính mạng của Hà Ngọc Tú tại khí thủy hầm. Quyết không thể để nàng trở về lục thủy bằng xe riêng. Hơn nữa, mọi việc nhất định phải được thực hiện một cách bí mật. Mặc dù có sự ủng hộ âm thầm từ quan phòng sứ, nhưng điều này đối với Giang Tương Bang cũng là một thách thức không nhỏ. Tất cả các tinh anh của các đường khẩu đều đã tập trung. Tất cả những thủ đoạn có thể sử dụng đều đã được huy động. Trong 3 ngày tới, toàn bộ khí thủy hầm sẽ bị lật tung. Một chiếc xe hàng chạy trên đường sắt đến lục thủy. Hà Ngọc Tú từ chỗ đổ đè than đá trong toa xe đứng dậy, lau bụi than trên mặt nói: "Thật cà, đây chính là ngươi gọi là thể diện sao?" Lý Bạn Phong hừ một tiếng: "Thế nào, ngươi xem thường ta à? Ngươi nói chuyện với huynh trưởng như vậy sao? Không có gia pháp hay sao?" "Ta không có xem thường ngươi, ta chỉ cảm thấy đoạn đường này chúng ta đi có chút gì đó." Hà Ngọc Tú chưa kịp nói hết, Lý Bạn Phong với vẻ mặt nghiêm túc đã đáp: "Ta nói với ngươi, ta không sợ bọn họ. Ta chỉ đang tránh né mũi nhọn, ta đang vì Thất Ca, hình như có nhân viên tàu đến rồi." Lý Bạn Phong lập tức nằm sấp trong đống than, không nhúc nhích. Lý Bạn Phong cùng Hà Ngọc Tú nửa đường nhảy xe, hồi vịnh lục thủy, không đi vào lục thủy, mà trước tiên tìm một nơi để nghỉ ngơi tại Quá Minh Trấn. Hà Ngọc Tú rất khâm phục Lý Bạn Phong: "Thất Ca, ngươi khi ở trên xe đều giấu mình đi đâu vậy? Sao ta mãi không tìm thấy ngươi?" Lý Bạn Phong đáp: "Việc này chủ yếu là do tâm cảnh. Khi tâm cảnh đến, liền có thể hòa mình vào vạn vật xung quanh." Hà Ngọc Tú nhìn xuống người mình: "Cái này của ta cũng chưa tính là hỏa, là một thể sao?" Nàng cả người giống như một mảng than đá đen. Thực ra, vấn đề không phải ở tâm cảnh, mà vì Lý Bạn Phong phần lớn thời gian đều ở trong tỷ thân cư, nên Hà Ngọc Tú đương nhiên không thể tìm ra hắn. Sau khi rửa sạch cho than trên người, hai người đổi sang bộ đồ mới. Lý Bạn Phong suy nghĩ về việc Hà Ngọc Tú nên đi đâu. Quan phòng sứ trong thời gian ngắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hà Ngọc Tú còn phải tìm chỗ ẩn tránh một thời gian. Hà Gia tại Vịnh Lục Thủy có không ít vùng đất mới. Nhưng những vùng đất mới này đã phát triển đến một mức độ nhất định. Nơi đó có nhiều người phức tạp, rất khó để ẩn thân. Chưa nói đến khu đất của Hà Gia, ngay cả tình trạng của Hà Ngọc Tú bây giờ, đi vào thôn Chính Kinh cũng không thích hợp. Lý Bạn Phong lại nghĩ đến một nơi thích hợp, địa giới Mạnh Ngọc Xuân, nơi đó rất vắng vẻ. Hắn còn có 3 dặm đất tại đó, vì vậy quyết định trước tiên để Hà Ngọc Tú ở đó. Người bình thường khó mà tìm ra nàng. Hơn nữa, nơi đó không chỉ có địa giới của Mạnh Ngọc Xuân, mà còn có chính địa giới của Lý Bạn Phong. Thời gian dài như vậy đã qua, hắn cũng nên trở về xem một chút, nhớ lại mảnh đất ấy. Lý Bạn Phong từ đáy lòng cảm thấy tự hào. Hắn là địa đầu thần, đó chính là nơi căn cơ của hắn, nơi hắn bắt đầu vươn lên từ mây mù. Phù phù, càng nghĩ, hắn càng cảm thấy kích động, lòng ngực như bị xé nát. Hắn phải lấy tay che ngực, rồi quỳ xuống đất. Hà Ngọc Tú hoảng sợ: "Thất Ca, ngươi sao vậy?" Lý Bạn Phong khoát tay, ra hiệu để Hà Ngọc Tú tạm thời nghỉ ngơi ở khách sạn. Còn mình thì quay về phòng, tiến vào tỷ thân cư. Khi vào trong, sắc mặt hắn tái nhợt, cơ thể gần như không đứng vững. Máy quay đĩa liền nhanh chóng đỡ lấy hắn. "Uy nha, tướng công, chuyện gì xảy ra vậy?" "Không." Tâm đột nhiên đập mạnh, cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Lý Bạn Phong chỉ vào ngực mình. Sau khi vào tỷ thân cư, hắn cảm thấy có chút chuyển biến tốt. Máy quay đĩa suy nghĩ một lát rồi nói: "Đây là hiện tượng tim đập nhanh. Tướng công có phải có chuyện gì lo lắng trong lòng không?" Lý Bạn Phong lắc đầu: "Không có gì lo lắng, chỉ là nhớ đến mảnh đất ấy." "Mảnh đất ấy?" Máy quay đĩa lầm bầm, rồi đột nhiên nói: "Tướng công, nếu ngươi là địa đầu thần, đương nhiên sẽ có cảm ứng với khu đất đó. Điều này cũng hợp lý. Chỉ có điều, nếu khu đất ấy có chuyện gì xảy ra, sao lại khiến tướng công cảm thấy tim đập nhanh? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Bạn Phong lo lắng, nghĩ thầm, chẳng lẽ là có người từ trong châu đến? Hay là việc ta giả mạo Bạt Sơn Chủ đã bị phát hiện? Hắn rất nóng ruột, đợi tim đập nhanh, có chút bình ổn lại, rồi vội vã rời đi. Trở lại khách sạn, Lý Bạn Phong vẽ một bức địa đồ cho Hà Ngọc Tú, bảo nàng đi tìm Mạnh Ngọc Xuân ở địa giới đó. Hà Ngọc Tú đã từng xông pha qua vùng đất ấy. Nàng gật đầu, không cần lo lắng cho ta. Thất ca, ngươi cứ cẩn thận chút đi. Lý Bạn Phong vội vã chạy đến khu đất của mình. Khi đến nơi, hắn phát hiện Mạnh Ngọc Xuân cũng rất lo lắng. Ngươi có thể về rồi, nhưng có người khai hoang, việc này nên xử trí thế nào? Khai hoang có gì không tốt? Chứ, ngươi không phải là lần đầu tiên. Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu đáp, không phải ở khu vực của ta khai hoang, mà là ở trên địa giới của ngươi. Nàng nói tiếp, ở địa giới của ta. Lý Bạn Phong kinh ngạc hỏi. Mạnh Ngọc Xuân giải thích, có hai người bày bàn thờ ở khu vực của ngươi. Ta vốn tưởng ngươi sẽ không đáp lại, nhưng họ cứ ở đây đợi vài ngày mà không đi. Con gái nhà ai mà cố chấp như vậy? Lý Bạn Phong chạy đến đỉnh đồi nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm được một cô nương trong rừng. Cô nương ấy đang quay lưng lại, lây hoay kiếm củi trong bóng tối. Hai bên bầu ngực tròn trịa nổi bật lên trong đêm. Lý Bạn Phong khẽ cười nói, quả đào, du đào giật mình. Lập tức quay đầu lại, suýt nữa đã ra tay với hắn. Chờ khi hắn đến gần hơn, nàng nhận ra, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Bạch Sa huynh đệ, ngươi làm sao đến cái nơi rách nát này? Thật không ngờ, sau một năm xa cách từ thôn Ma Trúc, hai người lại gặp nhau ở đây. Nơi này, phá sao? Lý Bạn Phong nhìn quanh, hỏi, ta đến đây để đi săn, còn ngươi thì sao? Du đào cúi đầu, đáp, ta cũng đến đây để đi săn. Nàng đã đi qua giang hồ, lừa dối người khác là chuyện thường, nhưng không biết tại sao, khi thấy Lý Bạn Phong, nàng lại cảm thấy nói chuyện có chút ngại ngùng. Lý Bạn Phong mặt, không chút thay đổi, hỏi, ngươi từ thôn Ma Trúc, chạy đến nơi này để đi săn sao? Du đào giải thích, kỳ thực, từ thôn Ma Trúc đến đây cũng không tính quá xa. Hắn thầm nghĩ, nếu như đi vào vùng đất mới, với tốc độ của Lý Bạn Phong thì không tính là quá xa. Nhưng có thể Du Đào không phải là lữ tu, nàng là hoan tu. Hơn nữa, nàng làm sao biết được lộ tuyến của vùng đất mới? Lý Bạn Phong gật đầu, nói, đi săn thì dễ, nơi này ta quen thuộc, đi theo ta đi, ta biết chỗ nào có đồ tốt. Du Đào lắc đầu, không cần, lần này ta thu hoạch không ít, ta lại đánh mà không động. Lý Bạn Phong móc bóp ra, nói, nếu ngươi không mang được thì giao cho ta đi, ta có nhiều nhân thủ, có thể theo giá thị trường mà thu hoạch. Nói vậy không được, như vậy chẳng phải là để ngươi thiệt thòi sao? Không thiệt thòi đâu, ta có cách xuất hàng, chỉ cần xem trước một chút con mồi có chất lượng gì. Không cần, thật, giọng Du Đào ngày càng nhỏ, nàng nào có con mồi nào đâu, hai năm không gặp, giờ đã xa lạ, ngay cả lời thật cũng không chịu nói. Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón, quay người định đi. Du Đào nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn hô lên, Bạch Sa huynh đệ, ta đến đây là để khai hoang. Lý Bạn Phong dừng bước, hỏi, tại sao lại muốn đến nơi này khai hoang? Bởi vì địa phương khác không được, chỉ có nơi này có thể chứa đựng chúng ta. Lý Bạn Phong sững sờ hồi lâu, nơi này của hắn thật sự đặc thù đến vậy sao? Hắn quay trở lại gần Du Đào, ngữ khí bình thản nói, Du Đào, chúng ta là bạn bè, nếu ngươi muốn ta giúp, chí ít hãy nói thật với ta. Du Đào chậm chậm nói, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Ở sâu trong rừng rậm có một tòa lều, bên trong có một nữ tử dáng người mảnh khảnh, đang nấu mấy quả trái cây lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đây là đặc sản của Mạnh Ngọc Xuân, cũng là một trong số ít món ăn có thể hấp dẫn người địa phương. Nước trái cây được nấu từ nguyên liệu mang từ Mạnh Ngọc Xuân. Nơi đó có những khu đất trồng trọt tốt, và chủ nhân khu đất cũng không từ chối một cô nương xinh đẹp như Du Đào. Nghe tiếng nước sôi trong nồi, có lẽ hai viên trái cây này là khoai sọ, chỉ cần đun sôi lên là có thể ăn được. Du Đào gọi, Tiểu Phượng, nữ tử dáng người mảnh khảnh vừa định đáp lại, nhưng khi thấy Lý Bạn Phong đến, nàng liền vội vàng trốn vào trong lều. Lý Bạn Phong hỏi, đây là bạn ngươi sao? Du Đào gật đầu, nàng ở thôn Ma Trúc, người đã thấy qua. Thật ra, đây là do Du Đào nhớ nhầm, vì Lý Bạn Phong trước đó chưa từng gặp nàng. Tiểu Phượng, một trạch tu, đã từng không mấy thân thiện với Lý Bạn Phong, thậm chí còn xảy ra tranh chấp giữa nàng và Du Đảo vì những chuyện liên quan đến hắn. Giờ đây, Du Đảo đưa Tiểu Phượng đến vùng đất mới. Điều này khiến Lý Bạn Phong cảm thấy rất hoang mang. Nàng chỉ là một trạch tu, làm sao có thể chạy đến nơi xa xôi như thế? Du Đảo chào hỏi vài câu, nhưng Tiểu Phượng vẫn không chịu ra ngoài. Rơi vào tình thế bế tắc, nàng đành đứng bên ngoài lều, hướng Lý Bạn Phong kể lại chuyện đã xảy ra. Ta cùng Tiểu Phượng và A Hà sống cùng nhau tại thôn Ma Trúc. Mấy ngày gần đây, có lẽ do ăn đan dược mà ta đặc biệt muốn thân cận với Tiểu Phượng một chút. Không cẩn thận đã khiến A Hà cảm thấy bị bỏ rơi. Kết quả là, người đến giờ vẫn che chở cho nàng. Tiểu Phượng từ trong lều bước ra. Nguyên bản chúng ta không định mang theo nàng, nhưng nàng cứ quấn quýt lấy mới, phải mang nàng đi cùng. Đào Nhi này hai ngày cần người chăm sóc, mà A Hà thì chỉ lo hưởng thụ. Đào Nhi không nghĩ phản ứng của nàng như vậy có gì sai đâu. Lý Bạn Phong nghe mãi mà không biết điểm nào là trọng tâm, nhưng hắn lại cảm thấy khắp nơi đều là điều quan trọng. Vậy cái gì? Trước tiên chúng ta không bàn đúng sai. Ngươi nói A Hà là ai? Du Đào cúi đầu không nói gì. Nàng dường như không chỉ có một người bạn. Tiểu Phượng nhăn nhó một hồi rồi mở miệng, là ta Trạch Linh. Lý Bạn Phong suy tư một lát, gầm lên, Trạch Linh, để các ngươi dùng như vậy sao? Tiểu Phượng khẽ run rẩy, vội vàng núp sau lưng Du Đào. Du Đào ngạc nhiên nhìn Lý Bạn Phong, không biết hắn rốt cuộc vì chuyện gì mà tức giận. Lý Bạn Phong bình tĩnh lại, hỏi, sau đó các ngươi đã trốn đi được không? Du Đào trả lời, không thể trốn. A Hà muốn ra tay với Tiểu Phượng. Lý Bạn Phong im lặng một hồi. Hắn đã nghe nói về Trạch Linh, nhưng chưa từng nghĩ sẽ phát sinh ra một sự việc như thế này. Một nữ Trạch Linh, vì là nữ hoan tu, lại muốn giết nữ Trạch Tụ. Ba người nữ nhân này, vì sao có thể đưa chuyện đến mức độ này? Trong chuyện này, có phải có hiểu lầm nào không? Lý Bạn Phong hỏi Tiểu Phượng, ngươi nói Trạch Linh muốn giết ngươi, là nàng dò dỉ ra vết tích, hay là đã trực tiếp nói rõ? Tiểu Phượng tránh sau lưng Du Đào, đáp, là ta bấm đốt ngón tay mà biết. Còn bấm đốt ngón tay, nghe xong lời này, Lý Bạn Phong cảm thấy khó chịu. Hắn lại nhớ đến đám người ở Giang Tương Bang coi bói. Du Đào giải thích, đây là kỹ pháp của Tiểu Phượng. Nàng có khả năng xem bói, mà lại tính rất chuẩn. A Hà khẳng định sẽ xuống tay với nàng. Tiểu Phượng lôi kéo Du Đào vạt áo, ra hiệu nàng không cần nói nhiều. Lý Bạn Phong cũng rất tò mò, Trạch Tu sao lại có kỹ pháp xem bói. Sau một hồi suy tư, hắn mới nhớ ra, Lý Bạn Phong từng nghe nói kỹ kim tình của hắn và trang vị linh lung đều do nương tử cho. Có lẽ đây cũng là kỹ pháp của Trạch Linh cho nàng. Du Đào nói, Tiểu Phượng xác thực không có tính xài. Vào lúc ban đêm, tường đông của Trúc Lâu sập. Đây là tòa nhà muốn bảo vệ Tiểu Phượng, và cũng là lúc đánh nhau với Trạch Linh. Trạch Linh đã trực tiếp đối đầu với tòa nhà. Lang Ngọc Ni trước đây còn không có bản lĩnh này. Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ một yếu tố khác. Đó là tòa nhà của Lang Ngọc Ni có thể muốn so với Trúc Lâu của Tiểu Phượng lớn mạnh hơn một chút. Du Đào nói, tòa nhà đã bị đánh hỏng. Nếu chúng ta không đi, Tiểu Phượng nhất định sẽ mất mạng. Vậy các ngươi đã bỏ Trạch Linh mà trốn đi. Du Đào có chút hổ thẹn, Tiểu Phượng đều là vì ta. Tiểu Phượng nức nở nói, nàng muốn giết ta, là ngươi không rời không bỏ mang theo ta. Chuyện này cuối cùng, nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không có ta, A Hà có lẽ vẫn có thể mang theo ngươi tu hành. Không có ngươi, ta còn tu hành để làm gì? Ta không muốn gì cả. Lý Bạn Phong trầm mặt, yên lặng nhìn hai người. Họ cùng nhau lau đi nước mắt, tạm thời buông xuống những nỗi buồn thương. Lý Bạn Phong hỏi, các ngươi nếu đã chạy ra khỏi tòa nhà, vì sao lại muốn đến nơi này? Tiểu Phượng đáp, vì tránh A Hà. Nàng từ trong nhà chạy ra ngoài, đến nỗi phải tránh xa như vậy sao? Chúng ta cũng không muốn, nhưng A Hà đuổi theo, nên không còn cách nào khác. Du Đào nói, Tiểu Phượng và A Hà có sự cảm ứng với nhau. A Hà ở gần, Tiểu Phượng chắc chắn sẽ biết vì sao nhất định phải đến vùng đất mới để tránh. Đây là do Tiểu Phượng bói toán ra, chúng ta đi mỗi chỗ, Tiểu Phượng đều phải bói một quẻ, mỗi giai đoạn đều là Tiểu Phượng đoán trước. Lý Bạn Phong nói, tại nơi này mà khai hoang, cũng là do bói toán tính ra sao? Tiểu Phượng nhẹ gật đầu, Lý Bạn Phong chỉ vào khu vực Mạnh Ngọc Xuân, mảnh đất kia cũng không tệ. Nơi đó có thực phẩm, có nước uống, còn có không ít người khai hoang hỗ trợ lẫn nhau. Tại sao các ngươi không ở lại đó mà khai hoang? Tiểu Phượng lắc đầu, ta đã tính qua, không thể ở lâu tại mảnh đất kia. Bằng không khi A Hà đến, địa đầu thần sẽ không bảo vệ chúng ta. Mạnh Ngọc Xuân, không thể bảo vệ các ngươi sao? Ngươi nghĩ nơi này, địa đầu thần có thể bảo vệ được các ngươi à? Lý Bạn Phong nhìn Tiểu Phượng, trong lòng đầy hoài nghi về việc bói toán. Tiểu Phượng gật đầu nói, quẻ tượng cho thấy như vậy. Nếu có bản lĩnh của địa đầu thần, hắn sẽ không cho phép chúng ta mở khu đất. Nếu như có thể mở thành khu đất của địa đầu thần mà lại không bảo vệ được chúng ta, thì chỉ có một khả năng, một trạch linh mạnh mẽ đến mức ngay cả địa đầu thần cũng không thể đương đầu nổi. Thật sự có thể xuất hiện tình huống như vậy hay sao? Điều này không cần phải hoài nghi. Nương tử chính là một ví dụ điển hình. Nếu như thả nương tử ra, thì bình thường địa đầu thần cũng không thể ngăn cản nào. Nhưng vấn đề bây giờ là Du Đào và Tiểu Phượng vì sao lại tin tưởng Lý Bạn Phong có thể ngăn cản A Hà Trạch Linh? Địa đầu thần có chiến lược chí ít vượt xa một tầng mây, còn Lý Bạn Phong tu vi chỉ ở trên mặt đất. Tiểu Phượng xem bói cuối cùng có đáng tin cậy hay không. Các ngươi nhất định phải khai hoang ở đây sao? Du Đào tỏ vẻ xấu hổ nói, Bạch Sa huynh đệ, ta biết ta không có mặt mũi cầu ngươi, nhưng nơi này là đất lạ, ta cũng không tìm được người hỗ trợ. Chúng ta chỉ muốn một dặm đất để cống phẩm bày ra vài ngày, đốt tốt mấy tấm khí sách. Thế nhưng địa đầu thần vẫn không trả lời chúng ta. Chúng ta cũng không biết lý do gì. Chỉ cầu ngươi có thể chỉ điểm cho chúng ta một câu. Cống phẩm, khí sách, tất cả đều không có vấn đề gì. Chỉ có một điều là địa đầu thần không có ở nhà. Nếu như hiện tại địa đầu thần có ở nhà, thì liệu việc này có được đáp ứng hay không? Ta sẽ tìm người trong nghề hỏi thử. Lý Bạn Phong nói vắn tắt với hai người. Sau đó tìm một nơi yên tĩnh để tiến vào tùy thân cư. Nương tử, trên đầu ta có người khai hoang. Việc này xử lý như thế nào? Tướng công đừng vội. Nương tử trước đó lấy ra bôn độc búa cưa từ trong tủ, lấy ra hai khối gỗ, rồi hai cây kim máy, bắt đầu hoạt động như ánh chớp bay múa. Chỉ trong chốc lát, đã làm xong một cái băng ghế nhỏ. Tướng công, ngồi xuống. Lý Bạn Phong ngồi trên băng ghế nhỏ, suy tư về ý nghĩa của hành động lần này của nương tử. Đây có phải là khoe khoang công pháp hay không? Nương tử cười nói, tướng công à, ngươi là địa đầu thần, có người đến khai hoang thì thật ra là chuyện tốt. Nói xa xa, khi tướng công thăng tiến lê mây, mỗi một phần nhân khí trên địa đầu đều là tu vi. Nói gần, nếu có người khai hoang thành công, trên địa đầu sẽ xuất hiện sắc trời. Được sắc trời chẳng khác nào đắc được đạo duyên. Nhiều góp nhặt chút đạo duyên sẽ rất có ích cho tướng công trong việc tu hành sau này. Sắc trời, đạo duyên, Lý Bạn Phong lấy làm lạ hỏi, nương tử, khi ta vừa đến Phổ La Châu, có chiếu qua sắc trời. Cái sắc trời đó quả thật có thể góp nhặt đạo duyên, nhưng cái này không giống với sắc trời trên vùng đất mới. À, vừa mới dứt lời, ở xa tám phòng, Hồng Liên run rẩy một chút. Nương tử cười nói, tướng công lần trước chiếu sắc trời, hẳn là Hồng Liên tiện nhân đưa đến, thế gian xưng là chính địa sắc trời. Mọi người đều nói chính địa sắc trời và sắc trời trên vùng đất mới không giống nhau. Kỳ thật đây là truyền nhầm. Hai loại nơi phát ra khác biệt, nhưng tính chất giống nhau. Chính địa sắc trời mạnh mẽ hơn sắc trời vùng đất mới. Chính địa sắc trời như vích lịch, một kích sẽ khiến người bình thường không lâu sẽ mất mạng. Trong khi sắc trời vùng đất mới như trời hạn gặp mưa, nhẹ nhàng bay tới, người không thể hưởng thụ, thậm chí không thể nhận ra cảm giác. Lý Bạn Phong sững sờ, không thể hưởng thụ, không phải là vô dụng sao? Nếu người không thể dùng, nhưng tướng công lại có thể hưởng thụ. Sắc trời giống như khi hạn gặp mưa, rơi xuống đại địa, kết hợp với vùng đất mới, mang độc hữu địa khí, sẽ hóa thành kỳ hoa dị thảo. Những kỳ hoa dị thảo này, khi tiến hành luyện chế, chính là góp nhặt đạo duyên thuốc hay. Nếu tướng công cần đạo duyên, thì tự mình hãy ăn những thuốc hay này. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ta đã chiếu qua một lần sắc trời, chắc hẳn không thiếu đạo duyên. Dựa theo lẽ phải mà nói, chiếu một lần sắc trời, đạo duyên đầy đủ, tướng công có thể tu đến mây trên. Nhưng người khác kinh doanh là một môn chuyện làm ăn. Tướng công nơi này, khai trương hai môn, nhiều góc nhạc chút đạo duyên thì chung quy là tốt. Lý Bạn Phong lau mồ hôi nói, nương tử nói hai môn khai trương, ta có chút không rõ. Tiểu nô muốn nói, tướng công nuôi hai cái Trạch Linh, Hồng Oánh, ngươi thấy có đúng hay không? Ai muốn hắn nuôi? Hồng Oánh có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu. Những ngày gần đây tư thế càng thêm sung mãn, trước đó y phục có chút chật. Lý Bạn Phong chỉ gượng cười, không dám tiếp lời. Máy quay đĩa nói tiếp, tướng công không muốn đạo duyên, đến lúc đó cũng sẽ có thợ săn đến thu thập những kỳ hoa dị thảo này. Thợ săn đến nhiều, danh khí của địa giới cũng sẽ lớn lên, đến lúc đó sẽ có người đến khai hoang. Khai hoang thành công lại có thể dẫn tới sắc trời. Như vậy, tướng công trên địa đầu, nhân khí sẽ ngày càng vượng. Đây chính là một cái tuần hoàn hoàn chỉnh. Lý Bạn Phong nghe mà càng cảm thấy mừng rỡ. Dẫu vậy, nương tử cũng khuyên nhủ một câu, đất hoang bị khai thác xuống, chẳng khác nào nhận làm địa chủ. Nghĩ rằng việc thay người quản lý tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một dặm đất không phải là nhỏ. Tướng công phải nhắm đúng người khai hoang, cần phải có khảo sát không thể thiếu. Tuyệt đối đừng để cho nhà mình bị trà đạp. Nếu như địa chủ không có năng lực kinh doanh mảnh đất này, dẫn đến mảnh đất hoang phế vì không có người quản lý, thì sau này cả khu đất đều khó mà biến thành chính địa. Lý Bạn Phong suy tư về toàn bộ quá trình, đột nhiên nảy ra một điểm nghi vấn. Uy nhà, nương tử, nếu như nơi này giống như trời hạn gặp mưa, chiếu xuống chính địa, thì sẽ ra sao? Máy quay đĩa lặng không nói. Lý Bạn Phong cũng cảm thấy mình hỏi câu này thật hoang đường. Vùng đất mới, sắc trời làm sao có thể xuất hiện trên chính địa? Hồng Ánh từ bên cạnh gương quay sang nói, thất lang, thật sự có chỗ như vậy, tiện nhân, lắm miệng. Máy quay đĩa quát lớn một tiếng, Hồng Oánh liền quay mặt đi, không nói thêm gì nữa. Uy nhà, tướng công, không phải kiểu nô không muốn nói rõ sự thật, mà là tướng công tính tình vội vàng sao động, ta lo lắng tướng công lại đi mạo hiểm. Lý Bạn Phong ưỡn ngược nói, ta rất nghe lời nương tử, nếu tướng công nguyện ý nghe tiểu nô sẽ nói thêm vài câu. Nếu trời hạn gặp mưa, chiếu vào trên chính địa, thì sẽ hòa hợp với khí của chính địa, mà không phải là đạo duyên, mà là tu vi. Tu vi, Lý Bạn Phong kinh ngạc một lát, trong đầu hiện lên một địa điểm, Khổ Vụ Sơn. Trên Khổ Vụ Sơn có xà ban cúc, có thể luyện chế thành xà ban đan, mà xà ban đan lại có thể dùng để đổi lấy tu vi. Nghĩ đến Khổ Vụ Sơn, hắn lại nhớ đến Kim Tu Chi Tổ Từ Hàm, Từ Lão đã từng nói. Dược Vương Cầu có một nơi đặc thù, đó chính là Khổ Vụ Sơn. Chính vì sự đặc biệt của Khổ Vụ Sơn mà bên trong châu cũng đang có ý đồ với Dược Vương Cầu. Nương tử, Khổ Vụ Sơn chính là một nơi như vậy sao? Máy quay đĩa trầm ngâm chốc lát rồi nói, nếu tướng công đã đoán ra, tiểu nô cũng sẽ không giấu giếm. Khổ Vụ Sơn thuộc về chính địa chỗ đặc thù, nhiều năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của khí trời, nơi đây kết xuất kỳ hoa dị thảo, có thể tăng tiến tu vi. Ta biết tướng công đã đi qua Khổ Vụ Sơn, và cũng biết tướng công đã hái qua xà ban cúc. Tướng công lúc trước hái điểm hoa cúc đó ở Khổ Vụ Sơn không đáng nhắc tới, nhưng tướng công ngàn vạn lần hãy đáp ứng tiểu nô, đừng tùy tiện quay lại Khổ Vụ Sơn, nơi đó thực sự rất nguy hiểm, tướng công còn chưa biết đâu. Lý Bạn Phong đáp ứng nương tử, rồi lại hỏi, hiện tại trên địa đầu có người đi khai hoang, nếu đó là chuyện tốt, ta nên đáp lại ra sao? Việc này cũng có chút khó xử, tướng công, vì cách không đủ, được mượn nhà ngoại lực, Hồng Oánh, ngươi hãy mượn chút y thế của tướng công, Đường Đao, ngươi hãy tạo cho tướng công một chút sát khí, Phán Quản Bút, ngươi hãy mang theo tướng công bay lên, để tướng công có thể nhìn rõ một dạng phương viên, địa giới. Hồng Oánh cùng Đường Đao lập tức đồng ý, còn Phán Quan thì hừ một tiếng, nói, ta, máy quay đĩa liền đáp, không phải ngươi, còn có thể là ai, ngươi nói bay, Phán Quan Bút nói xong ba chữ, máy quay đĩa cười nói, ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện khác, không cần ta nhiều lời. Máy kịch đèn chiếu, ngươi hãy tạo ra một chút tràng diện trên mặt đất, đừng để cho những người khai hoang thấy được chân dung tướng công. Tướng công à, khí tràng đã đủ rồi, để nâng cao vị cách, ngươi còn cần có chút bản lĩnh thật sự. Khi Phán Quan Bút mang ngươi bay lên, ngươi hãy mở rộng nhà cao cửa rộng, có thể mở nhiều mảnh thì hãy mở, Đến lúc đó, tiểu nô sẽ tự nhiên giúp ngươi. Tướng công nhất định phải ghi nhớ. Chỉ có tin tưởng vững chắc vào bản thân, có tu vi trên mây, mới có thể thắp sáng địa giới. Trong lòng không thể có một chút mập mờ. Đây chính là khó khăn nhất. Tướng công hãy thử thêm vài lần. Một khi khu đất được thắp sáng, tướng công lập tức ăn cống phẩm và cùng người khai hoang định ra minh ước. Các nàng sẽ muốn tự mình khai hoang hay muốn người khai hoang, trước đó cần phải ước định. Sau một ngày, bắt đầu khảo giáo, đến lúc đó lại cùng tướng công đối sách. Nếu lần này không thành cũng không sao, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Tướng công tuyệt đối không được loạn lòng dạ. Lý Bạn Phong ghi nhớ lời dặn của nương tử, hướng hồng ánh mượn uy thế, mang theo đường đao, phán quan bút và máy chiếu phim, rời khỏi tùy thân cư. Hắn trước tiên tìm một địa điểm ở rừng rậm biên giới. Nơi này tầm nhìn khoáng đạt, dễ dàng phân biệt khu đất biên giới. Một dặm khu đất, không thể cho nhiều. Sau đó, hắn lại tìm một cái cây, điều chỉnh tốt góc độ và bố trí máy chiếu phim cho thật tốt. Sau đó, hắn đến trước lều, Tiểu Phượng cúi đầu, trốn sau lưng Du Đào. Du Đào một mặt tha thiết, nhìn Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong hỏi trước, các ngươi dự định tự mình khai hoang hay là thuê người khai hoang? Mạnh Ngọc Xuân, có vài người đã thành công trong việc khai hoang ở địa giới này. Họ đều có kinh nghiệm. Tiểu Phượng ở phía sau lắc đầu nói, chúng ta tự khai hoang, nhưng ngoài việc chuẩn bị nước như bọn họ, còn không thể có ai lui tới với mảnh đất đó. Nàng ta không biết vì sao lại có địch ý lớn như vậy đối với Mạnh Ngọc Xuân. Lý Bạn Phong bảo Du Đảo đem bàn thờ đến rừng rậm biên giới, để các nàng chuẩn bị lễ vật cống phẩm thật kỹ lưỡng và đốt khế ước. Chỉ cần ở đây chờ, xem hôm nay địa đầu thần có thể trả lời hay không. Nếu không có đáp lại, sáng sớm mai sẽ thử lại lần nữa. Cảnh vật đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lý Bạn Phong tìm một chỗ kín đáo, lấy ra phán quan bút, bay, hắn ra lệnh, chờ khoảng 10 phút, nhưng không thấy động tĩnh. Bay nha, chờ một chút, Lý Bạn Phong bất đắc dĩ, giao lưu với phán quan bút, vẫn không thể nóng vội. Lại qua khoảng 10 phút, phán quan bút ngáp một cái, mang theo Lý Bạn Phong bay lên, hắn ở giữa không trung, nhìn toàn bộ khu đất một cách rõ ràng. Hắn mở to mắt quan sát, nghe thấy tiếng trống trận từ phía nương tử, tiếng trống dày đặc, vang vọng rõ ràng, khiến tinh thần Lý Bạn Phong sụp sôi, chiến lược tăng vọt. Đường đao bên người hắn bay múa, tạo nên không khí sát khí nồng nặc. Du Đào ôm chặt Tiểu Phượng, chịu ảnh hưởng của máy chiếu phim ảnh, nàng không thấy Lý Bạn Phong giữa không trung. Dưới uy thế cùng sát khí của hắn, hai người cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ. Lý Bạn Phong giờ phút này cảm giác như mình trở thành mãnh tướng vạn phu mạc địch. Hắn rít lên một tiếng, dường như có thể quát lui thiên quân vạn mã. Lữ Tu có khả năng đo lường khoảng cách thiên phú. Lý Bạn Phong duy trì uy thế, nhìn chăm chú vào một dạng đất biên giới. Qua mười mấy phút, biên giới vẫn không có ánh sáng. Phán quan bút hỏi, rốt cuộc được hay không? Lý Bạn Phong hít sâu một hơi, tiếp tục gia tăng cường độ. Máy quay đĩa không ngừng tăng lực, tiếng trống ầm ĩ xen lẫn từng tiếng ngâm sướng. Mỗi chữ, mỗi câu khiến cho nhiệt huyết hắn sôi trào. Cầu Đường Dương trước một tiếng giống, uống đoạn mất cầu nối nước đảo lưu. Hắn tứ đệ tử Long Thường Sơn tướng, cái thế anh hùng quan Cửu Châu, trường bản pha cứu A đấu, giết đến tào binh từng cái sầu. Ô a nha nha nha, Lý Bạn Phong gào thét một tiếng, tiếp tục nhìn chăm chú vào khu đất biên giới. Một khúc hát trôi qua, biên giới vẫn không sáng. Ai, phán quan bút thở dài một tiếng, hắn thực sự cảm thấy mệt mỏi. Hắn mang theo Lý Bạn Phong cấp tốc, bay lên chỗ cao, cả kinh, Lý Bạn Phong co rụt con người lại. Lê lửng một lát, phán quan bút đột nhiên kéo Lý Bạn Phong lao xuống đất. Hắn đây là muốn làm gì? Nếu là tình huống khác, Lý Bạn Phong có thể nghĩ rằng nên mau trốn. Nhưng hôm nay hắn không thể trốn. Phán quan bút đây là đang giúp hắn. Biết rõ rằng nếu quẳng xuống đất, hắn không chết thì cũng sẽ trọng thương. Nhưng Lý Bạn Phong vẫn quyết tâm đi theo phán quan bút, xông về phía trước. Đây là sự cố chấp, dùng sức mạnh ép buộc để tăng cường cấp độ của chính hắn. Khoảng cách từ mặt đất vẫn còn hơn 50 mét. Lý Bạn Phong cảm giác tu vi của mình đã gần đạt tới tầng thứ 8. Khi khoảng cách còn chưa đủ 30 mét, tu vi của hắn đã vượt qua tầng thứ 8. Trên mặt đất, Dù đào và tiểu phượng bị gió mạnh thổi, khiến mắt hoa cả lên, lại không biết gió từ đâu đến. Khi khoảng cách còn chưa đủ 20 mét, Lý Bạn Phong cảm thấy rằng mình đã đến gần cực điểm, uy thế và sát khí dày đặc xung quanh. Thanh âm của nàng sướng đoạn từ xa vọng lại bên tai, ngay cả phán quan bút cũng cảm nhận được rằng Lý Bạn Phong đã tới đủ gần rồi, nhưng vẫn chưa thể thắp sáng dưới tuyến. Phán quan bút ngay lập tức giảm tốc, mang theo Lý Bạn Phong bay lại về giữa không trung. Ngươi thật sự có tâm tư đấy. Phán quan bút thở dài, nhìn ra được chỗ mấu chốt. Việc tăng cường vị cách quả thật khó khăn. Nếu trong lòng Lý Bạn Phong còn chút hoài nghi, thì dù có cố gắng cách mấy, hắn cũng không thể đạt được. Có thể Lý Bạn Phong chưa có tu vi từ trên mây. Nếu như hắn hoàn toàn không nghi ngờ, thì việc này cũng chẳng thể nào thực hiện được. Phán quan bút định mang Lý Bạn Phong hạ xuống đất, nhưng đột nhiên nghe Lý Bạn Phong lên tiếng, ngươi chính là địa đầu thần. Ai nói vậy? Ta đâu có tu vi cao như vậy. Phán quan bút đáp, chúng ta không cần bàn về tu vi. Ngươi có khế ước ấy là lừa gạt. Đừng hỏi làm sao, ngươi chính là địa đầu thần. Ngươi nói chắc như vậy sao? Ngươi đừng quan tâm ta dùng kỹ pháp gì. Ngươi chính là địa đầu thần, có khế sách làm chứng. 2 phút sau, Lý Bạn Phong nắm chặt phán quan bút, một lần nữa quét mắt nhìn địa giới của hắn. Phán quan bút cảm nhận được khí tràng trước nay chưa từng có từ Lý Bạn Phong. Xong rồi, phán quan bút cười, mang theo Lý Bạn Phong bay cao hơn một chút, bảo đảm hắn có thể thấy rõ một dạng địa giới. Khu đất biên giới từ từ thắp sáng, dù đào rất kinh hỉ. Phượng Nhi, chúng ta thành công rồi. Tiểu Phượng gật đầu một cách đầy phấn khích, đúng vậy, thành công rồi. Lý Bạn Phong cất tiếng cười lớn, hoắc ha ha, ta là địa đầu thần, ta đi ăn cống phẩm. Phán quan bút cũng rất cao hứng, ta sẽ dẫn ngươi đi. Không cần, ta là địa đầu thần, ta có thể bay. Hoắc ha ha ha ha. Lý Bạn Phong buông phán quan bút dày, bay. Phán quan bút suy nghĩ một chút, hắn không thể bay được đâu. Lý Bạn Phong treo vạt áo trên phán quan bút, quờ hai tay, dương dương đắc ý bay lượn. Hắn tin tưởng vững chắc mình chính là địa đầu thần, biết bay như địa đầu thần. Phán quan bút muốn mắng hắn, nhưng lười mở miệng, mang theo hắn bay đã đủ vất vả. Dưới sự yểm hộ của máy chiếu phim, Lý Bạn Phong lặng lẽ bay đến bàn thờ bên cạnh. Hắn cầm lấy một bình đào hoa tử trên bàn thờ, ừng ực uống vào. Du đào không thấy Lý Bạn Phong, nhưng nàng thấy rượu bị uống, không khỏi cao hứng. Sau đó, nàng muốn vẩy huyết. Du đào nói với Tiểu Phượng, đây là ngươi dùng để tị nạn khu đất, ngươi hãy đến vẩy huyết đi. Tiểu Phượng gật đầu, cầm dao găm, vừa định đâm rách lòng bàn tay, chợt cảm thấy một trận uy thế ập tới, ép hai người không thể ngóc đầu lên được. Hô nha nha nha, Lý Bạn Phong gào thét một tiếng, làm hai người run rẩy. Du đào hạ giọng nói, địa đầu thần dường như không muốn để ngươi vẩy huyết. Tiểu Phượng kinh ngạc hỏi, còn có chuyện như vậy sao? Vậy để ta vẩy đi, dù sao hai ta bình thường cũng không tách ra. Du đào đâm rách lòng bàn tay, vẩy huyết. Lý Bạn Phong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lần này, tim đập nhanh không khiến Lý Bạn Phong hoảng sợ, ngược lại càng làm hắn thêm hưng phấn. Hắn càng thêm xác định mình chính là khối thổ địa này chủ nhân. Còn một ngày thời gian, khảo giáo sắp bắt đầu. Lý Bạn Phong chuẩn bị triệu tập toàn bộ sinh linh trong địa giới, sau đó lựa chọn những dị quái thích hợp để tiến hành khảo giáo với Du Đào và Tiểu Phượng. Giờ khắc này đối với Lý Bạn Phong là vô cùng trọng yếu. Nếu như Du Đào thông qua khảo giáo, địa phận của hắn sẽ đón nhận ánh sáng đầu tiên. Hắn cầm một con giun trên mặt đất, nghiêm túc nói, đây là chuyện đại sự, ngươi có hiểu không? Chúng ta muốn khai hoang, ngươi có hiểu không? Chúng ta sắp có được tương lai tốt đẹp, ngươi có hiểu không? Con giun trong tay, hắn không ngừng dãy giụa. Phán quan bút hừ một tiếng, tiền vốn trả ta. Lý Bạn Phong nhìn con giun, đột nhiên lười biếng không muốn nói chuyện với nó nữa. Khi hắn lười biếng, kỹ năng mù tù theo đó mà hóa giải. Tâm trí hắn cũng trở nên thanh tịnh hơn. Hắn không thể đi tìm dị quái để khảo giáo khai hoang. Nếu thật sự làm như vậy, thân phận của hắn sẽ ngay lập tức bị bại lộ. Việc này cần phải để Mạnh Ngọc Xuân giúp hắn thực hiện. Hắn tìm được Mạnh Ngọc Xuân, nàng mặt lộ vẻ khó xử nói, địa giới của ngươi kỳ thật ta không quen lắm, ta sợ những dị quái đó không nghe ta. Ngươi không nhận nợ có phải không? Lý Bạn Phong ngáp một cái, Chúng ta đã ký khế ước, ngươi quên rồi sao? Ta đã cứu mạng ngươi, ngươi quên rồi sao? Vong ân phụ nghĩa sẽ gặp báo ứng, ngươi có biết không? Mạnh Ngọc Xuân đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta đến là, đến địa giới của Lý Bạn Phong. Mạnh Ngọc Xuân gọi hai tỷ muội tốt nhất của mình, Hồng Điệp và Hoàng Điệp, giúp nàng truyền tin. Nàng nói cho những dị quái ở địa giới rằng, có người muốn đến khai hoang, có ý định đến khảo giáo, và để họ lưu lại tính danh. Chờ sau khi thành công, sẽ lĩnh thưởng. Lý Bạn Phong xoa xoa mắt, chịu đựng sự bối rối hỏi, Tiểu Điệp đâu? Lúc trước, Tiểu Điệp bị Hí Chiêu Phụ lừa gạt, đã nói ra một số bí mật của Mạnh Ngọc Xuân. Khi Tiểu Điệp đang kết kén hóa bướm, Hí Chiêu Phụ đã giả trang thành Tiểu Điệp để tìm hiểu về trụ sở của Mạnh Ngọc Xuân. Mạnh Ngọc Xuân thở dài nói, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, vừa mới hóa bướm, ta chỉ hy vọng nàng giữ được toàn thây. Lý Bạn Phong nhìn Mạnh Ngọc Xuân hỏi, ngươi đã treo nàng trong phòng rồi sao? Không phải treo trong phòng, mà là treo ở cửa sơn động, nơi đó có gió lớn và khô ráo hơn. Nàng đáp, Lý Bạn Phong thở dài, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không muốn mở lời. Trong số những người tu luyện, bạn bè không nhiều, bọn họ rất chân thành với nhau, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương sự chân thành ấy. Bởi nếu tu sĩ nổi giận, một người có thể chỉ trải nghiệm cảm giác ấy một lần trong đời. Không lâu sau, Hoàng Điệp và Hồng Điệp trở về. Nét mặt của các nàng rất xấu hổ, bởi nơi này không tôn trọng các nàng lắm. Tin tức mà các nàng đem về cho thấy rằng, ở địa giới của Mạnh Ngọc Xuân, các dị quái sẽ không tha cho hai nàng, bất kể có đi hay không, đều phải nghiêm túc đưa ra một câu trả lời. Hai nàng là bạn của địa đầu thần, nên không thể để mất mặt hay thiếu tôn trọng. Tại địa giới của Lý Bạn Phong, các dị quái không để ý tới hai nàng. Đại đa số dị quái không biết đến các nàng, một số ít biết, nhưng cũng không để ý đến Mạnh Ngọc Xuân. Có những dị quái không biết chuyện trước kia, còn tưởng rằng địa đầu thần ở địa giới này vẫn là Bạt Sơn Chủ. Có dị quái biết Bạt Sơn Chủ đã không còn, nhưng lại coi nơi này như là vùng đất vô chủ, không xem Mạnh Ngọc Xuân là địa đầu thần của bọn họ. Lý Bạn Phong lại ngáp một cái, dường như không quá để ý. Yên tâm đi, không lời không lỗ, không bồi thường mua bán, luôn có người đến thử vận may. Đối với dị quái mà nói, khảo giáo khai hoang, nếu đánh thắng thì đánh, còn nếu không thắng thì rời đi. Đánh thắng thì kiếm được một bút tu vi, đánh thua cũng không sợ, chỉ cần không quá mãng động, không đến nỗi bị thương, càng không đến mức mất mạng, cơ bản sẽ không có tổn thất gì, trừ phi gặp phải những loại đặc thù như mã ngũ hay căn tử. Cho nên Lý Bạn Phong không lo lắng sẽ không có dị quái đến cửa. Hắn đang lo lắng một chuyện khác. Vào ban đêm, Du Đào đã nằm ngủ sớm trong lều vải, chuẩn bị cho việc khai hoang tiếp theo. Ngủ đến đêm khuya, nàng mơ màng không biết là mấy giờ, chợt nghe Tiểu Phượng thấp giọng nói, thật sự có, ta không lừa ngươi, nơi này thật sự có. Du Đào vừa mở mắt hỏi, có cái gì? Tiểu Phượng chỉ vào một góc lều hẻo lánh, run rẩy nói, nơi này thật sự có rắn, đây có phải đến khảo giáo chúng ta không? Du Đào giật mình, nhìn về phía nơi hẻo lánh, trong lều vải xác thực có một con rắn, dài hơn 2 thước, toàn thân huyết hồng, ở giữa thân có một vằn đen quấn quanh. Đây là loại hắc kỳ xà độc quyền của vùng đất mới, rất kịch độc. Vậy mà con rắn này lại có màu đỏ, tại sao lại gọi là hắc kỳ xà? Đó là bởi vì con rắn có màu đỏ chỉ là một con rối, còn phần vằn đen mới là bản thể của nó. Nếu như không hiểu rõ điều này, khi trực tiếp công kích vào thân rắn, con rắn sẽ không bị thương, mà ngược lại, nó sẽ phản công ngay lập tức. Du Đào có chút kiến thức, đôi mắt chăm chú nhìn vào đoạn vằn đen, nàng vận dụng hoan tu kỹ. Huyết của hắc kỳ xà từ trên đầu tuôn ra, con rắn cảm nhận được sự uy hiếp, nên cấp tốc rời khỏi lều trại. Du Đào thở dài, nói với Tiểu Phượng, lần sau gặp phải rắn, ngươi hãy nói cho ta sớm hơn, ngươi cũng có tu vi, sao lại không dám hô một tiếng? Tiểu Phượng cúi đầu, vành mắt ửng hồng, ủy khuất nói, ta chính là một người vô dụng, chỉ làm liên lụy đến ngươi. Du Đào thở dài, kéo Tiểu Phượng vào trong ngực, khóc cái gì, ta chỉ nói với ngươi 2 câu thôi mà, đều tại ta đã làm hư ngươi, mau ngủ đi, 3 ngày tiếp theo, chúng ta còn không ít ác trượng phải đánh. Đến giữa trưa ngày thứ 2, Thúy Nhất đến khảo giáo dị quái, đã vào dưới tuyến bên cạnh. Đó là một cây trúc, có gậy trúc và lá trúc. Nó nhún nhảy một cái rồi nhảy vào khu đất. Lý Bạn Phong trong thời gian khai hoang cũng đã gặp loại dị quái này. Lúc đó, hắn không để tâm nhiều, vì cây trúc giữa là trống không. Chỉ cần có thông đạo, Mã Ngũ đều có thể dễ dàng hạ gục. Nhưng dù đào trước cây trúc này, lại không chiếm được ưu thế. Sau một hồi đánh nhau dài, Du Đào và cây trúc có sức lực ngang nhau. Mạnh Ngọc Xuân mang theo Lý Bạn Phong bay trên không trung, ẩn nấp thân hình, lặng lẽ xem cuộc chiến. Du Đào tu vi vẫn không có tiến bộ, vẫn chỉ ở một tầng. Cây trúc này cũng không khác gì cấp độ của nàng. Hai cái thái kê vật nuôi lẫn nhau mổ, thực tế đối với Mạnh Ngọc Xuân mà nói, không có gì đáng xem. Càng xem, Mạnh Ngọc Xuân càng cảm thấy kỳ quái. Nữ tử này là trạch tu, Mạnh Ngọc Xuân chỉ Tiểu Phượng hỏi. Lý Bạn Phong lười biếng trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Mạnh Ngọc Xuân cau mày nói, đứa nhỏ này hẳn là thượng cấp, có thể là vì rời nhà quá lâu nên chiến lực không tốt. Lời giải thích này rất hợp lý, nhưng càng tiếp tục chứng kiến trận chiến, Mạnh Ngọc Xuân càng thấy khó hiểu hơn. Tiểu Phượng không giúp được gì, ngược lại còn làm cho tình hình thêm phức tạp. Có vài lần Du Đào vì cứu nàng mà rơi vào tình cảnh khó khăn. Cô nương này không biết tránh né sao. Ròng rã đánh nhau 3 giờ, cuối cùng cây trúc cũng bị Du Đào đánh chạy. Du Đào thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất mà không đứng dậy nổi. Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu thở dài, chất lượng như vậy mà cũng dám đi khai hoang, chỉ sợ các nàng chưa chắc có thể kiên trì đến ngày mai. Lý Bạn Phong hỏi Mạnh Ngọc Xuân, địa đầu thần có thể can thiệp vào việc khai hoang không? Mạnh Ngọc Xuân khẽ giật mình, ngươi muốn giúp các nàng sao? Có thể cứng rắn, cũng có thể mềm mại. Cứng rắn chính là âm thầm ra tay, đánh lui dị quái ngay tại đây trong khảo giáo. Nhưng việc này nhất định phải là một cách ẩn nấp. Nếu không, lần sau có người đến khai hoang, sẽ không có dị quái nào nguyện ý ra sức. Còn mềm mại là cho dị quái một chút lợi ích, để bọn chúng đi ngang qua sân khấu coi như xong việc. Nhưng lợi ích này khó mà tính toán. Dị quái quan tâm nhất chính là tu vi. Nếu cho nhiều, thì những dị quái chân chính ra sức sẽ cảm thấy không công bằng. Mà nếu cho ít, thì dị quái sẽ không chịu thua, vì điều này liên quan đến danh dự của bọn chúng. Lý Hạn Phong gật đầu. Mạnh Ngọc Xuân đã tiến bộ không ít. Dưới sự lôi kéo của Lý Bạn Phong, Mạnh Ngọc Xuân đã thu hút được không ít người khai hoang. Nàng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, cũng học hỏi không ít tri thức từ những dị quái có lịch duyệt trên địa bàn. Lý Bạn Phong lại hỏi, nếu ta không đánh dị quái thì sao? Mạnh Ngọc Xuân sững sờ, vậy ngươi muốn đánh ai? Chẳng lẽ lại đánh hai cô nương này? Lý Bạn Phong không trả lời, mà hỏi một vấn đề khác. Ngươi có biết xem bói không? Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu, ta không biết. Ngươi có gặp qua ai biết xem bói trạch tu không? Ta thì lại từng gặp một trạch linh, nàng đặc biệt am hiểu bói toán, còn từng truyền thụ kỹ thuật bói toán cho một trạch tu. Nhưng trạch tu học được tới trình độ nào thì phải xem vào tu vi của họ. Lý Bạn Phong chỉ vào Tiểu Phượng nói, ngươi nhìn nàng có mấy tầng tu vi, mới nhìn, ta thấy nàng có vẻ vụng về, nhiều nhất cũng chỉ có một tầng thôi. Một cái trạch tu tầng có thể dựa vào bói toán kỹ pháp mà một đường su cát tị hung, tránh né cường địch, chạy trốn được ngoài mấy trăm dặm hay không? Cái này quá khó khăn. Mạnh Ngọc Xuân kinh ngạc một lát, rồi lại hỏi, cái này không nên hỏi ta à? Su cát tị hung không phải là kỹ pháp của các ngươi lữ tu sao? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, khó, thật sự khó. Chỉ dựa vào su cát tị hung mà ta sợ rằng không làm được đến mức này. Truy sát Tiểu Phượng chính là nàng trạch linh. Nàng trạch linh khẳng định so với nàng am hiểu hơn về bói toán, nhất định có thể tính ra được các nàng đã chạy đi đâu. Vô luận là trạch tu hay hoàn tu, đều không phải là những kẻ am hiểu việc chạy trốn. Các nàng làm thế nào mà lại trốn đến nơi đây? Mạnh Ngọc Xuân kinh ngạc nói. Ngươi hoài nghi hai người bọn họ có trò lừa sao? Không phải hai người, mà là một người. Ta tin tưởng Du Đào, Lý Đạn Phong đáp, cho nên ta hỏi ngươi, địa đầu thần có thể nào đi ngược chiều với bọn người khai hoang mà ra tay không? Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu nói, cái này không được, địa đầu thần và bọn người khai hoang có khế ước, người muốn động thủ với các nàng, chẳng khác nào vi phạm khế ước. Vi phạm khế ước thì sẽ như thế nào, cụ thể hậu quả gì, ta không thể nói chính xác, nhưng tốt nhất người đừng làm loại sự tình này. Hơn nữa, một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, sau này sẽ không còn người đến chỗ ngươi khai hoang nữa. Lý Bạn Phong khẽ cau mày nói, việc này xem ra còn không dễ làm, có thể tìm một người nghe lời quái dị nào đó thay ta ra tay hay không? Đây cũng có thể, nhưng dị quái cấp độ không thể quá cao. Các nàng chỉ muốn một dạng khu đất, chúng ta phái ra dị quái giống nhau cũng chỉ là một hai tầng tu vi. Nếu địa đầu thần đặc biệt chán ghét một kẻ nào đó khai hoang, sẽ phái dị quái ba tầng đi thi trường học, có thể miễn cưỡng đạt tới bốn tầng dị quái, cũng có thể đi thử xem. Ba, bốn tầng dị quái e rằng không đủ. Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu liên tục nói, cấp bậc cao hơn của dị quái tiến vào khu đất chẳng khác nào vi phạm khế ước. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào Tiểu Phượng, thấy Lý Bạn Phong có biểu hiện nghiêm trọng, Mạnh Ngọc Xuân cũng nhận ra tình huống không bình thường. Nếu như nữ tử này thật sự có thể giấu giếm tu vi sâu như vậy, thì đúng là phải tìm kẻ hung hãn đối phó với nàng. Thủ hạ của ta có hai kẻ dị quái, bọn họ cùng ta ký khế ước. Tại địa giới của ta, bọn họ không thể dương oai, nhưng đến các địa giới khác, bọn họ vẫn có thể không tuân theo quy củ khai hoang. Lý Bản Phong cười một tiếng. Hai người kia, ta hình như đã nhận biết. Đang lúc hoàng hôn, khi cơ thể mệt mỏi kiệt sức, Dù Đảo bỗng nghe thấy một mùi hương của đồ ăn. Nàng nhìn về phía Tiểu Phượng, Tiểu Phượng từ trong túi móc ra hai viên trái cây, nói, người đói rồi phải không? Ăn cái này đi. Dù Đào nghe thấy mùi thơm từ trái cây, tựa như được nếm một món ăn kiệt tác từ tay đầu bếp nổi danh. Mùi hương mê hoặc khiến nước bọt, nàng không tự chủ chảy ra. Tuyết Đào, ngươi làm sao vậy? Tiểu Phượng muốn bảo Dù Đào lau miệng, nhưng chính nàng cũng đang thèm thuồng, miệng còn ngậm mấy miếng trái cây. Nói chuyện nghe có chút mơ hồ. Mùi thơm đó thật sự không ai có thể kháng cự. Mạnh Ngọc Xuân từ một nơi bí mật gần đó nói với Lý Bạn Phong, chủ tu kỹ hương. Lý Bạn Phong lúc đầu cho rằng đầu bếp là một thực tu, nhưng thật không ngờ lại có một chủ tu trong đạo môn. Dù Đào không nghe thấy âm thanh của Mạnh Ngọc Xuân, nhưng đã thấy một chủ sư ăn mặc như nam tử mang theo hộp cơm đi vào khu đất biên giới. Nàng biết đây là một kình địch và phần thắng của mình thật xa vời. Tuy vậy, nếu đây là một trận khai hoang, Dù Đào tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Đầu bếp nâng hộp cơm lên một chút, nói với Dù Đào và Tiểu Phượng, hai vị cô nương không cần phải sợ, ta thấy các ngươi thật sự gian khổ, đặc biệt đến để đưa cho các ngươi chút đồ ăn. Dù Đào không tự chủ liếm môi một cái, mùi hương từ hộp cơm bay ra khiến nàng thèm thuồng đến mức tay chân cũng nhanh nhẹn hơn. Đầu bếp mở hộp cơm, một con gà nướng màu vàng óng có phần thịt đỏ tươi hiện ra trước mắt hai nàng. Dù Đào cùng Tiểu Phượng trợn mắt nhìn, dường như thứ trơn mềm mềm như da gà, mang theo tương liệu cùng dầu trơn, đã tiến vào trong miệng của các nàng. Mạnh Ngọc Xuân nói tiếp, chủ tu kỹ, sắc, đầu bếp dẫn theo hộp cơm, tiến vào khu đất giới tuyến. Dù Đào vung đao chém tới, đầu bếp thuận thế né tránh, lợi dụng lưỡi đao của Dù Đào, chặt một cái đùi gà, đưa đến bên miệng nàng. Dù Đào do dự trong giây lát, rồi cắn một miếng đùi gà. Nàng biết mình đang trong lúc chiến đấu, và nếu ăn đồ của đối phương, trận chiến này nàng chắc chắn sẽ thua, thậm chí có thể mất mạng. Nhưng nàng không thể ngăn cản bản thân. Sau khi nuốt một ngụm đùi gà, Dù Đào ném dao găm xuống đất, ngồi bệt xuống, từng ngụm gặm ăn thịt gà, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Chủ tù kỹ, vị, Mạnh Ngọc Xuân lấy ra khăn tay, lau miệng cho mình, rồi lại giúp Lý Bạn Phong lau sạch những giọt sương. Lý Bạn Phong, trong lúc ủ rũ, đã bị mùi thơm này xua tan đi không ít nỗi chán nản, không khỏi tán thán, thật sự là chủ tu lợi hại. Mạnh Ngọc Xuân gật đầu, trước đây ta từng nghe hắn nói về quá khứ của mình, hắn đã từng âm thầm trả thù kẻ thù trong nhà, là một ngày đầu bếp nấu cả một bàn đồ ăn để kẻ thù một nhà bị huyết tẩy. Ta lúc đó không tin, nhưng khi ta ăn qua thức ăn hắn làm, ta mới tin. Hắn kể rằng kẻ thù kia trong lúc ăn cơm nhìn thấy người nhà mình lần lượt độc phát mà chết, mà vẫn không thể dừng miệng lại, cho đến khi chính mình cũng ăn chết mới thôi. Dù kẻ thù tu vi không cao, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh thủ đoạn của chủ tu. Dù Đào liều lĩnh ăn đùi gà, Tiểu Phượng tiến lên ngăn cản nàng, nói, Đào Nhi, không thể ăn, thứ này khẳng định có độc, chúng ta mau đi, Không thể ăn, không thể. Đang lúc nói chuyện, đầu bếp lại cắt một cái đùi gà, đưa cho Tiểu Phượng. Tiểu Phượng kiên quyết hơn Du Đào. Nàng đẩy tay đầu bếp ra, ý đồ phản kháng. Mạnh Ngọc Xuân quay sang Lý Bạn Phòng nói. Người không nhìn nhầm đâu. Nha đầu này, tu vi thật sự không thấp. Nếu nàng có thể ngăn cản lần này, chí ít nàng cũng có 3 tầng tu vi. Lý Bạn Phong không nói gì, chỉ cầm khăn tay tiếp tục sát nước bọt. Đầu bếp có tay nghề rất linh hoạt, trong tay đùi gà như biến thành ảo thuật, lại đưa đến bên miệng Tiểu Phượng. Nàng lại một lần nữa đẩy ra, kéo Du Đào muốn rời đi. Du Đào không chịu, trong miệng vẫn đang ăn đùi gà, mà trong tay không biết từ lúc nào lại thêm một cái cánh gà. Đầu bếp lại đưa đùi gà về phía miệng Tiểu Phượng. Nàng nín thở, nhanh chóng né tránh. Trạch Tâm người dày, Mạnh Ngọc Xuân nhận ra kỹ pháp của nàng. Trong tình huống bình thường, dù không thở cũng không thể ngăn cản được mùi thơm của gà nướng. Tiểu Phượng sử dụng kỹ thuật Trạch Tâm dày để ép buộc mùi thơm không xâm nhập vào cơ thể. Nếu nàng có thể sử dụng được Trạch Tâm dày thì chứng tỏ tu vi của Tiểu Phượng chí ít có 6 tầng. Lý Bạn Phong gật đầu, thầm nghĩ, xem ra không chỉ mình ta có những năng lực đặc biệt. Đầu bếp cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn là 7 tầng du quái, mà Tiểu Phượng mới chỉ có 6 tầng. Nếu như nàng tu vi cao hơn một chút thì thắng bại sinh tử sẽ rất khó nói. Hắn đem gà nướng xé ra, bên trong có những miếng thịt như nhũ bồ câu. Hương vị của nhũ bồ câu càng thêm quyến rũ, khiến Tiểu Phượng vội vàng lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với đầu bếp. Nhưng đầu bếp không buông thả, hắn vẫn đuổi theo, còn Tiểu Phượng thì không có phản ứng gì. Đây chính là nhược điểm của trạch tu. Khi rời khỏi tòa nhà, chiến lực giảm đi rất nhiều, như kim ốc tàng kiều. Trong nhà cao cửa rộng, phần lớn kỹ pháp đều không thể thi triển. Đối diện với kẻ thù có cấp độ tương đương, rất khó có khả năng chống đỡ. Đùi gà ngay bên miệng nàng, dầu mỡ trôi giạt đến môi. Cảnh tượng này như đang trêu tức. Nhưng thực ra đây là sát chiêu mà đầu bếp đã rèn luyện suốt mấy chục năm. Rơi vào tình thế khó khăn, Tiểu Phượng buộc phải sử dụng kỹ pháp của mình để gia tăng tốc độ, nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của đầu bếp. Chạy một hồi, nàng thành công thoát được. Đầu bếp không đuổi theo nữa, hắn quay lại chỗ cũ, đem đùi gà, bao gồm cả toàn bộ con gà, giao cho Du Đào. Du Đào ôm lấy gà nướng, liều lĩnh cắn xé. Đầu bếp cười nói, ăn chậm một chút, bên trong còn có xương của chim bồ câu, cẩn thận đấy. Tiểu Phượng đứng lặng tại chỗ, lúc này mới nhận ra một điều. Du Đào vẫn ở trong khu đất, nhưng nàng thì đã ra ngoài giới tuyến. Nàng vội vã nghĩ quay lại khu đất, nhưng lại nghe đầu bếp cảnh cáo. Theo quy tắc khai hoang, người đã ra khỏi khu đất. Việc khai hoang trước đó đã kết thúc, người không thể trở lại. Đầu bếp nói thật, ở đâu cũng có quy tắc như vậy. Tiểu Phượng cao giọng la lên, Đào Nhi, chúng ta đi, ngươi khai hoang không phải vì ta sao? Hiện tại ta không thể đi vào. Ngươi khai hoang còn có gì để dùng? Du Đào cắn miếng thịt gà, ngẩng đầu nhìn Tiểu Phượng. Nàng rất muốn đi theo Tiểu Phượng, nhưng miệng không thể dừng lại. Dù là để nàng vừa đi vừa ăn, nàng cũng không thể làm được. Nàng chỉ nghĩ ngồi ở đây, ăn hết miếng gà. Nàng thậm chí không dám mở miệng nói với Tiểu Phượng một câu nào. Đầu bếp thay Du Đào lên tiếng. Tiểu Phượng cô nương, ngươi nói như vậy không đúng. Du Đào thực sự khai hoang vì ngươi, đợi nàng mở mang đất hoang, về sau cũng có thể che chở ngươi trong mảnh đất này. Ngươi hẳn nên giúp nàng một chút sức lực, tại sao lại bắt nàng phải đi? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc để nàng giúp ngươi khai hoang? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nàng có thể bảo vệ ngươi? Cũng đúng, với tu vi cao như ngươi, quả thật không cần nàng che chở. Ta cũng đang thắc mắc, sao ngươi lại cần phải mang theo nàng? Điều này không cần ngươi quan tâm, ta không thể để Đào Nhi bị thiệt thòi. Tiểu Phượng không để ý đến đầu bếp, lại muốn lao vào khu đất bên trong. Mạnh Ngọc Xuân lúc này không thể giữ im lặng. Tiểu Phượng không còn là người khai hoang, mà còn muốn tiến vào khu đất. Điều này rõ ràng là phá vỡ quy tắc. Mạnh Ngọc Xuân tiến lên phía trước, nắm lấy Tiểu Phượng và bay lên giữa không trung, lập tức ném Tiểu Phượng xuống đất. Trong suốt quá trình đó, Mạnh Ngọc Xuân không hiện hình. Tiểu Phượng giãy giụa hồi lâu mà không thể bò dậy. Du Đào đôi mắt ửng đỏ, nàng muốn giúp Tiểu Phượng nhưng lại không thể khống chế được bản thân. Giữa không trung, tiếng Mạnh Ngọc Xuân vang lên, trầm thấp và thê lương, khiến người nghe không thể phân biệt được âm sắc, thậm chí không rõ là nam hay nữ. Ngươi vì sao lại đến địa giới của ta? Là ai sai khiến ngươi đến đây? Tiểu Phượng không lên tiếng. Đầu bếp bước ra phía trước, mở hộp cơm. Bên trong là một con vịt quay thơm lừng. Ngửi thấy mùi vịt, dù đạo suýt chút nữa đã quên mất mục đích của mình, chỉ biết lòng đầy thèm thuồng. Mùi hương này thực sự quyến rũ quá. Đầu bếp xé một miếng thịt vịt, đưa lên gần miệng Tiểu Phượng. Tiểu Phượng muốn dãy giụa, nhưng ngay lập tức bị Mạnh Ngọc Xuân dùng một cú đá mạnh đè xuống đất. Miếng thịt vịt bị nhét vào miệng nàng, mặc dù Tiểu Phượng muốn phun ra, nhưng không thể. Con vịt này thật sự quá ngon, từ da, thịt đến xương vịt, tất cả đều hòa quyện lại trong miệng, không hề ngấy mà lại rất mềm mịn, chuyên chu, từ từ trượt vào ít hầu nàng. Đầu bếp lại xé một chân vịt, nói với Tiểu Phượng, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn nên nói thật đi, ngươi rốt cuộc đến đây làm gì? Nếu ngươi không thành thật, ta sẽ tiếp tục cho ngươi ăn thịt vịt, ăn đến khi ngươi không nuốt nổi nữa, cái mạng này của ngươi cũng sẽ không còn. Nói xong, đầu bếp lại kéo một mảng thịt vịt khác, nhét vào miệng Tiểu Phượng. Tiểu Phượng cảm thấy đau nhói trong bụng, nhưng không thể nhịn được, đành phải nuốt xuống. Ta nói rồi. Nàng hoảng hốt, thốt lên, chính là A Hà sai ta đến. Là A Hà, dù đảo vừa ăn gà nướng, vừa kinh ngạc nhìn Tiểu Phượng. A Hà để nàng đến sao? Tới đây không phải vì tránh né A Hà hay sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đầu bếp lại cắt một khối thịt vịt đưa tới. Ngươi tốt nhất hãy nói tỉ mỉ hơn. Tiểu Phượng lắc đầu liên tục, ra hiệu cho đầu bếp không cần đưa thịt vịt đến. Nàng cũng không còn chống cự nữa, liền đem mọi chuyện tiền căn hậu quả kể ra. A Hà có một ngày nói cho ta rằng, nàng thông qua bói toán tìm được một nơi tốt. Nơi này địa đầu thần đã chết rồi, nhưng khế ước vẫn còn. Chỉ cần chúng ta tìm được cái địa phương này và mang khế ước của địa đầu thần, A Hà sẽ có thể lên làm địa đầu thần. Đến lúc đó, mảnh đất kia sẽ thuộc về tòa nhà chúng ta. Tu vi của ta cũng có thể tăng mạnh. Dù đạo ăn gà nướng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Phượng. Miệng nàng mơ hồ không rõ, dường như đang nói cái gì. Đầu bếp biết Du Đào đang thắc mắc điều gì, mà đồ ăn của hắn thì lại không rõ ràng. Đầu bếp hỏi Tiểu Phượng, vị cô nương Du Đào này đang muốn hỏi ngươi, tại sao phải lừa nàng? Tiểu Phượng đối diện với Du Đào, nói, ta không có ý định lừa gạt ngươi, ta chỉ lo lắng ngươi sẽ sợ hãi. A Hà lên làm địa đầu thần, sẽ mang lại lợi ích cho cả hai chúng ta. Ta sao có thể để ngươi thiệt thòi chứ? Đầu bếp trầm mặc một lát, rồi cười. Tiểu Phượng cô nương, lời ngươi nói thật là giống như thật. Nếu thay cho những kẻ dễ bị lừa, có lẽ thật sự đã bị ngươi lừa. Nhưng ta không phải là người dễ bị gạt. Có lẽ do ta sống quá lâu. Nếu ta không đoán sai, chuyện giữa ngươi và A Hà không phải là để lừa gạt cô nương Du Đào này, mà là lừa gạt tòa nhà của các ngươi chăng? Tiểu Phượng có chút bối rối. Ta lừa gạt tòa nhà để làm gì? Đầu bếp cười nói, bởi vì trạch tu có đặc thù của nó, tòa nhà, trạch linh và trạch tu, ba thứ kết hợp lại mới thành một đạo môn hoàn chỉnh. Nếu trạch tu cùng trạch linh đồng lòng, muốn rời khỏi nhà, tất nhiên tòa nhà sẽ phải liều mạng một phen. Nhưng nếu trạch tu cùng trạch linh xảy ra mâu thuẫn, thậm chí diễn ra cả khổ nhục kế, tòa nhà cũng có thể chọn phương án tốt để rút lui. Người diễn khổ nhục kế với trạch linh rất chân thật. Ta nghe nói tòa nhà vì bảo vệ ngươi mà bị thương. Trong tình huống như vậy, tòa nhà nhất định mong ngươi mau chóng trốn đi. Nếu là một tòa nhà có tính tình ôn hòa, cũng sẽ không ép buộc trạch linh ở lại, phải không? Tiểu Phượng không nói gì. Mạnh Ngọc Xuân quay sang Lý Bạn Phong và nói, đầu bếp không dài. Nếu trạch tu đã cùng trạch linh mâu thuẫn, thậm chí tàn sát lẫn nhau, thì tòa nhà ôn hòa sẽ chọn cách rút lui. Lý Bạn Phong gật gật đầu. Hóa ra không phải là Trúc Lâu thực lực quá yếu, mà vì nó có tính tình ôn hòa. Dù đào ăn gà nướng, vành mắt nàng đỏ lên, miệng còn đang mơ hồ nói chuyện. Đầu bếp phiên dịch nói, Du Đào cô nương hỏi ngươi, tại sao ngươi còn muốn lừa nàng khi đã ra khỏi tòa nhà? Tiểu Phượng đáp lại Du Đào, đó là vì ta không nỡ rời xa ngươi, ta không thể rời bỏ ngươi. Đầu bếp lắc đầu thở dài, Tiểu Phượng cô nương, ngươi có dáng sức trung thực, nhưng lời nói lại chẳng chút thành thật. Tiểu Phượng kêu lên, ta nói đều là lời thật. nhưng nói thật mà ý tứ lại không đúng lắm. Ngươi quả thực không nỡ nàng, cũng không thể rời bỏ nàng, nhưng đừng nói những lời như vậy. Có tình cảm, ngươi tu vi tuy không thấp, nhưng trạch tu lịch diệt của ngươi không tốt, khi ra ngoài xa nhà cần phải có người chiếu cố, nếu không ngay cả người môi giới cũng có thể khiến ngươi lâm vào khó khăn. Bởi vậy ngươi không thể rời bỏ cô nương du đào đã đi qua giang hồ này. Ngươi không thể sử dụng tâm cơ trước mặt người ngoài, lừa gạt chính mình thì thật sự có một bộ phận. Tiểu Phượng lắc đầu liên tục nói, ta không lừa ngươi, Đào Nhi, ngươi đừng tin hắn, còn không thừa nhận. Đầu bếp cười nói, ta sẽ cho ngươi biết rõ, ngươi và A Hà đã lừa qua tòa nhà, từ trong nhà chạy đến nơi này, chính là để tìm một vùng không có địa đầu thần địa giới. Ngươi không phải muốn buộc Du Đào ở lại đây khai hoang, mà là muốn giúp A Hà thăm dò nơi này rốt cuộc còn có địa đầu thần hay không. Du Đào nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua trong lều vải, Tiểu Phượng cứ mãi lẩm bẩm nó nói, nơi này có, thật sự có. Chờ đến khi Du Đào tỉnh lại, nàng nói có rắn. Lúc ấy có thật là nàng đã nói về rắn không? Không đúng, khi đó nàng đang nói chuyện với A Hà. Nàng đang nói với A Hà rằng nơi này thật sự có địa đầu thần. Những ngày gần đây, A Hà luôn đi theo các nàng. Du Đào vừa ăn gà nướng, vừa dõi theo Tiểu Phượng. Tiểu Phượng không còn dám nhìn thẳng vào Du Đào, bởi đầu bếp đã nhận định mọi sự việc một cách rất chuẩn xác. Đầu bếp tiếp tục nói, chờ xác định nơi này có địa đầu thần, Du Đào cô nương thật sự muốn khai hoang, ngươi lại từ đó cản trở, bởi vì ngươi không muốn Du Đào khai hoang, cũng không muốn nàng lưu lại nơi này. Ngươi còn muốn Du Đào đi theo ngươi, che chở cho ngươi, trong đêm còn có thể giải khuây cho ngươi. Đó chính là lý do sao? Tiểu Phượng không lên tiếng, nước mắt Du Đào đã rơi xuống. Sau đó, đầu bếp hỏi, các ngươi làm sao biết nơi này có chuyện với địa đầu thần? Tiểu Phượng đáp, là A Hà tính ra. Đầu bếp kéo một khối thịt vịt nói, nếu không nói thật, ngươi có thể thật sự mất mạng. Lý Bạn Phong bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, hắn lặp lại dặn dò đầu bếp, vấn đề này nhất định phải hỏi cho rõ ràng, chuyện này liên quan trọng đại, nhất định phải tra rõ nguồn tin tức của A Hà. Hắn đã cho bạn bè điểm một cái tán, cho máy quay đĩa điểm một cái tán, mang theo bọn họ lên đường 20.000, cảm ơn mọi người, chân thành cảm tạ chư vị. Đầu bếp lặp lại thẩm vấn Tiểu Phượng, mong muốn tìm ra tin tức về nơi phát ra. Có thể Tiểu Phượng với danh xưng là Trạch Linh có khả năng bói toán, Lý Bạn Phong không tin Trạch Linh có năng lực như vậy. Nếu nàng thực sự có khả năng tính toán, sao không đoán ra được hắn đêm nay muốn vén màn bí mật của nàng? Nhưng có lẽ Tiểu Phượng thật sự không biết. Du Đào ăn xong cả nướng, sau đó lại ăn cả phần nhũ bổ câu, liền đứng dậy nói, vị đại ca này, ta biết ngươi đến đây là để giúp ta, tấm lòng này Du Đào chắc chắn sẽ không quên. Ta cùng Tiểu Phượng kể từ hôm nay sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng dù sao nhiều năm qua vẫn còn chút tình nghĩa, xin đại ca hãy mở một con đường, tha cho nàng một mạng, để nàng đi là được. Đầu bếp không nghe lời Du Đào, hắn đang chờ Mạnh Ngọc Xuân chỉ thị. Mạnh Ngọc Xuân nhìn về phía Lý Bạn Phong, hắn nhún nhún lông mày, y muốn trước tiên thả nàng đi, xem A Hà có đến tìm nàng hay không. Mạnh Ngọc Xuân hiểu ý, dùng kỹ thuật của mình để truyền lệnh cho đầu bếp. Đầu bếp đứng dậy, nói với Tiểu Phượng, ngươi có thể đi. Tiểu Phượng dãy giụa, ngồi dậy, trong dạ dày vẫn còn cảm thấy đau nhức. Nàng nhìn đầu bếp, hỏi, ngươi không cho ta thuốc giải độc sao? Đầu bếp cười, ngươi không muốn đi sao? Tiểu Phượng nhìn về phía Du Đào, mong rằng nàng cầu xin tha thứ cho mình. Nhưng Du Đào chỉ quay đi, cắn răng nói, lăn xa chút, Đào Nhi, để ngươi lăn xa chút. Tiểu Phượng không dám nói thêm, cuối cùng cúi đầu, rời khỏi khu đất. Có thể rời khỏi khu đất một cách dễ dàng, nhưng để ra khỏi địa giới của Lý Bạn Phong thì lại rất khó. Đi được 3 dặm, Tiểu Phượng cảm thấy cơn đau dạ dày gia tăng. Nàng ngồi xổm bên đường và bắt đầu nôn khan. Nàng cố gắng nôn, nhưng không ra, chỉ có thể khổ sở chống đỡ để tiếp tục đi. Đi thêm 2-3 dặm, Tiểu Phượng đi qua một sợi dây leo đầy gai nhọn, làm rách áo nàng và cắt vào lưng, để lại một mảnh da thịt bị thương. Dù chỉ là rách da, nhưng nàng cảm thấy vết thương kịch liệt đau nhức khó chịu. Đi được mấy bước, nàng nhận ra phía trước đều là dây leo, không thể nào tránh được. Không còn đường đi phía trước, nàng quyết định quẹo sang bên trái. Dù không biết phía bên trái sẽ dẫn đến đâu, nhưng trạch tu đối phương lại cực kỳ không mẫn cảm. Đi được vài chục bước, bên trái cũng chỉ toàn là dây leo. Có phải mắt nàng đã mờ rồi không? Tiểu Phượng dùng mu bàn tay dụi mắt, chỉ cảm thấy mí mắt đau nhức như bị dao cắt. Cúi đầu nhìn, nàng thấy trên mu bàn tay cũng đã mọc ra dây leo. Không chỉ mu bàn tay, mà còn có cả cánh tay, bả vai, ngực, bụng, hai chân. Tiểu Phượng trên người khắp nơi đều bị dây leo sinh sôi. Hoảng sợ, nàng khàn giọng kêu lên, a hà, a hà, cứu ta. Mạnh Ngọc Xuân cùng Lý Bạn Phong ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi, xem vị a hà này có nguyện ý ra tay hay không. Chờ khoảng 10 phút, Tiểu Phượng nhanh chóng hô lên, nhưng vẫn không có động tĩnh. Một đám lục quang thoáng hiện ở nơi xa. Lục quang sáng lên, một nữ tử thân ảnh chậm rãi hiện ra. Nàng mặc bộ trường bào lam nhạt, đầu đội một chiếc nón nhỏ, trên mặt đeo kính râm hình tròn. Trong tay nàng nâng một thùng tín chủ, còn cõng sau lưng một cái bàn tính to lớn. Trang phục này thường thấy ở thầy bói, nhưng nữ tử mặc bộ đồ này thì thật sự rất hiếm. Mạnh Ngọc Xuân sững sờ trong chốc lát, rồi hỏi, Cao Thục Hà. Hóa ra các nàng đã nhận ra nhau. Cao Thục Hà thở dài, nói, ta đã dùng trăm phương ngàn kế để Tiểu Phượng tránh xa ngươi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ngươi. Người nam tử bên cạnh ngươi là ai? Nàng nhìn về phía Lý Bạn Phong. Mạnh Ngọc Xuân cười một tiếng, kéo Lý Bạn Phong lại gần. Đây là người thân của ta. Cao Thục Hà ngạc nhiên, hỏi, ngươi thân mật với nam nhân này sao? Lý Bạn Phong nhíu mày, cảm thấy câu hỏi này thật sự không có tiêu chuẩn gì cả. Mạnh Ngọc Xuân là nữ, nàng thân mật tự nhiên là với nam. Mạnh Ngọc Xuân gật đầu đáp, ta muốn đổi đổi mùi vị. Ngươi còn dùng để đổi mùi vị gì? Ngươi, Lý Bạn Phong liếc nhìn Mạnh Ngọc Xuân, ý thức được rằng tình huống có thể khác với những gì hắn nghĩ. Mạnh Ngọc Xuân và Cao Thục Hà có quen biết cũ, trong khi Cao Thục Hà lại có mối quan hệ rất đặc biệt với Tiểu Phượng. Liệu Mạnh Ngọc Xuân có cũng rất đặc biệt không? Các nàng có thói quen ăn uống giống nhau không? Suy nghĩ một chút, Lý Bạn Phong nhớ đến những người bạn của Mạnh Ngọc Xuân như Hoàng Điệp, Hồng Điệp. Hai nữ tử này có vẻ như còn muốn ôn chuyện. Hắn nhìn về phía Mạnh Ngọc Xuân, nhắc nhở nào nên nói chính sự trước. Mạnh Ngọc Xuân hỏi, làm sao ngươi biết bà Sơn Chủ đã xảy ra chuyện? Tuyệt đối đừng nói là ngươi tính ra. Cao Thục Hà trầm mặc một chút, rồi đáp, bà Sơn Chủ đã thuê không ít du quái, muốn chiếm lấy địa giới của ngươi. Có việc này phải không? Có, trong số đó có một du quái, là bạn cũ của ta, làm thuê cho bà Sơn Chủ. Lúc đầu, người này cũng nên đánh với ngươi một trận, nhưng đến lúc cần xuất thủ, nàng sợ hãi, không đi theo bà Sơn Chủ đến địa giới của ngươi. Sau đó, nàng lo bà Sơn Chủ sẽ trả thù, chuẩn bị một món lễ vật, muốn xin lỗi bà Sơn Chủ. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy bà Sơn Chủ hiện thân, nàng đoán có lẽ bà Sơn Chủ đã chết. Ta mượn manh mối của nàng để làm một lần bói toán, và biết được bà Sơn Chủ thực sự đã chết. Ta liền để Tiểu Phượng đi tìm kiếm hư thực. Nói thật, ta rất muốn mảnh đất này, nhưng đã bị người cướp mất. Ta không còn nhớ thương nữa. Ta chỉ không bỏ nổi Tiểu Phượng. Nếu ngươi còn nhớ đến tình nghĩa của chúng ta năm xưa, hãy thả nàng một con đường sống. Nếu ngươi thực sự không để ý, thì bây giờ chúng ta sẽ đánh nhau. Mạnh Ngọc Xuân do dự một hồi lâu, không biết là bận tâm tình nghĩa hay kiêng kỵ thực lực của đối phương. Cuối cùng, nàng quyết định không đánh với Cao Thục Hà. Đưa nàng đi thôi, về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Cao Thục Hà cuốn lên một trận cuồng phong, mang theo Tiểu Phượng biến mất trong bóng đêm. Lý Bạn Phong hỏi Mạnh Ngọc Xuân, ngươi có biết Cao Thục Hà tu vi gì không? Đã lên tới mây trên rồi sao? Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu nói, lúc trước ta quen biết nàng, nàng còn ở 9 tầng, chúng ta cùng nhau tấn thăng, ta thành công. Còn nàng thì không, biến thành thương ma sát. Thương ma sát, trong số 9 người thì 10 kẻ thất bại, hồn phách bị tổn thương vượt quá 2 phần, nhưng không đến 5 phần, bởi vì hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng, rất khó phục hồi như cũ. Những ai còn sống lâu dài ở thế gian này, chính là Phổ La Châu ác linh mạnh mẽ nhất. Thương ma sát cũng có thể trở thành địa đầu thần sao? Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu, theo lý thuyết, nàng không đủ khả năng. Nhưng ta và nàng nhiều năm không gặp, không biết nàng đã thay đổi ra sao. Từ tình trạng vừa rồi mà xem, Nàng ở trước mặt ta cũng không e sợ giao chiến, có lẽ tu vi cũng không dưới ta. Hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng, lại khó mà tu bổ, chẳng lẽ nàng còn có thể tiếp tục tấn thăng? Mạnh Ngọc Xuân lúng túng nhìn Lý Bạn Phong. Nàng trong lĩnh vực này kiến thức thật sự rất hạn chế. Việc này không quá quan trọng, có thể dành thời gian hỏi một chút nương tử sau. Hiện tại, chuyện khẩn cấp là Cao Thục Hà rốt cuộc có nói thật hay không? Nàng có thật sự nghe được tin tức từ miệng của du quái không? Rốt cuộc nàng có nói với du quái hay không? Việc này trước tiên nên tìm đầu bếp làm nghiệm chứng. Lý Bạn Phong đi đến chỗ Du Đào, thấy nàng ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn như một tượng bùn. Mạnh Ngọc Xuân cau mày nói, nhìn thấy tình trạng này của nàng, nếu có dị quái đến khảo giáo, chỉ cần một bàn tay cũng có thể dễ dàng đánh bại nàng. Như vậy, người không thể để nàng khai hoang thành công, nàng không xứng đáng. Mạnh Ngọc Xuân thật không nói sai, nhìn vào tình trạng của Du Đào, thật sự không xứng với cái khu đất này. Có lẽ Lý Bạn Phong muốn có một sắc trời tốt. Hắn không nghĩ rằng lần khai hoang đầu tiên lại thất bại như vậy. Hắn đứng ở dưới tuyến bên ngoài, hướng về phía máy chiếu phim nhẹ gật đầu. Máy chiếu phim điều chỉnh ống kính để Lý Bạn Phong hiện ra thân hình. Nhìn thấy Lý Bạn Phong, Du Đào đứng lên, thất hồn lạc phách đi về phía hắn. Bạch Sa huynh đệ, ngươi đến rồi, đến, ngươi cảm thấy mặt ta thế nào, có đẹp mắt không? Đẹp mắt, còn thân thể ta thì sao? Nàng một mực nói thân thể ta tốt, nàng nói muốn ôm ta vào trong ngực, làm sao mà không cảm thấy ngán? Lý Bạn Phong gật đầu, vâng, khẳng định là không ngán. Bạch Sa huynh đệ, ngươi có thích không? Ngươi muốn không, ta đi cùng ngươi. Ta đều là của ngươi, ngươi muốn làm gì đều được. Du Đào nói với giọng rất bình thản, như một kẻ mất hồn đang lầm bầm. Nàng từng bước một đi về phía Lý Bạn Phong, hắn sẽ hiệu nàng dừng lại. Đừng đi nữa, nếu ngươi tiếp tục bước qua giới tuyến, khai hoang sẽ thất bại. Khai hoang, ha ha ha, Du Đào cười, cười đến ngu ngơ, cười đến mất hết can đảm. Ta còn khai hoang làm gì, ta bị người đùa nghịch. Ta chỉ là một khối vải rách, che gió che mưa cho người khác. Nàng coi ta như một khối vải sách, ngươi hiểu không, huynh đệ? Lý Bạn Phong nói, nàng xem ngươi thành cái gì, ta không biết, cũng không quan trọng. Ta xem ngươi là bạn bè, ta đã mời vị đầu bếp đại ca này giúp ngươi khai hoang. Phần tình nghĩa này, ngươi dù sao cũng nên trả lại, phải không? Được, ta cái này đều cho ngươi. Du Đào lại tiến tới phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong lắc đầu liên tục nói, tuyệt đối đừng nói dùng thân thể ngươi để trả. Điều này không chỉ coi thường ngươi, mà còn coi thường ta. Nếu không muốn khai hoang, ngươi cứ đi đi, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. Nói xong, Lý Bạn Phong nhìn đầu bếp, hạ thấp vành nón, rồi quay người đi. Đầu bếp từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một bàn đồ ăn. Cô nương, ăn đi, thịt mềm trượt rất ngon, chỉ cần ăn no bụng, sẽ không còn khúc mắc gì nữa. Du Đào đứng bất động tại chỗ, đầu bếp đặt hộp cơm xuống đất, cho thịt vào hộp cơm, rồi đi tìm Lý Bạn Phong. Du Đào nhìn bóng lưng của Lý Bạn Phong, rồi lại nhìn hộp cơm trên đất, không nhịn được mà khóc thút thít. Hai hàng nước mắt chậm rãi trượt xuống khóe miệng. Lý Bạn Phong hỏi đầu bếp, trước đây Bạt Sơn chủ đã thuê bao nhiêu du quái để tìm Mạnh Ngọc Xuân? Đầu bếp suy nghĩ một chút rồi nói, ngoài ta và lão đằng, còn có Hí Chiêu Phụ, Phụng Thủ Ông và một cái Bách Mục Ngư. Còn lại đều là người trên địa đầu của nàng. Bách Mục Ngư là lai lịch gì? Là sinh linh trong sông sao? Đầu bếp lắc đầu nói, nàng không phải cá trong sông, nàng là một loại sâu mọt, bộ dạng giống như con mọt, nhưng không chỉ ăn quần áo, nàng ăn mọi thứ. Nếu hỏi về lai lịch của nàng, ta cũng không rõ ràng, còn tu vi của nàng thì ta chưa từng tìm hiểu, nhưng ta đã gặp nàng một lần, chỉ trong nháy mắt, nàng đã ăn hết cả một cánh tay của lão đằng. Từ đó về sau, chúng ta không ai dám trêu chọc nàng. Tu vi của nàng hẳn là cao hơn chúng ta. Theo lời Cao Thục Hà, có lẽ Bách Mục Ngư đã để lộ dấu vết. Liệu sự thật có phải như vậy? Không, Lý Bạn Phong hỏi đầu bếp. Ngươi có thể tìm hiểu tin tức về Bách Mục Ngư không? Đầu bếp suy tư một lát rồi đáp. Ta sẽ thử, nhưng từ khi theo Mạnh Trưởng Quỹ, ta biết tin tức bên ngoài cũng ít đi. Lý Bạn Phong không bao giờ để người khác làm việc miễn phí. Hắn lấy ra hai viên huyền xích đan và đưa cho đầu bếp. Việc tìm kiếm Bách Mục Ngư không dễ và khó mà giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Bà Sơn Chủ đã tràn ra ngoài, hôm nay đuổi cao thục hà, ngày mai không biết ai sẽ đến đoạt địa bàn. Trên mặt đất, Mạnh Ngọc Xuân còn có thể ứng phó, nhưng nếu là đối thủ trên mây, thì phải làm sao? Nếu bị bên trong châu biết chuyện này, thì lại phải ứng phó thế nào? Đã vào Phổ La Châu được 1 năm rưỡi, hắn đã đạt tới tầng tu vi song bảy. Tốc độ tấn thăng của Lý Bạn Phong thật sự rất nhanh, có thể dễ dàng sát phạt nhiều người. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình tấn thăng chưa đủ nhanh. Tu vi song bảy tầng, không chỉ không đủ để giữ vị trí địa đầu thần mà còn có phần khó xử. Hắn tìm một nơi yên tĩnh, ăn viên thuốc, kim nguyên đan còn lại không nhiều. Theo tính toán của Lý Bạn Phong, lên đến tầng 8 thì chắc chắn không có vấn đề. Nhưng lên đến tầng 9 còn thiếu khoảng 10 viên. Hồng Liên cũng không biết tình huống ra sao. Gần đây, hoặc là do Lý Bạn Phong không muốn dùng huyền xích đan, hoặc là vì Lý Bạn Phong không cần đến huyền uẩn đan. Khoảng 10 viên thuốc này cần nhanh chóng tìm ra nơi phát ra. Bên cạnh đó, Lữ Tu không thể quang thăng, cũng phải để nương tử tìm thêm một ít thuốc bổ, để Trạch Tu cũng lên được đỉnh. Cao Thục Hà cõng Tiểu Phượng bay ra khỏi địa giới của Lý Bạn Phong, đến một tòa động núi, tìm được một nữ tử thân mang trường sam màu bạc. Nữ tử kia thấy Tiểu Phượng trong trạng thái chất vật, liền hỏi Cao Thục Hà, thất thủ rồi sao? Cao Thục Hà gật đầu, khu đất đã bị Mạnh Ngọc Xuân chiếm. Ngươi không đánh lại Mạnh Ngọc Xuân, hay là không muốn ra tay với nàng? Ngươi nói nhẹ nhàng quá. Mạnh Ngọc Xuân tu vi ở mây trên, làm sao dễ đối phó được như vậy? Nữ tử áo trắng thở dài một tiếng. Vậy thì phải chậm rãi chờ thôi, ở chỗ bối vô song. Ngược lại, có tin tức tốt. Cao Thục Hà khẽ giật mình. Ngươi muốn ta đi tìm bối vô song? Hắn khó đối phó hơn Mạnh Ngọc Xuân. Ta nghe nói hắn là kẻ không nên dây vào. Không lâu nữa, sẽ có một trận ác chiến. Đến lúc đó có thể sẽ nhặt được lợi lộc. Chỉ cần xem bản sự của chúng ta thôi. Chúng ta, Cao Thục Hà cười lạnh một tiếng. Ngươi từ khi nào thì từng góp sức? À hả, sao ngươi còn so đo với ta? Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng sờ tóc Cao Thục Hà, một mặt âu yếm nói. Không phải muội tử không muốn ra sức, chỉ là hiện tại chưa phải là lúc. Trong tỳ thân cư, Lý Bạn Phong mở mắt ra, vừa ngủ dậy vẫn còn mơ màng, nghe nương tử bên tai nhắc tới. Uy nhà, tướng công, hai môn chuyện làm ăn cùng nhau thực sự không dễ dàng. Hồng Oánh nhíu mày hỏi, rốt cuộc hai môn chuyện làm ăn là gì? Môn hộ cùng nhau à? Thất lang sẽ cái đó à? Nàng thật là ngốc nghếch. Nương tử dùng kim máy vỗ nhẹ lên đầu Hồng Oánh, suốt ngày nghĩ lung tung, thật không biết ngượng. Sau khi rửa mặt xong, Lý Bạn Phong ôm lấy máy quay đĩa, cảm thấy thân hình nàng hơi gầy. Điều này không được, hắn vất vả lắm mới khiến nương tử ăn béo, giờ mới vài ngày đã gầy đi. Máy quay đĩa an ủi Lý Bạn Phong, tướng công, tiểu nô những ngày này nghiên cứu công pháp, mỗi ngày vung mạnh chùy, tiêu hao khá nhiều, chỉ gầy một chút, tiểu nô không đói bụng, thật sự không đói. Nàng hiểu chuyện như vậy khiến Lý Bạn Phong trong lòng càng thấy không dễ chịu. Một làn hơi ấm bao lấy hắn, nương tử ôn nhu nói, tướng công, thật sự không cần lo lắng cho tiểu nô. Hôm nay tính toán ra, đến ngày thứ ba, tướng công nên đi xem khu đất. Nếu khu đất mở thành, tướng công tìm Mạnh Ngọc Xuân, xin hạt giống tốt, để trồng một chút, có thể tích lũy đạo duyên dược thảo. Nếu khu đất chưa mở thành, tướng công cũng không cần nổi giận, tuyệt đối đừng quên, hãy khen thưởng chút tu vi cho dị quái. Nhân khí nhiều thì tốt, nhưng số lượng dị quái nhiều cũng là chuyện tốt, có thể giúp tướng công tăng tiến tu vi. Dị quái nhiều cũng có thể tăng tiến tu vi sao? Có thể, người sống mang tới là nhân khí, mà dị quái tương tự cũng có thể mang đến nhân khí. Chỉ có điều, so với người sống, nhân khí do dị quái mang đến phải thiếu rất nhiều. Có chút địa đầu thần biết mình không thể phát triển nhân khí, vì vậy dứt khoát toàn lực chiêu mộ các phương dị quái, từ từ tích lũy, tu vi cũng có thể tấn thăng. Tướng công cách mây thượng còn xa, nên nhiều góp nhặt chút căn cơ cũng tốt, coi như không trông cậy vào điểm nhân khí do dị quái mang đến. Nhưng bọn họ cũng là chiến lược dưới tay tướng công. Ngày sau nếu cùng các địa đầu thần khác khai chiến, xông pha chiến đấu, đều phải dựa vào dị quái, tuyệt đối không được bạc đãi bọn họ. Nương tử nói có lý, nơi này vắng vẻ, chiêu mộ chút dị quái cũng không phải là một đầu ra tội. Bạt Sơn Chủ lúc đó, nếu có sự giác ngộ này, cũng không đến nỗi kéo tới tình trạng dầu hết đèn tắt, đi tìm Mạnh Ngọc Xuân liều mạng. Trở ra tùy thân cư, hắn dạo qua một vòng trên địa bàn của mình. Lý Bạn Phong nhận ra một vấn đề thực tế. Việc này không thể trách Bạt Sơn chủ. Nơi hẻo lánh này số lượng dị quái thực sự rất hạn chế. So với Thủy Dũng Tuyền, số lượng dị quái trên địa bàn của Mạnh Ngọc Xuân có lẽ không đạt hai thành của hắn. Từ góc độ chiến lược mà nhìn, Thủy Dũng Tuyền cùng Thu Lạc Diệp cũng ở trên Mạnh Ngọc Xuân. Số lượng dị quái chênh lệch dẫn đến sự khác biệt trong tu vi của bọn họ. Mảnh đất này, hắn lại càng không cần phải nói, chỉ sợ còn chưa đến một thành. Dị quái mang lại một ít nhân khí, nhưng vẫn kém xa so với người sống. Nếu như dị quái không đạt đến quy mô, chứng tỏ con đường này sẽ không thông suốt. Hắn quyết định trước tiên sẽ đi xem khu đất của Du Đào. Du Đào đang ở trong khu đất, gặm đùi dê. Ba ngày nay, nàng đã chịu đựng đến mức này. Tiểu Phượng đã gây cho nàng một cú sốc rất lớn, nhưng tay nghề của đầu bếp lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Đầu bếp nói có lý, chỉ cần ăn no bụng, thực sự sẽ không có khúc mắc nào không giải quyết được. Tuy nhiên, lòng dạ của nàng không thể không nghĩ đến thực lực. Dù Đào không có thực lực khai hoang, tất cả đều nhờ vào sự hỗ trợ của đầu bếp, nàng mới có thể kiên trì đến bây giờ. Qua giữa trưa, bài kiểm tra cũng kết thúc. Lý Bạn Phong cảm thấy tim mình đập nhanh. Dù Đào ngậm mặt nhìn lên bầu trời, thấy sắc trời sáng lên. Kia là sắc trời sao? Dù Đào có chút không dám tin tưởng. Lý Bạn Phong đưa cho Dù Đào một thanh xẻng sắt. Đào đào, thử xem, có nước không? Dù Đào nhiệt tình không giảm. Cầm xẻng đào một giờ, thì thấy nước bừng lên. Xong rồi, Dù Đào hết sức kích động. Bạch Sao huynh đệ, đầu bếp đại ca, thành rồi. Ta đã mở thành khu đất, ta có. Lý Bạn Phong mỉm cười tán dương. Đầu bếp liên tục gật đầu nói, một hồi ta sẽ làm hai món ăn, chúng ta sẽ uống một chén cho vui. Dù Đào mang theo nước mắt nói, về sau đây chính là của ta, nếu ai ức hiếp ta, ta sẽ vẩy huyết, địa đầu thân sẽ che chở cho ta, đúng không? Đầu bếp gật đầu nói, đây chính là quy củ của vùng đất mới. Lý Bạn Phong không biết nên trả lời như thế nào. Việc này có hơi phiền toái, vì hắn không thể ở lại đây mãi. Có thể đây là nhiệm vụ mà địa đầu thần nhất định phải thực hiện. Sau này, hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Lý Bạn Phong đang suy tư, thì Du Đào kích động móc ra dao găm, nhắm ngay vào lòng bàn tay mình. Ta hiện tại liền thử một chút, không được. Lý Bạn Phong vội vàng ngăn cản Du Đào. Nếu để nàng thử, tình hình sẽ trở nên phức tạp. Hắn hỏi, ngươi nghĩ địa đầu thần tới đây làm gì? Hiện tại không thể thử. Nếu ngươi kéo địa đầu thần vào, ta và đầu bếp chẳng phải trở thành người xâm nhập sao? Lý Bạn Phong lý giải hợp lý. Dù Đào suy nghĩ một hồi, cũng thấy đúng, bèn thu dao găm lại. Lý Bạn Phong muốn tìm Mạnh Ngọc Xuân, xin chút hạt giống. Đầu bếp đã chuẩn bị kỹ càng. Được sắc trời, phải vẩy một chút mới có thể đắc đạo duyên tốt. Lần này đầu bếp đã giúp đỡ rất nhiều. Lý Bạn Phong cảm kích, liền đưa cho hắn ba viên huyền xích đan. Khi hạt giống được gieo xuống, Lý Bạn Phong và Du Đào cùng nhau im lặng nhìn. Có chính mình thật tốt. Du Đào trong mắt tràn đầy hy vọng. Nếu có thể mở thêm nhiều khu đất thì càng tốt. Đúng vậy, nếu có thể mở thêm vài miếng đất thì tốt rồi. Lý Bạn Phong cũng mong đợi nhiều sắc trời xuất hiện. Trăm dạng địa giới, một dạng có một vạn khối. Hắn không tham lam, không trông cậy vào một vạn khối sẽ sáng lên ngay lập tức, chỉ cần gần 110 khối cũng tốt. Lúc đó địa giới mới có dáng vẻ thực sự. Nhưng nơi này có thể trông cậy vào ai để khai hoang đây? Với thân phận của Lý Thất, liệu có thể vì Lý Phủ Dung khai hoang không? Hành động này quá hoang đường, làm không cẩn thận sẽ bị khế ước phản vệ. Cho đến nay, chỉ có Du Đào một mình khai hoang, muốn trông cậy vào nàng mở rộng 100 mẫu đất. Việc này khó khăn vô cùng. Ngươi khi nào thì gia nhập đạo môn? Lý Bạn Phong hỏi. Du Đào cười đáp, ta gia nhập môn phái khi 16 tuổi, giờ tính ra cũng đã 8 năm, ta cũng chỉ cách tầng 2 không xa. Đầu bếp nhún nhún lông mày, ta đi làm đồ ăn đây. Hắn không nói rõ, nhưng ý của hắn là, đối với Du Đào, việc đạt tới tầng 2 thật sự là không dễ dàng. Lý Bạn Phong nói, tu vi của ngươi tăng trưởng quá chậm, bình thường tu hành không để bụng sao? Du Đào thở dài, tu hành cái này phải nhìn duyên phận, không có người thích hợp thì ta làm sao tìm được người tể tu hành cùng. Đang nói, Du Đào nhìn Lý Bạn Phong, mặt nàng có chút đỏ lên. Lý Bạn Phong nhìn nàng chăm chú, ánh mắt chứa đầy hàn ý. Nàng còn biết xấu hổ sao? Nàng còn biết đỏ mặt sao? Tu hành của nàng không nghiêm túc chút nào. Mã Ngũ gia nhập môn phái mới có 1.5 năm, mà tu vi đã đạt tới tầng 3. Hắn chưa bao giờ chọn người, không cần biết người đó là ai. Hắn đều không chọn. Thấy Lý Bạn Phong biểu lộ không hài lòng, Du Đào cúi đầu, trong lòng lại nghĩ tới Tiểu Phượng, không khỏi cảm thấy buồn bã. Lý Bạn Phong nhắc nhở nàng, người đã gián đoạn tu hành 3 ngày, mau chóng tìm một người bạn đồng hành. Ngay lúc đó, Hoàng Điệp bay tới, Lý Bạn Phong cảm thấy đây chính là ứng cử viên không tồi. Nhưng không biết Mạnh Ngọc Xuân có sẵn lòng hay không, Du Đào không hề có hứng thú với Hoàng Điệp. Nói thật, tướng mạo của Hoàng Điệp khiến nàng có chút khó chịu, nhưng Hoàng Điệp không phải đến tìm Du Đào, mà là đến tìm Lý Bạn Phong. Mạnh cô nương, có một mụ điên lên địa giới tìm ngươi, bà ta hung ác vô cùng. Nghe vậy, Lý Bạn Phong giật mình nhớ tới Hà Ngọc Tú, vội vã đi đến địa giới của Mạnh Ngọc Xuân. Hà Ngọc Tú đang nắm chặt một con mãng xà, hỏi, ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi có nghe không? Có một nam tử nào tới nơi này? Không. Mãng xà sợ hãi đến mức biến thành thanh xà, cũng không biết Hà Ngọc Tú đang nói đến nam tử nào. Mạnh Ngọc Xuân trong bóng tối quan sát, nắm đấm dần dần nắm chặt. Theo lý mà nói, những chuyện nhỏ như vậy không nên làm phiền đến địa đầu thần, nhưng nàng không thể chịu được Hà Ngọc Tú ở trên địa giới của nàng mà tỏ vẻ kiêu ngạo. Lý Bạn Phong đi tới bên cạnh Mạnh Ngọc Xuân, giải thích, đây là tiểu muội của ta, có chút đắc tội, ta xin nhận lỗi với người trước. Mạnh Ngọc Xuân hừ lại một tiếng, quay người rời đi. Lý Bạn Phong lại tiến đến bên Hà Ngọc Tú. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Hà Ngọc Tú ném con mãng xà ra, phủi phủi tay nói, thất ca, nơi này thật sự khó tìm. Ngươi định xử lý chuyện này thế nào? Trở lại thành Lục Thủy, Hà Ngọc Tú đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Có thể nàng vẫn mặc bộ nam trang rộng rãi mà Lý Bạn Phong đã mua cho nàng, chiếc áo sơ mi ô vuông màu vàng nhạt, tóc được cuộn trong mũ phớt. Nàng vẫn xinh đẹp và kiêu hãnh như trước. Lý Bạn Phong nhìn Hà Ngọc Tú rất lâu, sau đó nắm lấy tay nàng nói, muội tử, đi theo ta. Đi đâu? Nàng hỏi, đi ta kia, ta rất sốt ruột, vội vã như vậy. Hà Ngọc Tú giật mình, nói, kia là cái gì? Cà, ta đi một đoạn đường, trên người đầy mồ hôi, ngươi chờ ta tìm chỗ tẩy rửa. Không sao, đến ta sẽ tẩy cho, ta có nước. Vội vã như vậy sao? Thất ca, Lý Bạn Phong cảm thấy sốt ruột, càng nhìn Hà Ngọc Tú, hắn càng lo lắng. Ngươi nhìn nữ tử này có dáng dấp thế nào? Nhìn bả vai, lưng, cánh tay, eo thon và cả quả đạo. Một mỹ nhân như thế, tư thái tuyệt vời mà không đi khai hoang thì quả là lãng phí. Khi đến địa giới, Lý Bạn Phong nói, muội tử, chọn một chỗ đi. Hà Ngọc Tú giật mình, ca, chúng ta ở bên ngoài kia, tốt xấu gì cũng phải tìm đồ vật lót xuống, chứ không quái vật đâm vào người. Lý Bạn Phong sờ mặt đất, đáp, rất bằng phẳng, không đâm người đâu, làm sao mà không đâm. Hà Ngọc Tú có chút ỷ khuất, không tin, ngươi nằm xuống thử một chút. Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, nằm xuống làm gì? Hà Ngọc Tú cúi đầu nói, không nằm cũng được, nhưng lòng bàn tay và đầu gối cũng sẽ không chịu nổi. Cái này có gì mà không chịu nổi? Ngươi không phải học võ sao? Học võ, nhưng nơi này không thích hợp, nơi này không thích hợp, chúng ta chuyển sang chỗ khác. Trước tiên nói xem, ngươi muốn bao lớn? Hà Ngọc Tú khẽ giật mình, sao có thể nói ta muốn bao lớn? Cái này phải nhìn thất ca có bao lớn chứ. Bao lớn ta đều có. Hà Ngọc Tú sừng sốt, bao lớn đều có là có ý gì? Chẳng lẽ Lý Thất không phải lữ tù mà là thể tù? Hà Ngọc Tú chần chừ một lát rồi nói, tiểu muội cảm thấy hơi lớn một chút thì tốt. Nói đúng lắm. Lý Bạn Phong gật đầu lại thêm, nhưng cũng không thể quá lớn. Vâng, quá lớn cũng không gánh nổi. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi, 3 dặm thì sao? Hà Ngọc Tú sợ hãi hỏi, ấn dặm tính sao? Đúng vậy, ai? 1 dặm, 3 dặm, 5 dặm, ngươi chọn một đi. 10 dặm thì trước hết đừng chọn, một người thực tế không gánh nổi. Hà Ngọc Tú có chút hoang mang, nàng đại khái hiểu ý của Lý Bạn Phong. 3 dặm địa giới, Hà Ngọc Tú bày cống phẩm và đốt khí sách. Nàng cho rằng Lý Thất nói rất có lý, ở vùng đất mới cần phải tránh tai ương. nhất định phải có một khu đất thuộc về mình. Lý Bạn Phong trèo phán quan bút lên, trước tiên thắp sáng khu đất, sau đó quơ hai tay, tiến vào bàn thờ bên cạnh, đem cống phẩm ăn, một bình cao lương rượu, một con dê nướng nguyên con. Lý Bạn Phong sức ăn không lớn như vậy, có thể đây là Hà Ngọc Tú mua từ đầu bếp ở đó. Đầu bếp thực sự tay nghề rất tốt, Lý Bạn Phong đã ăn không ít, đem phần còn lại thu vào tỷ thân cư để dành cho bữa sau. Hắn cũng tò mò không biết con dê này từ đâu đến, nếu như là từ vùng đất mới sinh ra, liệu có độc hay không. Nhưng đầu bếp đã nói với Lý Bạn Phong, cứ yên tâm ăn, bất kể dê từ đâu, chỉ cần là nguyên liệu nấu ăn thì hắn có thể loại bỏ độc tính. Hà Ngọc Tú không chuẩn bị thêm gì, ba dặm khu đất, chỉ cần không gặp phải tình huống đặc biệt, đối với nàng mà nói không có gì khó khăn. Nàng nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi thì thấy Du Đảo đã dựng xong lều. Hà Ngọc Tú sững sờ, nghe đầu, ta biết ngươi mà, ta gọi là Du Tuyết Đảo, là một bằng hữu của họ Lý, được ta đến đánh hạ thủ. Bằng hữu của họ Lý, Lý Thất để nàng đến. Hà Ngọc Tú cười một tiếng, được, ngươi tu đạo thế nào, cấp độ ra sao, việc này không nên tùy tiện hỏi. Nhưng Du Tuyết Đảo tự mình đến tìm Hà Ngọc Tú, báo một chút nền tảng cũng là hợp lý. Ta là hoan tu, một tầng tu vi, một tầng tu vi, thì kém chút ý tứ, làm được việc gì không? Được, Du Tuyết Đảo dùng sức gật đầu, thỉnh thoảng lén nhìn Hà Ngọc Tú, nữ tử này khí khái hào hùng, ăn mặc nam trang càng lộ rõ vẻ tuấn mỹ. Du Tuyết Đảo không biết nhiều về Hà Ngọc Tú, nàng thường rất ít xem báo chí, nhân vật cấp độ như Hà Ngọc Tú, nàng cũng chưa từng tiếp xúc. Hà Ngọc Tú nhìn Du Tuyết Đảo nói, người giúp ta chuẩn bị nước, ta muốn tẩy rửa. Tốt, nàng muốn tẩy rửa. Du Tuyết Đảo mặt đỏ tim đập thình thịch, vội vã chạy ra ngoài. Thật tốt, quá tốt rồi, có Hà Ngọc Tú ở đây, mở 10 khối, 8 khối địa giới đều không phải vấn đề. Lý Bạn Phong rất cao hứng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp. Lại có người đến khai hoang, giá trị khu đất này sẽ tăng lên. Lý Bạn Phong phấn khởi vung tay, hưng phấn bay đi, nhưng giữa chừng, phán quan bút bất ngờ ném hắn xuống đất. Chính mình đi, khó khăn lắm phán quan bút mới nói to như vậy. Xem ra hắn thật sự tức giận. Lý Bạn Phong đi vào khu đất lân cận, quả thật thấy có người đang bày bàn thờ. Khai hoang là hai nam tử, một người trung niên nói, huynh đệ, chúng ta vẫn cần làm một chút chuẩn bị. Tuy nói một dặm khu đất không khó, nhưng cẩn thận một chút thì cuối cùng sẽ không xài. Chuyện này để ta lo liệu, ta không dám nói nhiều. Một dặm khu đất này ta chưa từng thất thủ, vật liệu ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, đây là nơi mà thất gia giới thiệu, số lượng dị quái không quá nhiều. Ta không phải không tin ngươi, nhưng khai hoang là việc khó tránh khỏi có bất chắc. Nếu gặp phải du quái thì sao? Làm nhiều điểm chuẩn bị cũng không thiệt thòi. Ta đã chuẩn bị rất nhiều, bây giờ ta sẽ lấy ra cho ngươi xem. Ngươi trẻ tuổi liền hạ cái thùng xuống và lấy thì à? Lý Bạn Phong lập tức lao tới. Can tử, buông cái thùng xuống. Các vị độc giả đại nhân, cuối tuần vui vẻ. Tiểu can tử chạy đến khu khai hoang của Lý Bạn Phong, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Nhìn thấy can tử đang dưa cái thùng lên, hắn không thể không lo lắng. Can tử, ngươi chạy thế nào mà đến đây khai hoang rồi? Lý Bạn Phong không ngừng ra hiệu cho can tử đặt cái thùng xuống. Can tử cõng cái thùng trên lưng, nghiêm túc nói, thất gia, đây không phải là nơi tốt sao? Dù có vẻ vắng vẻ một chút, nhưng xung quanh có đồ ăn, ta cùng Trương đại ca muốn làm chuyện làm ăn, nơi này rất phù hợp. Trương Vạn Long đứng bên cạnh ho khan một tiếng, ra hiệu cho can tử đừng nói nhiều. Hắn biết can tử luôn không thể giấu giếm điều gì với Lý Thất. Vị này là Trương đại ca phải không? Lý Bạn Phong nhìn về phía Trương Vạn Long. Trương Vạn Long liền cởi chiếc nón che nắng, mỉm cười nói, tại hạ là Trương Vạn Long, mới quen biết căn tử không lâu, chúng ta rất hợp ý, nên đã trở thành bạn bè. Lý Bạn Phong không quan tâm đến việc bọn họ làm sao trở thành bạn bè, mà hắn chỉ lo lắng về chuyện làm ăn của hai người. Nhìn tướng mạo và cách nói chuyện của Trương Vạn Long, hắn nhận thấy người này từng trải hơn căn tử nhiều. Các ngươi vừa nói chuyện làm ăn là không có gì đặc biệt, Trương Vạn Long đáp, đến nơi này chủ yếu là vì tu hành. Hắn muốn lướt qua câu chuyện trong quá khứ, nhưng Lý Bạn Phong chỉ tay về phía địa giới của Mạnh Ngọc Xuân. Nếu đã nghĩ đến tu hành, nên đi bên kia. ăn uống ở mảnh đất kia tốt hơn, chỗ đó người cũng đông, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Căn Tử lắc đầu nói, cái chỗ kia không thể đi, Trương đại ca nói chúng ta làm ăn này không tiện để người khác trông thấy. Trương Vạn Long thần sắc có chút xấu hổ. Lý Bạn Phong hỏi Căn Tử, chuyện gì làm ăn mà không thể để cho người khác thấy? Tiểu Căn Tử hạ giọng nói, chúng ta là đến tạo ra con người. Lý Bạn Phong nhìn Tiểu Căn Tử một chút, lại nhìn Trương Vạn Long, chăm chú hỏi, hai người các ngươi làm sao tạo? Trương Vạn Long liên tục khoát tay nói, thật ra, ngươi hiểu lầm rồi, Căn Tử thích nói đùa, chúng ta sẽ không tạo ra con người. Căn Tử dừa lên cái thùng nói, có thể, chỉ cần có vật liệu liền có thể. Căn Tử đem cái thùng buông xuống, Lý Bạn Phong ngữ khí nghiêm túc khuyên nhủ, ta cảm thấy cái vật liệu này của ngươi không quá thích hợp để tạo ra con người. Trương Vạn Long lắc đầu nói, thật ra, ngươi hãy buông bỏ chuyện tạo ra con người đi, chúng ta định tại đây mở một mảnh đất, trồng ít đồ. Tiểu Can Tử nói, vị này Trương đại ca là canh tu, có thể trồng rất nhiều đồ tốt, nhưng là đồ vật muốn lớn lên tốt, cần phải có ta vàng lòng. Ta đã suy nghĩ và chọn một nơi thanh tĩnh tại vùng đất mới, cho nên mới chọn ở đây. Căn Tử chọn địa phương này thật sự là đã nghĩ kỹ. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể chọn địa điểm ở thôn chính kinh gần đó, nhưng hắn không làm như vậy, vì hắn không tín nhiệm Trương Vạn Long, không muốn cho thôn chính kim gặp phải tai họa. Vùng đất mới nhiều như vậy, vì sao không tùy tiện chọn một khối đất hoang? Nếu như tùy tiện chọn một mảnh đất, Trương Vạn Long một khi trở mặt, Căn Tử khả năng đều không biết mình chết như thế nào. Đây là Lý Thất dẫn ta đi qua địa phương, nơi này có thể địa đầu thần quen biết với Lý Thất. Nếu như Căn Tử thật sự mất mạng, chí ít Lý Thất có thể nhận được tin tức. Nói chuyện một hồi, Lý Bạn Phong rõ ràng hiểu ý Căn Tử. Lý Bạn Phong nhìn về phía Trương Vạn Long, Trương huynh, ngươi nói ngươi có loại đồ vật gì, rốt cuộc là vật gì tốt, có thể để ta xem một chút không? Trương Vạn Long khiêm tốn cười, đều là một ít đồ chơi, không đáng giá nhắc tới, thất gia nếu hỏi, xin để tại hạ hiến ra. Trương Vạn Long trên mặt đất rắc một viên hạt giống, sau đó nhỏ vài giọt nước thuốc. Chừng 10 phút sau, hạt giống chui lên từ dưới đất, nảy sinh thành cây cao hơn một thước. Lý Bạn Phong đã thấy qua thảo tu, thủ đoạn của thảo tu, cây cối lớn lên còn nhanh hơn cái này, điểm này không có gì lạ. Hắn đụng vào cây mầm, lại nghe từ cây nhỏ phát ra một âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử, điểm nhẹ. Lý Bạn Phong sửng sốt, cây này biết nói chuyện, hắn không hề sử dụng khiên thi, vòng tài mà vẫn nghe rất rõ ràng. Cây nhỏ này đúng là đang nói chuyện. Tiểu Căn Tử nói, thật ra, ta không có nói ngoa, vị Trương đại ca này đúng là người có bản lĩnh. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào cây giống rất lâu, hắn đã gặp qua những cây biết nói chuyện. Thủy Dũng Tiền và Thu Lạc Diệp nơi đây có không ít, nhưng những dị quái này có lai lịch không đơn giản, có khi từng là người sống, và còn là những tu giả có cấp bậc không thấp. Sau khi chết, hồn phách của họ đến vùng đất mới, bám vào những tàng cây, trở thành dị quái. Có những cây vốn bình thường, nhưng sau nhiều năm ở vùng đất mới, đã dần dần có linh tính. Theo lời Thủy Dũng Tuyền, những cây cối này ít nhất phải sinh trưởng trên 100 năm mới có thể sinh ra linh tính. Còn việc chúng có thể nói chuyện hay không thì phải xem có phù hợp với cơ duyên hay không. Trương Vạn Long có thể trồng ra những thứ quỷ dị như vậy, trong 10 mấy phút đã có thể nói lời, quả thật không phải chuyện đơn giản. Điều này làm cho Lý Bạn Phong nhớ đến một việc rất kỳ quái, đó là biết đánh trận dưa hấu. Hắn nhìn về phía Trương Vạn Long và hỏi, Trương huynh, ngươi trước đây phát tài ở đâu? Trương Vạn Long lắc đầu cười, phát tài cái gì, bốn biển là nhà, ta chỉ kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Khiêm tốn quá, Trương huynh, canh tu chịu khổ mà có thành tựu, năm tầng xưng hùng làm công hầu, tu vi của ngươi xem ra chắc chắn đã không chỉ là năm tầng. Ta đánh giá, sợ là ngươi đã không còn ở mặt đất nữa. Trương Vạn Long liên tục khoát tay, thật ra, ngươi đừng ngượng ngùng, tu vi của ta không thể hiện ra, cũng không dám khoe khoang trước mặt ngươi. Căn Tử nói với Lý Bạn Phong, ta trên Dược Vương Cầu xe lửa, lái xe không lâu, thì gặp Trương đại ca. Điều này cho thấy Trương Vạn Long rất có thể cũng là từ Dược Vương Cầu ra. Trương Vạn Long nói, chúng ta nên tìm một nơi thanh tĩnh, có hoa cỏ, bán cho người khác làm đồ chơi giải buồn. Chứ ta thật sự không có bản sự gì khác. Lý Bạn Phong nhìn một chút cây mầm, đây là để giải buồn sao? Can Tử gật đầu, có thể giải tỏa buồn bực. Trương đại ca có một chậu hoa, so với cây này, thông minh hơn nhiều. Cái bồn hoa, đó mỗi ngày đều có chuyện nói không hết, rất có tình người. Trong lúc nói chuyện, Can Tử luôn nhìn Lý Bạn Phong, hắn biết Trương Vạn Long là người có bản lĩnh thật sự, đồng thời cũng rất khó đối phó. Dù biết làm như vậy là rất nguy hiểm, nhưng Can Tử hy vọng Lý Bạn Phong sẽ cho hắn một cơ hội để có thể tiếp tục tiếp xúc với Trương Vạn Long, bởi vì Trương Vạn Long có thể mang đến cho Can Tử những điều kỳ diệu khó mà tưởng tượng. Lý Bạn Phong gật đầu nói, Can Tử, gặp được Trương đại ca, người tài ba như vậy, ngươi phải học hỏi tốt bản sự từ hắn. Ta còn có chuyện khác, ngươi hãy đi theo Trương đại ca để khai hoang. Nhưng chúng ta cần phải nói rõ, khu đất này không thể dùng phương pháp của ngươi để khai hoang. Can Tử nhìn cái thùng nói, thật ra phương pháp của ta có gì không tốt, phương pháp của ngươi dễ dàng chọc giận địa đầu thần, chỉ mở một dặm đất hoang mà thôi. Nhưng Trương đại ca chắc chắn có thủ đoạn tốt hơn. Trương Vạn Long liên tục gật đầu, ta cũng thấy phương pháp của Can Tử không thích hợp. Dù có mở được khu đất, sau này cũng không dễ thu dọn. Lý Bạn Phong nhìn Trương Vạn Long cắm xuống cây giống, hạ thấp vành nón, rồi quay người đi. Cái này, cây giống thực ra chỉ là để giải buồn sao? Thật là châm chọc. Lý Bạn Phong xác định rằng, những cây giống này, sau khi lớn lên, chiến lược tuyệt đối sẽ không kém hơn những dưa hấu của Cảnh Gia Dược Hành. Trương Vạn Long hẳn là người mà Tử Lão từng nhắc đến, không nên thân với Canh Tu. Hắn có thể được phép lưu lại để khai hoang trên mảnh đất này hay không? Việc này còn phải xem xét. Nếu có thể thu hút sự chú ý của Tử Lão, chứng tỏ Trương Vạn Long có thực lực không tầm thường. Lý Bạn Phong có thể có người hỗ trợ bên cạnh, có thể đuổi hắn ra khỏi mảnh đất này. Nhưng việc muốn giết hắn tuyệt đối không dễ dàng. Đuổi hắn đi có ích lợi gì? Hoàn toàn vô dụng. Hắn có thể tìm địa giới khác để khai hoang, tiếp tục trồng những kỳ hoa dị thảo đó. Mà khi hai bên phát sinh xung đột, Trương Vạn Long rất có thể sẽ là người đầu tiên giết Can Tử. Xét theo tình hình hiện tại, Trương Vạn Long không có biểu hiện ác ý. Việc này có thể tiếp tục quan sát. Địa đầu thần phải xử lý rất nhiều chuyện. Lý Bạn Phong vuốt trán, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi. Trở lại tỷ thân cư, Lý Bạn Phong nói với nương tử, khu đất đã mở thành, hơn nữa còn có hai nhóm người tới khai hoang. Ngoan, chúc mừng phu quân, địa giới phát triển không ngừng, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt thì đúng là tốt, nhưng đông người thì chuyện cũng sẽ phiền phức. Về sau, nếu ta không ở gần mảnh đất này, những chuyện này sẽ xử trí như thế nào đây? Nương tử đã sớm có kế hoạch cho Lý Bạn Phong. Điều này phụ thuộc vào việc tướng công có yêu quý thanh danh của địa giới này hay không. Nếu tướng công không thèm để ý đến thanh danh, lại ném khu đất ở đây thì cũng không cần phải làm gì cả. Nếu người khai hoang thành công hướng ta xin giúp đỡ, ta cũng sẽ không từ chối sao. Điều này phụ thuộc vào vận khí. Nếu người kia có vận khí tốt, gặp được Mạnh Ngọc Xuân, thì hẳn sẽ nhận được chút giúp đỡ. Sau đó, tướng công có thể phân một phần tu vi của mình cho Mạnh Ngọc Xuân, xem như là tạ ơn. Nếu không gặp được Mạnh Ngọc Xuân thì sao? Thì chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, tự mình sống hay chết. Hắn vẩy huyết xin giúp đỡ, địa đầu thần sẽ không đáp lại, thanh danh của khu đất này sẽ bị bại hoại. Điều này thật không ổn. Nếu không có sự che chở của địa đầu thần, sau này ai còn muốn khai hoang nơi này? Úy nhà, nương tử, thanh danh của địa giới này ta vẫn rất yêu quý. Nếu tướng công yêu quý thanh danh, thì dù không thể đi xa, cũng phải dốc lòng bảo vệ trăm dặm địa giới. Tướng công phải có khả năng đối phó kẻ địch. Nếu không thể xử trí được, lập tức tìm Mạnh Ngọc Xuân hỗ trợ. Với tốc độ của tướng công, làm được điều này cũng không khó. Lý Bạn Phong hít mũi nói, ta có nhanh đến thế không? Nô tỳ y nói, tướng công có thể dùng tài sản của mình, hướng Hồng Oánh mượn chút kỹ pháp. Hồng Oánh liên tục gật đầu. Thất lang, chỉ cần ngươi mở miệng, những chuyện này đều dễ nói. Ngươi hãy nói cho ta biết, rốt cuộc hai môn chuyện làm ăn này như thế nào. Đùng, máy quay đĩa, đem khăn lau đập vào mặt Hồng Oánh, sau đó nói với Lý Bạn Phong. Được mất lợi hại, tướng công phải cẩn thận cân nhắc, mạnh mẽ bắt lấy vị cách, vốn là rất khó khăn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng phí công nhọc sức. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ, việc này không dễ cân nhắc. Ngày hôm sau vào buổi chiều, Lý Bạn Phong rời Tùy Thân Cư, đi tới địa đầu của Hà Ngọc Tú để xem xét. Hà Ngọc Tú đã chuẩn bị rất tốt cho việc khảo giáo, Dù Đào theo sau lưng, ân cần hỏi han, vừa đi đã 3 ngày, nếu không chúng ta tẩy rửa lại đi. Không cần tẩy, Hà Ngọc Tú lắc đầu, gọi Dù Đào cô nương có chút quá nhiệt tình. Nàng làm việc rất chăm chỉ, hôm qua không chỉ chuẩn bị nước nóng, mà còn giúp Hà Ngọc Tú dọn dẹp từ trên xuống dưới, mỗi chỗ đều được làm rất tỉ mỉ. Đến giờ nghĩ lại, Hà Ngọc Tú vẫn còn cảm thấy trên thân mình có chút tê dại. Khi tiến vào địa giới, không lâu sau, cái thứ nhất xuất hiện để khảo giáo dị quái. Dám mở 3 dạng địa giới, khai hoang tự nhiên phải có chút thực lực, dám tới khảo giáo dị quái. Chất lượng cũng khác nhau rất lớn. Lần này đến là một con muỗi, thân hình tương tự như Du Đào. Dù có thân hình lớn, nhưng con muỗi này ra tay rất cẩn thận. Nàng triển khai cánh, nằm rạp trên mặt đất, hòa vào cành khô lá rụng, nhìn không ra mảy may biến hóa. Một đường phủ phục mà đi, con muỗi tiến vào khu đất. Hà Ngọc Tú và Du Đào không hề phát hiện. Con muỗi này rất kiên nhẫn, ghé vào bên người Du Đào, chờ dòng dã 2 giờ mà không ra tay. Nhìn thấy hai người có chút lười biếng, tinh thần không được tập trung, một con muỗi lặng lẽ bay lên, chân dài nhắm ngay cái ót của Du Đào đâm xuống. Nếu lần này trúng phải, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần một vết thương nhỏ cũng có thể khiến Du Đào mất mạng. Chầm dài sắp chạm tới tóc, thì Hà Ngọc Tú đưa tay chộp một cái, bắt lấy con muỗi châm dài. Cổ tay nàng xoay một cái, châm dài liền bị bẻ gãy. Con muỗi hoảng hốt, đập cánh muốn trốn thoát. Hà Ngọc Tú tiện tay ném châm dài ra ngoài, chuẩn xác xuyên thủng đầu con muỗi. Con muỗi liền chết tại chỗ. Hà Ngọc Tú đá đá thi thể, cười nói, loại cấp bậc này cũng dám đến khảo giáo. Nơi này dị quái thật, không có chất lượng gì cả. Lý Bạn Phong cảm thấy bị trào phúng. Dù Đào liên tục tán thưởng, tỷ tỷ thật là có bản lĩnh, tỷ uống miếng nước nhé, ăn chút gì đi, tỷ ra mồ hôi, để ta lau cho tỷ. Hà Ngọc Tú cầm khăn tay nói, chính ta sát là được, ngươi đừng có đưa tay vào quần áo của ta. Lý Bạn Phong không cần nhìn bên này, khảo giáo, đối với Hà Ngọc Tú mà nói, nơi này dị quái, cũng không đáng chú ý. Căn tử bên kia chuẩn bị cống phẩm rất kỹ càng. Lý Bạn Phong thật lo lắng hắn sẽ đem cái thùng bày ở bàn thờ. May mắn thay, Trương Vạn Long là người có chừng mực. Trên bàn thờ chỉ bày một bình rượu đốt, tỏa ra mùi thơm mê người. Lý Bạn Phong không dám uống, chỉ nhận lấy rượu rồi thắp sáng khu đất. Đến ngày thứ hai, Lý Bạn Phong cầm phán quan bút, bay lên trên khu đất, xem bọn họ làm sao khai hoang. Hắn không thấy căn tử, chỉ thấy Trương Vạn Long cầm cuốc đang cày ruộng. Căn tử đâu rồi? Lý Bạn Phong trong lòng lo lắng, nhìn xuống mặt đất, phát hiện căn tử đang nằm sấp ở giữa khu đất, lặng lẽ trong đám cỏ hoang. Đây là tình huống gì? Hắn lại nhìn về phía Trương Vạn Long, thấy một con đỉa dài hơn 5 thước đang cuộn tròn thân thể, nhúc nhích theo hắn, mà Trương Vạn Long lại không hề hay biết. Con đỉa bò đến phía sau Trương Vạn Long, đột nhiên ngóc lên, một ngụm nuốt vào đầu hắn. Trong nháy mắt, thân thể Trương Vạn Long khô quắt lại, và đỉa trên người hắn như bị kích thích, rung động từng tầng từng lớp. Nó đang hút lấy huyết nhục của Trương Vạn Long. Chỉ trong vòng 1 phút, Trương Vạn Long chỉ còn lại một bộ da khô quắt. Nằm trên mặt đất, con đỉa tìm kiếm xung quanh, như thể ngửi thấy được mùi hương, liền di chuyển về phía căn tử. Căn tử không nhúc nhích, trên mặt cũng không hề có vẻ hoảng sợ. Khoảng cách giữa hắn và căn tử còn khoảng 20-30 mét. Đỉa lại đứng dậy, hắn tự hỏi, đây là muốn làm gì? Có phải là muốn tấn công căn tử không? Khoảng cách rõ ràng là không đúng. Đỉa đâm đầu vào trong vết bùn, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên. Thân thể nó dần dần dâng lên từng lớp. Nó lặp lại hành động cuộn mình rồi, lại mở ra. Đang phải chịu đựng sự đau đớn kịch liệt. Trên làn da thô ráp màu đen, có một số chỗ bắt đầu nứt ra. Một nhánh xanh nhạt từ bên trong lách ra. Mầm non nhanh chóng sinh trưởng, những sợi rễ lần lượt chui ra từ làn da đỉa, tiến vào lòng đất. Thân cây này càng trở nên thô kệch, diệp tử ngày một lớn, cành lá quấn vào nhau, tạo thành một quả cà tròn đường kính hơn 1 mét. Quả cà chậm rãi nứt ra, Trương Vạn Long chui ra từ bên trong. Cầm cuốc tiếp tục công việc trồng trọt. Trên mặt đất, những sinh vật còn đang giãy giụa. Từ thân cây, không ngừng phát ra nhiều sợi rễ và cành lá. Cành lá nhanh chóng hình thành một quả cà mới. Lại một lần nữa, Trương Vạn Long chui ra từ quả cà đó. Nhưng đây không phải là Trương Vạn Long chân chính. Đây là Trương Vạn Long do chính hắn trồng ra. Trương Vạn Long thật sự từ trong đám cây cối đứng dậy, loay hoay trong tay với những hạt giống. Hà Ngọc Tú đã đánh suốt 3 ngày, dễ dàng mở rộng khu đất. Lý Bạn Phong từ Mạnh Ngọc Xuân địa giới thuê vài người, giúp Hà Ngọc Tú dựng nhà. Lại mua thịt và rượu từ đầu bếp, bày một bàn ăn trong lều vải, để mừng công cho nàng. Hà Ngọc Tú ôm lấy đầu dê, gặm một miếng, rồi liên tục khen ngợi. Đầu bếp này tay nghề thật tốt, chủ nghệ không phải ai cũng có. Nếu không phải vì đây là vùng đất mới, ta thật muốn mang hắn về thành Lục Thủy. Chung quy nàng là danh môn tri hậu, dù lời nói có phần lỗ mãng, nhưng hiểu biết không ít. Nàng có thể ăn ra được món ăn, và rượu này có lai lịch rõ ràng. Tuy ăn uống hài lòng, nhưng nhìn thấy những ngôi nhà gỗ đang được xây dựng, Hà Ngọc Tú hơi nhíu mày. Huynh đệ, ta thật sự có thể ở đây sao? Khi có người ngoài, Hà Ngọc Tú vẫn gọi Lý Bạn Phong là huynh đệ. Đây là sự thỏa thuận cẩn thận của hai người. Lý Bạn Phong gật đầu. Cũng chỉ vài tháng nữa thôi. Hà Ngọc Tú thở dài. Khi còn trẻ, ta đã không muốn đến vùng đất mới này. Nơi đây luôn u ám, tối tăm. Người ta nói chuyện thì nói xuôi, còn chuyện cần làm lại, chẳng mấy ai chịu nói. Thời gian dài, thật sự có thể làm cho người ta ngạt thở mà chết. Dù Đào đứng bên cạnh, lên tiếng, tỉ tỉ, nếu có chuyện gì, sao không nói với ta? Hà Ngọc Tú lắc đầu, cười khẽ. Dù Đào hiểu Hà Ngọc Tú, có thể có chuyện riêng cần nói với Lý Bạch Sa, nên bèn mượn cớ rời khỏi lều trại. Hà Ngọc Tú hạ giọng hỏi, bên thành Lục Thủy có tin tức gì không? Lý Bạn Phong thật sự thông qua là chính nam để tìm hiểu một chút tin tức. Tin tức xấu là quan phòng sứ vẫn còn nhằm vào Hà Gia. Tình hình làm ăn của Hà Gia ngày càng tệ. Tin tức tốt là các nhánh của Hà Gia tạm thời không gây sự. Gia môn bên trong coi như thái bình. Hà Ngọc Tú gật đầu nói, Hải Khâm làm việc hung ác, thu thập hết những kẻ bàng chi ngoan nhân, những kẻ bàng chi nghe lời. Khi gặp chuyện thì cũng không còn tác dụng, không có ai có thể dùng được. Giờ Hải Khâm đi, Hải Sinh bên ngoài châu, nếu ta không lộ diện, Hà Gia đoán chừng sẽ gặp nguy. Lý Bạn Phong nói, nếu ngươi lộ mặt, trực tiếp thua trong tay quan phòng sứ, thì Hà Gia chẳng phải sẽ gặp nguy nhanh hơn sao? Tránh trong vùng đất mới cũng chưa chắc an toàn. Hà Ngọc Tú nhìn ra phía lều trại bên ngoài. Cảnh tù ta đã gặp không ít, nhưng tà tính như thế này, ta lại lần đầu thấy. Ngươi xem khu đất kia, nhìn mà xem, không giống vùng đất mới. Trương Vạn Long xây dựng khu đất quả thực không giống vùng đất mới. Một dặm xung quanh địa giới, bờ ruộng dọc ngang, hoa màu lớn lên tươi tốt, không có mở ra, đã được hắn kinh doanh ngay ngắn rõ ràng. Ngày thứ hai, vào buổi chiều, 3 ngày đã trôi qua, Trương Vạn Long khai hoang thành công. Kết quả không chút huyền bí, Lý Bạn Phong mang theo một phần thịt rượu, đưa vào khu đất, cho hai người chúc mừng. Hai người đang bận rộn, nhất thời còn không lo nổi việc ăn cơm. Trương Vạn Long loại bỏ vài mẫu hoa màu, không phải để người ta ăn, mà chuyên môn để cho dị quái ăn. Lý Bạn Phong đứng giữa khu đất, xung quanh hắn có 2 con dê, không có trâu, và 1 đám lợn cùng những con thỏ to. Những dị quái này không đến để gây sự, mà là để dùng bữa. Trương Vạn Long đã cho bọn họ những loại hoa màu không độc, lại vô hại và cũng rất ngon miệng. Mục đích của việc cho bọn họ ăn những hoa màu này chỉ có một, chính là để bọn họ vừa ăn, vừa để tiểu căn tử chế tác vàng lỏng từ nguyên liệu. Căn tử không cần phải cầm thìa hay nghĩa đi khắp nơi kiếm tiền, bởi hiện tại đã có một đống núi vàng sẵn có để hắn sử dụng. Lý Bạn Phong cầm hộp cơm, thầm than thở, mặc cho đầu bếp có tài năng ra sao, hương vị thịt và rượu cũng không thể sánh bằng y thế của núi vàng. Trương Vạn Long cười nói, thật ra, đây không phải là chỗ để ăn cơm. Ngài hãy chờ một chút, ta sẽ thu dọn một nơi khác. Khu đất này, nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngoài núi vàng và đồng ruộng, Trương Vạn Long còn đặc biệt là một hoa viên. Giữa các bụi hoa, có đặt một chiếc bàn ăn, khiến cho bữa ăn này thêm phần hấp dẫn. Sau khi uống 2 chén rượu, Lý Bạn Phong hỏi Trương Vạn Long, Với khả năng của ngươi, mở thêm 3 dặm khu đất mới cũng không phải vấn đề chứ. Trương Vạn Long lắc đầu, chúng ta không phải đến đây để mua đất. Chúng ta đến đây thật sự là để tu hành. Nếu mở nhiều khu đất mà nhân khí không phát triển, điều đó sẽ khiến cho địa đầu thần gặp khó khăn. Lời nói của hắn không hề phóng đại, và công việc cũng không có gì bất ổn. Sau khi ăn uống no đủ, Trương Vạn Long cùng Căn Tử bận rộn công việc. Còn Lý Bạn Phong đi dạo một vòng trên khu đất. Trong đất, các loại hoa màu đều đứng đắn phát triển, nhưng hắn không thấy những quả cà mà Trương Vạn Long đã trồng trước đó. Chẳng lẽ những quả cà đó đã đi đâu? Khi Lý Bạn Phong sắp rời khỏi khu đất, hắn nhìn thấy mấy Trương Vạn Long trở về. Phía sau họ cõng những chiếc gùi, trong gùi chứa đầy đủ loại thảo dược. Lý Bạn Phong nhìn Trương Vạn Long thật sự và nói, xem ra người có thứ tốt này, không chỉ để giải buồn mà còn có thể làm nhiều công việc. Trương Vạn Long lắc đầu đáp, cũng chỉ có thể làm chút việc nặng mà thôi. Thật ra, ngươi xem, trong sọ dược liệu này, 89/10 đều không thể dùng được. Trường diệp thì tìm ra thành ngắn diệp, còn nhuốm máu đào lại có gai. Đến khi tìm được một gốc nhân sâm, nhóm đồ ngốc này lại không đào dễ, chỉ mang diệp tử về cho ta. Thế này thì có ích lợi gì? Lý Bạn Phong lặp lại và so sánh những Trương Vạn Long đó. Nhận thấy họ có chút khác biệt với nguyên chủ, nhưng nếu không chú ý, sẽ khó mà phát hiện ra. Hắn hỏi, hạt giống này có thể bán cho ta được không? Điều này dễ nói. Trương Vạn Long liền lấy ra một túi nhỏ hạt giống đưa cho Lý Bạn Phong. Hắn nhận hạt giống và nói, thứ này ra ngoài đều có dáng dấp giống ngươi như vậy sao? Trương Vạn Long cười đáp, thật ra thật biết nói đùa, chúng đều có dáng dấp giống ta, ngươi còn muốn làm gì với chúng? Việc trồng ra trái cây dạng gì phụ thuộc vào việc ai huyết đến gây giống hạt giống này vào đất trước đó. Phải được uống một giọt máu, uống máu của ai thì trái cây sẽ giống như người đó. Lý Bạn Phong kinh ngạc nói, chỉ cần một giọt máu là đủ sao? Chỉ cần một giọt máu, người kia đáp, cái túi hạt giống này giá bao nhiêu tiền? Lý Bạn Phong hỏi, nét đến tiền thì không hay, ta chỉ nghĩ sao cho ngươi, hạt giống này ta tặng cho ngươi. Người kia trả lời, Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không muốn nhận không của người khác. Nếu ngươi không ra giá, thì chỉ có thể hoàn trả nguyên vật. Trương Vạn Long gật đầu nói, lời ngươi thật sảng khoái, nếu ngươi có thành ý muốn cho, ta cũng không hỏi nhiều về ngươi. Túi hạt giống này, giá 1.000 khối đại dương. Về công năng của hạt giống, 1.000 khối đại dương, thật sự không đắt, thậm chí có thể nói là quá rẻ. Lý Bạn Phong nói, giá này có phải quá thấp không? Trương Vạn Long cười đáp, nếu là người khác, cho bao nhiêu tiền ta cũng chưa chắc chịu bán. Nhưng thật ra thì không giống, người lúc nào đến tìm ta mua, chất lượng hạt giống này đều là cái giá này. Được, phần này thành ý ta ghi nhớ, ta sẽ nhận hạt giống trước, ngày mai sẽ đem tiền tới. Lý Bạn Phong mang theo hạt giống về Tỷ Thần Cư, lấy ra một hạt, đặt lên mặt bàn, vặn ra hàm huyết đồng hồ quả lắc óc phít. Đang trồng hạt giống, vẩy một giọt máu lên, máy quay đĩa dùng kim mày, hả, bóc lên một hạt giống. Quan sát một lát, dường như hắn nhìn ra chỗ đặc biệt, thủ đoạn thật là lợi hại, thủ đoạn này có tác dụng lớn, có lẽ có thể, rốt cuộc có thể cái gì? Lý Bạn Phong không hiểu vì sao, Bạch Nương Tử lại hưng phấn như vậy. Nương Tử dừng lại một chút rồi nói, ôi, tướng công, tiểu nô nhất thời nói linh tinh, tướng công không cần để tâm. Lý Bạn Phong đem hạt giống chôn ở khu đất mà Hà Ngọc Tú đã mở ra. Hắn không có kỹ thuật như Trương Vạn Long, vì vậy cây cối lớn lên chậm hơn không ít. Hắn phải chờ một khoảng thời gian dài, sợi rễ mới vừa nhú ra. Hắn trở về Tỷ Thân Cư để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, khi xem xét, hắn thấy trong đất mọc lên một cây cải trắng cao hơn 1 mét. Tại sao lại biến thành cải trắng? Không phải là quả cà sao? Chẳng lẽ công năng của quả cà và cải trắng lại không giống nhau? Lý Bạn Phong dùng dao găm xé lớp cải trắng ra, từ bên trong chui ra một nam tử, Hà Ngọc Tú, vừa mới ra khỏi lều vải, chuẩn bị rửa mặt. Thấy nam tử này, nàng suýt nữa đã động thủ. Người này, nàng nhận ra, đây là một đệ tử của Giang Tương Bang, đã chết dưới tay Lý Bạn Phong. Trước khi chết, hắn đã bị hàm huyết đồng hồ quả lắc hút không ít huyết. May mắn thay, Hà Ngọc Tú có kiến thức rộng rãi, nhìn thấy bên cạnh bị xé ra là cải trắng. Liên nhìn kỹ người nam tử ánh mắt đờ đẫn, nàng cũng ý thức được đây chính là một sản phẩm của tà môn, canh tu. Cái này là đồ tốt nha. Hà Ngọc Tú nhìn chằm chằm vào người trong cải trắng, không khỏi tán thán, giống hệt như đúc. Lý Bạn Phong gật đầu, nếu như để lại trong tay chúng ta, quả thật là đồ tốt. Hà Ngọc Tú chạm vào bộ áo của người này. Trên người hắn còn mặc cái áo choàng ngắn màu trắng, thất ca. Đây có phải là ngươi chuẩn bị cho hắn không? Lý Bạn Phong lắc đầu. Hắn không cho cải trắng người chuẩn bị bất luận thứ gì quần áo. Áo choàng ngắn cùng quần đều là hắn từ cải trắng bên trong mang ra. Hà Ngọc Tú cũng phát hiện vấn đề. Cái này giống như không phải quần áo. Sờ vào thấy giống như cải trắng. Sờ vào thì không chân thực, nhưng xem ra không có sơ hở. Lý Bạn Phong dùng liêm đao vỗ vỗ vào mặt. Cải trắng người, nhưng cải trắng người không phản ứng chút nào. Hắn không biết hoảng sợ. Lý Bạn Phong lại hỏi, cải trắng người, ngươi tên là gì? Nhưng cải trắng người không trả lời, có vẻ như hắn không thể nói chuyện. Lý Bạn Phong ra lệnh cho hắn động, nhưng cải trắng người cũng không hiểu mệnh lệnh. Hà Ngọc Tú lắc đầu nói, thứ này nếu không động, có thể thì không có tác dụng gì. Lý Bạn Phong nghĩ hồi lâu, nhớ tới lúc trước đối phó với dưa hấu người, hắn dùng dao găm cắt bỏ hai mảnh cải trắng, rồi nhai lấy ăn. Cải trắng rất giòn và ngọt, nhưng cũng chát chát giống như dưa hấu, khiến Lý Bạn Phong đổ mồ hôi. Mồ hôi bên trong có mùi tanh của cải trắng. Cải trắng mười hướng về phía Lý Bạn Phong chuyển mặt, tựa hồ có cảm ứng với hắn. Lý Bạn Phong hô một tiếng, đi, cải trắng mười chậm rãi cất bước tiến lên, chạy. Cải trắng mười lập tức bước nhanh hơn, giết, cải trắng mười quay người phóng tới Hà Ngọc Tú. Bởi vì trừ Lý Bạn Phong, ở đây chỉ có Hà Ngọc Tú một người, nên Lý Bạn Phong trên thân có mùi cải trắng. Cải trắng người sẽ không hướng vào hắn mà ra tay. Hà Ngọc Tú tự nhiên không sợ cái này. Cải trắng một quyền đánh cho cải trắng đầu bị nát nhừ. Hà Ngọc Tú dưa nắm đấm lên, triệt để đánh bẹp cải trắng người đang còn sót lại trên thân thể mình. Dù chỉ còn lại vài chi, nhưng cái cải trắng này vẫn quyết tâm chém giết cùng nàng. Hà Ngọc Tú lắc lắc tay, cho nước cải trắng rơi xuống, rồi nói với Lý Bạn Phong, thật cả, không thể xem thường cái cải trắng này. Một hai gốc thì dễ đối phó, nhưng hàng trăm hàng ngàn gốc thật là phiền phức. Nếu nhiều hơn một chút, đến cả vạn gốc, tại Phổ La Châu, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Lý Bạn Phong nhìn về phía Trường Vạn Long đang làm việc trên khu đất, nhìn những đồng ruộng tươi tốt, hắn tự lẩm bẩm, quả thật là phiền phức, nhưng cái này cũng đúng là thứ tốt. Trở về tùy thân cư, Lý Bạn Phong ngồi trên giường ngẩn người, máy quay đĩa hỏi, uy nha tướng công, có chuyện gì không thoải mái sao? Hắn đáp, ta không muốn mãi ở vùng đất mới đợi, nhưng trên địa giới lại có những chuyện cần phải tỉ mỉ ứng phó. Một khi có biến cố, ta cần phải quay về nhìn xem. Hồng Ánh nói, tướng công, ngươi như vậy chỉ làm khó cho tiểu nô, địa giới còn xa xôi. Nếu ngươi đi đến lục thủy, xảy ra chuyện trên địa giới, cho dù ngươi có cảm ứng, cũng không thể quay lại kịp. Nếu ngươi không muốn ở lại địa giới, mà còn muốn quản lý chuyện ở đó, tiểu nô thực sự không nghĩ ra cách nào vẹn toàn đôi bên. Lý Bạn Phong suy nghĩ nửa ngày, mà vẫn không tìm ra biện pháp nào tốt. Một khi địa giới có cảm ứng, liệu có thể dùng chính ý niệm của mình để tùy thân cư mang mình trở về khu đất? Người có thể trở về, nhưng chìa khóa thì không thể. Đi vào khu đất, Lý Bạn Phong trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể về nhà được. Hiện tại hắn là 7 tầng trạch tu, trên người có kỹ pháp an cư lạc nghiệp. Thời gian dài không về nhà sẽ khiến vận thế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bỗng nhiên, tùy thân cư rung lên, thanh âm giả nua vang lên bên tai Lý Bạn Phong. Có biện pháp, ta có thể tu sửa cái nhà ga này. Tu sửa cái nhà ga, có làm được gì? Lý Bạn Phong không hiểu ý tùy thân cư. Có nhà ga, ta sẽ có thể dừng xe. Tùy thân cư trả lời, người ở đâu mà không thể dừng xe? Không giống nhau. Nếu là dừng xe ở nhà ga, gọi là dừng xe bình thường. Còn ở những nơi khác, gọi là dừng xe tạm thời. Cái này, khác nhau ở chỗ nào? Khác biệt chính là, dừng xe tạm thời, cửa xe sẽ đóng. Nhưng tại nhà ga dừng xe, cửa xe sẽ mở. Vậy có thể, người chờ chút. Lý Bạn Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, ta có thể xây một tòa nhà ga tại khối địa giới này. người sẽ có thể mang ta đến mà không cần đóng cửa xe lại. Chỉ cần ngừng trạm trong thời gian bình thường, cửa xe sẽ tự động mở. Tùy Thân Cư đưa ra một phương án. Lý Bạn Phong mừng rỡ, nếu có Đường Ray, Tùy Thân Cư có thể dựa theo ý nghĩ của hắn để đưa hắn đến địa điểm chỉ định. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng, đó là chìa khóa nằm ngoài Tùy Thân Cư, không thể đi theo Tùy Thân Cư. Sau khi Lý Bạn Phong ra khỏi cửa, Tùy Thân Cư sẽ khóa cửa lớn lại, hắn không thể trở về nhà. Nhưng nếu như cửa lớn không bị liên quan, vấn đề này sẽ được giải quyết. Lý Bạn Phong hỏi Tùy Thân Cư, thời gian ngừng trạm bình thường là bao lâu? Còn phải xem là trạm lớn hay trạm nhỏ? Tùy Thân Cư trả lời, làm sao phân chia trạm lớn và trạm nhỏ? Phải nhìn quy mô của sân ga. Lý Bạn Phong đứng dậy nói, ta sẽ làm một trạm lớn, mỗi lần có thể ngừng một ngày. Tại sao lại có thể như vậy? Trừ phi xe lửa hư hỏng, nếu không sẽ không ngừng tại nhà ga một ngày. Vậy nhà ga có thể ngừng lâu nhất bao lâu? Trạm lớn có thể ngừng tối đa 1 giờ, trạm nhỏ thì tối đa là nửa giờ. Thời gian như vậy thật sự rất hạn chế. Nhưng xét đến thời gian ngừng trạm của xe lửa bình thường, thời gian dừng xe của Tùy Thân Cư cũng không phải ngắn. Lý Bạn Phong lấy ra bản đồ, bắt đầu quy hoạch. Ta muốn xây dựng một trạm lớn tại địa giới của ta, tại thành Lục Thủy cũng vậy, tại Dược Vương Câu, và cả sườn núi Hắc Thạch nữa. Khí Thủy có nước ngọt rất ngon, có thể suy xét xây một trạm lớn ở đó. Hải Cật Lĩnh cũng có nhiều đồ ăn ngon, cũng có thể xây trạm lớn. Dây Lưng Khảm nơi đó, ta đoán chừng không cần quá 1 giờ, nhưng có một trạm lớn cũng là cực tốt. Lý Bạn Phong hăng say phát biểu, máy quay đĩa bên cạnh nhắc nhở, bảo bối tướng công, ngươi hãy hỏi trước về vật liệu cần thiết để xây dựng một trạm lớn. Vật liệu này có thể sẽ khó tìm. Hắn suýt chút nữa quên việc này. Xây trạm lớn cần loại vật liệu gì? Tùy Thân Cư đáp, để xây trạm lớn cần dùng đá. Lý Bạn Phong cười, đá thì không thành vấn đề. Nơi này khắp nơi đều có đá. Ta có vài tòa núi tốt để ngươi khai thác. Nếu là đá bình thường thì không đủ cho trạm lớn. Trạm lớn phải dùng thiên tâm thạch để xây dựng. Thiên tâm thạch, Lý Bạn Phong nghe đến mà chưa từng biết qua. Nương tử nhắc nhở, tướng công, thiên tâm thạch rất đắt đỏ. Đắt bao nhiêu? Hắn khinh thường hỏi. Khi ngươi tướng công thiếu tiền thì sao? Tùy Thân Cư giải thích, một viên thiên tâm thạch có giá tương đương với một đôi Đường Ray. Để xây một trạm lớn cần 3 viên thiên tâm thạch. Lý Bạn Phong trầm ngâm một lát rồi nói, tại vùng đất hoang xa xôi này, xây dựng một trạm lớn như vậy có chút quá phô trương. Chúng ta hãy bàn về việc xây trạm nhỏ trước. Trạm nhỏ cũng cần dùng thiên tâm thạch sao? Trạm nhỏ có thể dùng bùn đất để xây dựng, nhưng phải dùng thiên tuyền hoan thổ. Thiên tuyền hoan thổ? Lý Bạn Phong xoa xoa tay, nghe cái tên này chắc là không rẻ đâu nhỉ. Không cần nói đến chuyện khác, ngươi có nơi nào mua được không? Tùy Thân Cư lên tiếng, giọng điệu mang chút trào phúng. Mua, tiệm tạp hóa có bán sao? Lý Bạn Phong chưa từng nghe qua cái tên này, hắn làm sao biết có thể mua ở đâu? Im lặng một lúc, nương tử lên tiếng, tiểu nô từng thấy qua thiên tuyền hoan thổ. Tướng công có vận khí tốt, có lẽ có thể tìm được một ít mang về. Lý Bạn Phong ánh mắt sáng lên, đi đâu tìm được? Tiểu nô trước kia biết mấy nơi, nhưng trong này thiên tuyền hoan thổ đã bị lấy sạch. Loại bùn đất này là một loại dược liệu, ăn vào có thể tăng cường sức mạnh cho nam nhân, lại cũng có thể khiến nữ tử thêm phần nhu tình. Vậy ta đi dược hành mua, chẳng phải được sao? Tướng công mà, bình thường dược hành không có loại dược liệu hiếm có này đâu. Cho dù có, thì cũng chẳng có bao nhiêu. Người ta làm thuốc uống, còn chúng ta làm sửa chữa trạm 3 năm, hay thổ, thì làm sao có thể dùng hết được? Tiểu nô biết trong vùng đất mới có một loại côn trùng, gọi là tam hoan trùng. Loại côn trùng này có tuổi thọ khoảng 100 năm, mỗi ngày đều phải hoan 3 lần, cực kỳ yêu thích loại dược liệu này. Nếu có thể bắt được vài con tam hoan trùng, có lẽ có thể tìm ra nơi có thiên tuyền hoan thổ. Nương tử, loại côn trùng này hình dáng thế nào? Thân thể bóng loãng, xúc tu dài, lớn nhỏ không đều. Tiểu thì như móng tay, lớn có thể dài tới 3 thước. Nương tử tỉ mỉ miêu tả, Lý Bạn Phong lập tức quyết định ra ngoài bắt côn trùng. Không bao lâu sau, Lý Bạn Phong mang về một con côn trùng. Nương tử nhìn và nói, tướng công, đây là con dế. Hắn lại ra ngoài và mang về một con khác. Tướng công, đây là con xén tóc. Tiếp tục, Lý Bạn Phong lại mang về một con nữa. Uy nha, tướng công, mau ném con rán này đi, không thể mang về nhà được. Dựa vào miêu tả mà tìm kiếm một con côn trùng thực sự rất khó khăn. Máy quay đĩa lên tiếng, tam hoàn trùng không phải là hiếm thấy, nhưng cũng có chút linh tính, không dễ tìm như vậy. Ta sẽ dạy tướng công hát một khúc. Tiểu tướng công, tiểu nô trước đây thường dùng để dẫn dụ côn trùng này, lần nào cũng đúng. Tướng công không ngại thử một lần nhé. Âm thanh tỳ bà vang lên, nương tử bắt đầu hát một điệu. Mặt trời lên cao hoa sao bụi, nhìn gương soi trang dung, nghĩ lang tâm tư cắt, chỉ hận lang bạc tình bạc nghĩa. Đợi lang trở về nhà lúc, đem lang lưu trong nhà, áo tơ vì lang dài, dây thắt lưng vì lang lỏng, một đôi môi đỏ vào lang mang, chỉ cần lang quân tiểu tướng công. Khó trách mà nói khúc này lần nào cũng đúng. Tạm thời không bàn đến tam hoan trùng, Lý Bạn Phong dẫn theo dầu máy ấm đã đến bên máy quay đĩa. Máy quay đĩa quát lên, uy nha tướng công, trước hết làm chính sự, ngươi đã học được khúc này chưa? Lý Bạn Phong lắc đầu nói, uy nha nương tử, ngươi thực sự gây khó cho ta. Người nghĩ ta có thể học được sao? Coi như ta học xong, ta hát ra có thể êm tai hay không? Máy quay đĩa nói, không sao, ta sẽ khắc cho tướng công một tấm mỹ nhạc. Tướng công chỉ cần tìm nơi thích hợp để phát ra. Khi thấy côn trùng tương tự, hãy bắt lại. Tam hoàn trùng linh tính không nhiều. Trên đời này, chỉ có lác đác vài người có thể nói chuyện với nó. Tướng công hãy chú ý, linh âm của ngươi vẫn chưa đạt tới mức cần thiết. Tiểu nô có thể nói chuyện với loại côn trùng này. Chỉ cần tướng công bắt đúng, tiểu nô sẽ hỏi được. Lý Bạn Phong khoát tay, cái này quá phiền phức. Nương tử, hãy cùng ta ra ngoài bắt côn trùng thôi. Máy quay đĩa sững sờ một hồi. Tướng công, ngươi vừa mới nói, để tiểu nô ra ngoài. Lý Bạn Phong biết Trạch Linh không thể tùy ý ra ngoài. Nương tử, đừng hiểu lầm, ta đây chỉ muốn thương lượng với ngươi. Nếu ngươi nguyện ý ra ngoài một chút, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo. Dù có bắt được côn trùng hay không cũng không sao. Ta chỉ muốn để nương tử ra ngoài hít thở không khí. Nếu nàng không muốn ra ngoài thì ta sẽ không ép buộc. Máy quay đĩa rất mong chờ. Từ khi vào tùy thân cư, nàng chưa từng được ra ngoài. Lý Bạn Phong ôm lấy máy quay đĩa và chuẩn bị đi ra thì máy quay đĩa kêu lên, tướng công, chờ một lát, ngươi có thể tin tiểu nô không? Việc mang Trạch Linh ra khỏi tòa nhà chẳng khác nào giải trừ sự trói buộc. Trạch Linh có thể giết chết Trạch Tụ, và sau khi giết Trạch Tụ, nó có thể hạ sát bất cứ thứ gì muốn giết. Lúc này, Trạch Linh và Ác Linh chẳng có gì phân biệt. Lý Bạn Phong mỉm cười, nương tử của ta có gì không tin được chứ? Thế nhưng, máy quay đĩa có chút lo lắng. Lý Bạn Phong biết nương tử lo lắng vì Trạch Linh đi ra ngoài cần có tòa nhà cho phép. Hắn nói với tỷ thân cư, hai chúng ta ra ngoài một chút để giải sầu, một hồi sẽ trở lại. Tùy thân cư trầm mặc hồi lâu rồi đáp, chỉ lần này thôi, lần sau không thể theo lệ này nữa. Hai người nhất định phải trở về trong 2 giờ, không được mang chiến lực ra ngoài. Chiến lực không được mang ra ngoài, còn có chuyện như vậy sao? Lý Bạn Phong nhìn nương tử rồi hỏi, bảo bối nương tử, còn muốn ra ngoài không? Tiểu nô muốn đi xem một chút. Lý Bạn Phong ôm nương tử ra khỏi phòng. Vừa rời khỏi cửa phòng, chiến lược của nương tử lập tức biến mất. Chỉ còn lại chút ít kỹ pháp không có chiến lược, khiến mọi hành động đều trở nên khó khăn. Hít một hơi không khí ở vùng đất mới, thân thể nương tử không khỏi run lên một chút. Bà cái miệng kèn vang lên trong màn đêm bốn phía, phảng phất như đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Kỳ thực, xung quanh không có gì đặc biệt, chỉ là một mảnh núi hoang. Nhưng nương tử lại nghiêm túc nhìn lâu. Âm điệu vang lên, nương tử lại bắt đầu hát khúc tiểu tướng công. Khi vừa hát đến một nửa, một con côn trùng dài ngắn, bóng loáng, với xúc tu thon dài, ghé vào trên cây, lặng lẽ lắng nghe khúc hát. Máy quay đĩa duỗi ra kim máy hát, côn trùng nhu thuận rơi vào giá đỡ của kim máy hát. Nương tử dùng kỹ năng linh âm của mình giao lưu vài câu với côn trùng. Uy nhà tướng công, côn trùng này biết đến không nhiều. Hướng đông 20 dặm có một tòa hạp, nơi đó có một lão trùng hơn 60 tuổi, hẳn là có chút kiến thức. Chúng ta nên đi qua đó xem thử. Lý Bạn Phong ôm nương tử đi về phía đông. Máy quay đĩa hơi có vẻ xấu hổ, hát nói, tiểu nô thân thể nặng nề, thật là vất vả cho tướng công. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, ôm nàng, ta nào cảm thấy vất vả. Ta bước chân nhanh, nương tử không cảm thấy sóc này sao? Tiểu nô nguyện cả đời ở trong ngực tướng công sóc này. Trong sương khói mông lung, Lý Bạn Phong ôm máy quay đĩa một đường chạy vội. Máy quay đĩa thấy hắn vất vả, khuyên hắn nên thả nàng lại tùy thân cư tướng công. Tiểu nô về nhà, tòa nhà đi theo tướng công, không phải cũng là tiểu nô đi theo tướng công sao? Hiện tại nếu trở về lại nghĩ đi ra thì khó khăn. Nhưng máy quay đĩa rất thỏa mãn, dán sát bên tai Lý Bạn Phong nói: tướng công, chỉ cần đi ra nhìn một chút là được, về sau còn nhiều cơ hội. Hôm nay tùy thân cư có tâm trạng tốt vì chuyện nhà ga mà đồng ý lần này, về sau có thể sẽ không có cơ hội lại. Vậy không được, Lý Bạn Phong cười nói, bảo bối nương tử khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, chúng ta phải cùng nhau dạo chơi cho thật vui. Gió đêm lạnh thấu xương, máy quay đĩa treo miệng kèn lên vai Lý Bạn Phong, nhẹ nhàng phun ra hơi nước. Nàng lo lắng gần thì sợ bỏng tướng công, xa thì lại sợ tướng công lạnh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, trong khi Lý Bạn Phong một hồi gãi gãi quả đào, một hồi gãi gãi lưng, lại một hồi gãi gãi nách, khiến máy quay đĩa suýt nữa cười đau cả bụng. Họ chạy đến khe núi, Lý Bạn Phong buông nương tử xuống, nàng giúp hắn lau mồ hôi, rồi hát lên khúc kiểu tướng công. Chỉ vừa hát hai câu, một con côn trùng tam hoan trùng từ dưới đất chui ra, dừng bên cạnh nương tử. Đây là con tam hoan trùng đã trưởng thành. Nương tử chỉ cần hát vài câu, nó đã giao lưu được. Nàng nói với Lý Bạn Phong, nó biết có thiên tuyền hoan thổ ở đâu. Chỉ cần tiểu nô hát hai bài nữa, nó sẽ dẫn chúng ta đến đó. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu, trong lúc nương tử hát, hắn trở về tùy thân cư, thay bộ y phục vải thô, đội một cái mũ rộng vành, trang điểm thành một thợ săn vùng đất mới. Tùy thân cư hơi không kiên nhẫn, sắp phải mang nha đầu kia về rồi. Lý Bạn Phong cười nói, đừng nóng vội, 2 giờ nữa, còn chưa tới, nương tử lại hát 2 bài nữa, khiến tam hoan trùng rất hài lòng. Nó dẫn Lý Bạn Phong và máy quay đĩa hướng đông nam mà đi. Đi được hơn 10 dặm, họ đã đến biên giới địa đầu của Lý Bạn Phong. Tam hoan trùng không đi nhanh, nên thời gian trôi qua cũng không ít. Máy quay đĩa nói, tướng công ơi, thời gian đã không còn nhiều, hãy mang tiểu nô về nhà đi, đừng làm tòa nhà phát hỏa. Đến chỗ khác, tiểu nô cũng tốt nhất không nên lộ diện. Lý Bạn Phong đưa nương tử về tùy thân cư, rồi cùng với tam hoan trùng rời khỏi địa giới của mình. Đi thêm hơn 10 dặm, hắn thấy bên cạnh có một dòng suối nhỏ, một nam tử đội khăn trùm đầu, dắt theo một thớt lạc đà, hướng về phía Lý Bạn Phong thét, qua đường huynh đệ, cho ta xem chỗ này một chút, ta mới có một đám hàng tốt, đủ vốn thì cứ thoải mái chọn. Đúng là người bán hàng rong, nhưng không phải là người mà Lý Bạn Phong quen biết. Người này chỉ mới đến vùng đất mới để làm ăn, bán cho những người khai hoang và thợ săn một số vật dụng hàng này, trở thành thương nhân du lịch ở vùng đất mới. Âm thanh gào to của hắn nghe cũng có vẻ thân thiện. Lý Bạn Phong tiến lên mua một chiếc châm hoa cho nương tử, mua 2 cây dây buộc tóc cho Hồng Ánh và một mảnh khăn lau cho Đồng Hoa Sen. Tại vùng đất mới, vật tư rất thiếu, giá cả so với địa phương cũ đắt đỏ hơn nhiều. Lý Bạn Phong chỉ xem như để chăm sóc cho việc làm ăn của hắn, nên không mua nhiều. Sau khi trả tiền, Lý Bạn Phong cùng tam hoan trùng tìm thiên tuyền hoan thổ. Đi được 2 dặm, hắn cúi người buộc dây giày và ném 2 viên đá đại dương xuống đất, chờ Lý Bạn Phong đi xa. Thương nhân dắt lạc đà theo sau, thấy 2 viên đá đại dương trên mặt đất. Đây là lời cảnh cáo của Lý Bạn Phong, khuyên hắn nếu thấy tốt thì nên lấy, không cần tiếp tục theo đuôi. Dù thương dừng lại một chút, bên cạnh lạc đà thúc giục, thất thần làm gì vậy, đi theo hắn, tiếp tục hành động, nhìn lên chờ đợi cũng không sai biệt lắm, là lúc muốn lấy mạng hắn rồi. Dù thương gật đầu, sờ sờ lạc đà trên lưng, kiểm tra lại vị trí vũ khí, trên mặt hiện rõ sát khí, tiếp tục theo sau Lý Bạn Phong. Đi không bao xa, thân hình Lý Bạn Phong đột nhiên biến mất, dù thương hoàn toàn không phát hiện ra. Khi hắn nhận ra điều đó, thân thể bỗng phồng lên, rồi nổ tung thành một đoàn huyết nhục. Lý Bạn Phong không tiếp tục di chuyển, hắn đứng cách đó 10 mấy mét, nhìn về phía du thương bên cạnh lạc đà đơn phong. Lạc đà cũng đang nhìn Lý Bạn Phong, bình tĩnh nói, vị bằng hữu này, thân thủ thật tốt, dám hỏi ngươi đến nơi này, có việc gì? Lý Bạn Phong cũng đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh, không biết thỉnh giáo ngươi là vị nào. Trong khi nói chuyện, Tam Hoàn Trùng đã chạy xa. Lạc đà đơn phong phỉ mũi một hơi, nói với Lý Bạn Phong, ta chỉ là một cái búa lạc đà trên lưng. Người khác thường gọi ta là bối lão đan, cũng có người gọi ta là bối vô song. Bà Sơn chủ ngày xưa đã bại dưới tay bối vô song, thua trận tại vùng Đông Nam, mất đi 10 dặm thổ địa. Lý Bạn Phong biết rằng lãnh địa của bối vô song hẳn nằm ở Đông Nam, nhưng không ngờ vừa tiến vào địa giới của hắn đã gặp phải. Hắn tới tìm ta sao? Từ thái độ của Du Thường trước đó, có thể thấy hắn thực sự có ý định đối phó với ta. Hắn cường ngạnh, Lý Bạn Phong biết mình căn bản không có phần thắng, nhưng nếu chỉ muốn đào tẩu, có lẽ còn có cơ hội. Thực tế nếu không được, ta sẽ vào tỳ thân cư, tốt nhất có thể kéo hắn vào cùng, nếu không thì tạm thời trốn tránh hắn. Mấu chốt là không biết hắn có đạo môn gì, mình liệu có còn cơ hội thoát thân. Một trận đánh khó khăn, tốt nhất đừng giao thủ với hắn. Đây là địa giới của người ta, đối phương đã có sự chuẩn bị, trong khi Lý Bạn Phong lại hiểu biết quá ít về bối vô song. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí còn không biết hắn là một đầu lạc đà. Khó đánh thì khó đánh, nhưng Lý Bạn Phong rất tỉnh táo. Phần tỉnh táo này lại khiến bối vô song có chút lo lắng. Người này cũng thẳng thắn, trực tiếp nói với Lý Bạn Phong. Ngươi từ địa đầu của Mạnh Ngọc Xuân đến, có người nói cho ta biết, nói ngươi, và hắn rất thân thiết, hắn không cần nghĩ ngợi, việc này chắc chắn là A Hà đã nói cho hắn. A Hà có lẽ cũng không nghĩ rằng Lý Bạn Phong là người thân thiết với Mạnh Ngọc Xuân, điều này chỉ có A Hà và Tiểu Phượng nghe qua. Lạc đà nói tiếp, Mạnh Ngọc Xuân đột nhiên thân mật đi vào địa giới của ta, việc này khiến ta rất khó chịu, dựa theo tính tình của ta. Mặc kệ ngươi nghĩ gì, ta cũng nên giết ngươi để chấm dứt hậu họa. Nhưng hiện tại xem ra, việc giết ngươi không dễ dàng như vậy. Ta đã từng thấy 9 tầng lữ tu, hắn chỉ cưỡi ngựa xem hoa, cũng không bằng ngươi lợi hại. Ta không biết tu vi của ngươi là cái gì, cho nên không nghĩ sẽ giao thủ cùng ngươi. Ta hỏi ngươi mấy chuyện, nếu ngươi nguyện ý nói thật, hôm nay việc này sẽ coi như qua. Lý Bạn Phong gật đầu, hãy nói đi. Chuyện thứ nhất, ngươi có phải từ Hải Cật Lĩnh đến không? Lý Bạn Phong lắc đầu, bối vô song nói, Phan Lão ở Hải Cật Lĩnh là bằng hữu của ta. Nếu như ngươi quen biết Phan Lão, chúng ta có thể ở đây vạch trần quá khứ. Hắn nghĩ thầm, ta có quen biết Phan Đức Hải không? Người này thật sự là bạn của Phan Đức Hải sao? Trong tình huống này, tốt nhất không nên lôi kéo quan hệ. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ta biết Phan Đức Hải, nhưng không phải là người quen. Hắn gọi thẳng tên của Phan Đức Hải, điều này khiến bối vô song trở nên cẩn trọng hơn. Ta hỏi lại ngươi một chuyện, ngươi đến địa giới của ta để làm gì? Lý Bạn Phong chi tiết đáp, vì tìm thiên tuyển hoàn thổ. Ngươi muốn thiên tuyển hoàn thổ làm gì? Bối vô song hỏi. Lý Bạn Phong nghiêm túc nói, vì Mạnh Ngọc Xuân. Bối vô song thè lưỡi về phía Lý Bạn Phong, dường như đang cười. Ngươi còn trẻ như vậy, nơi đó thì chịu không nổi rồi sao? Con lạc đà này luôn thích le lưỡi với người, không biết đây là trào phúng hay là tập tính của nó. Lý Bạn Phong cũng mỉm cười. Năm tháng không còn trẻ, khó mà nói trước được, nhưng ai cũng có lúc không chịu nổi. Bối vô song lại hỏi, làm sao ngươi biết ta có thiên tuyển hoan thổ? Từ Tam Hoan Trùng hỏi được. Hắn đáp, lời này là sự thật. Người có thể nghe hiểu Tam Hoan Trùng? Bối vô song tỏ ra nghi ngờ, bởi vì ngay cả hắn cũng không hiểu được Tam Hoan Trùng. Hắn cũng không dám nói là mình hoàn toàn nghe hiểu, nhưng có thể mơ hồ nghe được vài câu. Hắn chỉ theo Tam Hoan Trùng đến đây. Lý Bạn Phong chỉ vào nơi xa, vừa rồi con Tam Hoan Trùng mà ngươi thấy chính là bị các ngươi dọa chạy. Nói tới đây, hắn không có nửa điểm sơ hở. Bối vô song gõ nhẹ lên đầu lạc đà, ta tin ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm thiên tuyển hoan thổ. Ngươi có thể lấy bao nhiêu thì cứ lấy. PS ta. Lý Bạn Phong cảm ơn hắn, rồi theo bối vô song tiến sâu vào địa giới. Đi hơn 20 dặm, phía trước có một ngọn núi động. Lạc đà mang theo Lý Bạn Phong tiến vào trong động, đông ngoặt tây quấn, đi qua mười mấy lối rẽ. Hắn đã vào một tòa địa động gần đó. Bối vô song hít một hơi, phát ra tiếng phì phì trong mũi, nói, thiên tuyển hoan thổ ở ngay phía dưới, ngươi tự mình đi lấy. Lý Bạn Phong nhìn xung quanh địa động, lại nhìn lạc đà. Bối vô song le lưỡi về phía hắn. Sao, không dám à? Ngươi là Lữ Tu, có bản lĩnh tị hùng Su Cát, nếu ta muốn hại ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra sao? Lý Bạn Phong xác thực không cảm thấy ác ý, nhưng Bối Vô Song có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, vì vậy việc hắn không cảm nhận được ác ý cũng là hợp lý. Thế nhưng, nếu Lý Bạn Phong không xuống dưới, khả năng lớn sẽ bộc lộ sự thật về việc hắn kém xa Bối Vô Song, thậm chí còn có thể khiến Bối Vô Song nghi ngờ động cơ của hắn. Hiện tại, nếu xuống dưới, nhiều nhất hắn chỉ trúng phải cạm bẫy của Bối Vô Song. Hắn có thể trốn vào tùy thân cư và lợi dụng nó để chạy ra khỏi địa giới của Bối Vô Song, rồi tìm cách lấy lại chìa khóa và bàn bạc với nương tử. Sau khi cân nhắc, Lý Bạn Phong bắt đầu hạ địa, động cũng không sâu, chỉ khoảng 3 đến 5 mét. Hắn từ bên hông lấy ra một cái túi, dùng một cái sẻng xúc đầy nửa túi đất, rồi quay lại cửa sơn động. Bối Vô Song nhìn thấy túi trong tay hắn, hỏi, những này đủ không? Nếu không đủ, có thể lấy thêm. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, cảm ơn ngươi, đủ rồi. Nếu dùng để sửa xe trạm, số đất đó vẫn còn thiếu nhiều. Nhưng nếu dùng làm dược liệu theo miêu tả của nương tử, những này thổ thực sự đã đầy đủ. Hắn chỉ lấy những này vì không muốn Bối Vô Song nghi ngờ. Và về phần đất dùng cho tu luyện, hắn đã có kinh nghiệm từ lúc còn ở dầu hồ. Lý Bạn Phong lại một lần nữa cảm tạ Bối Vô Song. Ban đầu, chuyện diễn ra như vậy, hắn không ngờ rằng Bối Vô Song lại đưa ra yêu cầu. Đến giờ này, đoán trưởng Mạnh Ngọc Xuân cũng đang đợi ngươi về ngủ. Nếu ngươi đã có thiên tiền hoan thổ, chỉ bảo ngay lúc này ăn một viên. Sau khi trở về, dược lực có tác dụng, ngươi sẽ có thể hiển lộ uy phong trước mặt Mạnh Ngọc Xuân. Lý Bạn Phong cầm nửa túi bùn đất hỏi, cứ như vậy mà ăn sao, còn có thể ăn thế nào? Bối Vô Song đáp, thiên tuyền hoan thổ là dược liệu ăn trực tiếp. Ngươi chẳng lẽ còn định mang về nấu canh sao? Hay là thứ này trong mắt ngươi có tác dụng khác? Bối Vô Song thật sự đa nghi. Lý Bạn Phong cười đáp, được, vậy ta ăn ngay tại đây. Hắn vê một đống bùn, xoa thành viên thuốc rồi nuốt vào. Bối Vô Song ngại phì mũi một hơi. Về sau, nếu thiếu hoan thổ, cứ đến ta mà lấy. Nhưng trước khi đến, tốt nhất phải chào hỏi một tiếng. Hôm nay việc này coi như xong, chúng ta sau này còn gặp lại. Ta sẽ không tiễn người. Lý Bạn Phong ôm quyền, mang theo nửa túi bùn, rời khỏi địa giới của Bối Vô Song. Hắn tưởng rằng sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến khi giết thủ hạ của Bối Vô Song. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại trôi qua một cách dễ dàng. Khi hắn vừa qua biên giới, chưa đi xa, Mạnh Ngọc Xuân đã tiến lên đón. Lý Thất, ta đã tìm ngươi khắp nơi. Đầu bếp vừa tra được một ít tin tức. À hà, và Bối Vô Song có khả năng có liên kết với nhau. Lý Bạn Phong sắc mặt khẩn trương, nói, hóa ra là vậy. Hắn còn tra ra một sự kiện. Bối Vô Song khả năng cùng hải cật lĩnh địa đầu thần Phan Đức Hải có xung đột. Hai người có thể sẽ khai chiến. Lý Bạn Phong hồ hấp dồn dập. Lại có loại sự tình này sao? Mạnh Ngọc Xuân thở dài. Việc này ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta đi trước một chút, thương lượng đối sách. Ngươi không cần đi trước, ta có việc gấp. Lý Bạn Phong bước nhanh, hất Mạnh Ngọc Xuân sang một bên. Trực giác bảo hắn rằng hiện tại tốt nhất không nên đi đến tòa nhà của Mạnh Ngọc Xuân. Hắn tìm nơi thích hợp để giấu kỹ chìa khóa, rồi tranh thủ thời gian trở về tỷ thân cư. Tình trạng hiện giờ không ổn, hắn hụt hơi, nhịp tim đập nhanh, trên thân cảm thấy run rẩy, tựa như bị trúng độc. Vừa rồi hắn đã ăn thứ gì? Không sao, hồi về tòa nhà rồi sẽ giải độc. Vừa vào phòng, nương tử vui vẻ nói, tướng công, thành công rồi, thiên tuyền hoan thổ đủ số. Đủ số rồi. Lý Bạn Phong mở tam phòng. Lần trước, Tư Kiểm Bất Đại trộm dầu, hắn đã để ở trong tam phòng. Vừa mở cửa, hắn thấy tam phòng đầy áp đất, găng tay tán thán, muốn nói tay chân nhanh. Còn phải là lão gia tử nhà ta, ta cũng phải tự thấy mình kém cỏi. Ngươi đừng ăn nói linh tinh. Tỷ thân cư run lên, nghiêm nghị quát, lão phù không giống ngươi, gặp được đồ vật mình thích, tỷ thân cư nhanh tay thật sự. Không chỉ tam phòng chất đầy, mà 6, 7, 8 phòng cũng đều chất đầy, ngay cả Hồng Liên cũng bị chen đến 5 phòng. Nhìn vào chất lượng đất, hắn thấy giống hệt với thứ trong túi của mình. Bối Vô Song không hề nói dối. Lý Bạn Phong đã ăn đúng, là thiên tuyển hoàn thổ. Hắn cảm thấy trên thân mình nóng bừng, đầu cũng có chút choáng váng, nằm trên giường mà thở hổn hển. Nương tử chạm nhẹ vào trán Lý Bạn Phong, kinh hãi hỏi: "Tướng công, sao lại nóng như vậy?" Lý Bạn Phong đáp: "Ta ăn hoan thổ, ngươi ăn cái này làm gì? Ta gặp bối vô song, không ăn thì không thể thoát thân." "Ngươi đã ăn bao nhiêu?" Lý Bạn Phong đưa tay chỉ một chút dược hoàn lớn nhỏ, hít vào một hơi nước. "Tướng công à, người hãy ngủ trước đi." Hơi nước nhẹ nhàng lướt qua, Lý Bạn Phong từ từ thiếp đi. Nhưng nương tử biết rằng hắn sẽ không ngủ lâu, một hoàn lượng đó quá lớn, nếu xảy ra chuyện lớn, không chỉ Lý Bạn Phong gặp rắc rối, mà nàng cũng không tránh khỏi. Nếu để Lý Bạn Phong ra tay, đêm nay sẽ không phải tan thành mảnh nhỏ. "Oánh oánh," nương tử thân thiết gọi, "ngươi đi chuẩn bị nước cho tướng công, hắn nóng quá." "Nước để ở nhị phòng." Hồng Oánh cũng quen thuộc với việc này, buông bút và son môi xuống, đi sang nhị phòng để múc nước. Nương tử dùng hơi nước nâng mình lên khỏi mặt đất, lặng lẽ tiến vào phía sau Hồng Oánh. Hồng Oánh cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm, đột nhiên quay đầu lại, nhưng đã quá muộn. Nàng không ngờ nương tử lại bất ngờ ra tay, hai cây kim máy hát đâm vào da thịt, kim máy rung động giữa không trung. Hơi nước chảy vào cơ thể nàng, khiến Hồng Oánh không thể động đậy. "Ác phụ, ngươi muốn làm gì?" Máy quay đĩa không đáp lời, ôm lấy thân thể Hồng Oánh, đầu gối tay xuống, đầu cúi trước, quả đạo ở phía sau, nép vào trong tủ gỗ. Nàng từ một chiếc máy quay đĩa khác tháo ra ba cái lo, đặt lên trên tủ gỗ và điều chỉnh một chút kích thước. Sau đó, nàng lại lấy ra sơn liệu, đem tủ gỗ tân trang một lần, khiến nó trông giống như một chiếc máy quay đĩa lớn. "Oánh oánh, ngươi là người đã có phía sau cửa có hộ đại cô nương. Hôm nay, ta sẽ thành toàn cho ngươi." "Ngươi muốn thành toàn cho ta cái gì?" Hai cỗ hơi nước rót vào trong thân thể Hồng Oánh, khi nàng không thể nói ra lời. Dù máy quay đĩa đã chiếm được tiện nghi, nhưng Hồng Oánh không nghĩ rằng thực lực của máy quay đĩa lại khôi phục đến mức này. Hết thảy mọi thứ đã được xử lý thỏa đáng. Máy quay đĩa đem giả máy quay đĩa đưa đến phòng chính, rồi lặng lẽ trốn vào phòng bên. Không lâu sau, Lý Bạn Phong mở mắt, sắc mặt ửng hồng, nhìn về phía bên giường máy quay đĩa. Trong tủ gỗ, Hồng Oánh nghe được động tĩnh, nhưng thân thể lại không động đậy. "Cái này điên hán muốn làm gì? Hắn đến sau lưng ta làm cái gì? Hắn sao có thể mở ngăn tủ ra? Mùi gì đây? Dầu máy hả? Trắng nõn nà. Đây chính là dầu máy hả? Hắn bôi dầu máy vào đây làm gì?" Hết thảy mọi thứ đều rất rõ ràng. Hắn còn có thể nhầm lẫn địa phương sao? Hắn ở đây. Vẫn thật là sai. Dầu máy này cũng quá tệ hại. Hồng Ánh đau đớn, toàn thân phát run, nhưng lại không thể kêu lên. Máy quay đĩa ở phòng bên thở dài, trong im lặng. "Hồng Ánh, ngươi cái tiện nhân, lần này xem như là tiện nghi cho ngươi. Nếu nói ta không tức giận thì là giả. Tướng công ăn nhiều hoan thổ như vậy, ta khẳng định không thể gánh vác nổi. Ngươi có môn có hộ, ngươi hãy khiêng trước đi." Bỗng nhiên, chính phòng trở nên im lặng. Máy quay đĩa nghe thấy Lý Bạn Phong đang lẩm bẩm: "Mùi vị không đúng rồi." Máy quay đĩa khẽ run rẩy. Bỗng thấy Lý Bạn Phong mở cửa phòng. "Nương tử, ta đã nói cái đó không phải là ngươi." Lý Bạn Phong cầm theo dầu ấm, thần sắc dữ tợn bước tới. Máy quay đĩa muốn chạy trốn, nhưng bị Lý Bạn Phong từ phía sau ôm lại. Tiếng chiêng trống bên trong vang lên, cùng với giọng hát thê lương: "Tướng công, xin hãy chấp nhận, ngươi hãy chấp nhận nàng trước đã."